tại tiên bên trên, liền là thần. Thần cảnh giới, chia làm 4 cái sơ kỳ, theo thứ tự là thần thông cảnh, tàng hải cảnh, nạp thiên cảnh cùng với tạo vật cảnh, đối ứng thần nhân xưng là hư thần, chân thần, thiên thần cùng với chủ thần. Được rồi, tại chủ thần bên trên, có thể còn có hư vô mở mị tôn giả. Cũng chính là nếu nói thần tôn, đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, ta chưa từng thấy tận mắt. Cái gì? Thiên nhân bên trên. Còn có thần nhân tồn tại. Thần, lại chia làm thần thông cảnh hư thần. Tàng hải cảnh đích thực thần, nạp thiên cảnh đích thực thần cùng với tạo vật cảnh chủ thần. Thứ ẩn tiên đế bọn người bối rối, coi như là giang thần, cũng sinh lòng chấn động, tuy rằng hắn đã sớm biết thần nhân tồn tại, nhưng cũng không có như vậy tỉ mỉ lý giải. Tốt lắm, mà nói về chính đề. Hư thần, đó là thần thông cảnh thần nhân. Là cấp thấp nhất thần nhân. Tiên đế tìm hiểu ra một cái đại đạo thần thông, đó là chạm tới hư thần cánh cửa. Nếu là tìm hiểu ra một cái hoàn chỉnh đại đạo, liền có thể sáng tạo thuộc về mình đạo chi hải dương, đó là tàng hải cảnh đích thực thần, cũng xưng là đại thánh. Tìm hiểu ra hai điều hoàn chỉnh đại đạo, diễn sinh ra đại đạo giới vực, đó là nạp thiên cảnh thiên thần, cũng xưng là thánh đế. Về phần chủ thần, danh như ý nghĩa, tạo hóa tồn tại, tìm hiểu toàn bộ tam ngồi đại đạo. Có thể sửa dở thành hay, bóc bùn người trưởng thành, sáng tạo sinh mệnh. Đó là chủ thần. Mà ta Hình Nguyệt, đó là chủ thần. Là người giới đứng đầu thần. Hình Nguyệt, chính là nhân giới chủ thần. Tất cả mọi người lâm vào trong khiếp sợ. Thảo nào trước khi Hình Nguyệt xưng hô bọn họ là bọn nhỏ. Có thể trở thành chủ thần, bóc bùn là người, tạo hóa vậy tồn tại, không biết sống nhiều ít vạn ước năm, xưng hô bọn họ là hài tử, cũng không quá đáng. Ông ngong. Không gian một trận ba động. Một chút xíu tinh quang, tùy theo xuất hiện ở không trung. Từ từ, tất cả tinh quang tràn ngập tụ lại đến cùng nhau. Tạo thành một cái cao tới 1000 trượng cự nhân dáng dấp. Đây là một cái cầm trong tay một cây búa to cự nhân, chỉ cần trên người phát ra khí tức. Để giang thần một nhóm không người nào so kinh hãi. Phảng phất, trước mắt cái này cự nhân, chính là cái này toàn bộ thiên địa toàn bộ thế giới biến thành. Cái này cự nhân, chậm rãi ngồi xuống, hai chân khoanh lại, khuôn mặt hiền lành. Mặc dù là tinh quang ngưng tụ thành hư ảnh, nhưng khiến người ta cảm giác không gì sánh được chân thật. Giang thần đám người, đều là cung kính ngồi xuống, nghe cái này tinh quang cự nhân ngôn ngữ. Cái này tôn tinh quang cự nhân, đó là Hình Nguyệt chủ thần. Các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì sao ta sẽ nói cái này Hình Nguyệt hành cung đã là của ta hành cung, lại là của ta nơi táng thân. Cũng tất nhiên không rõ, vì sao tiên giới sẽ tan vỡ trở thành cựu trọng thiên ta từng yêu ngươi như biển sâu. Còn có vì sao tiên giới sẽ bị ta phong ấn. Đó là bởi vì chúng ta nhân tộc, tao ngộ rồi một hồi tai nạn trước đó chưa từng có. Cho nên ta mang toàn bộ tiên giới phong ấn, chính là vì ngăn cản ngoại tộc xâm lấn, toàn bộ luân hồi giới, sớm đã thành rơi vào tay giặc, không chỉ có chúng ta nhân tộc, còn có yêu tộc, đều đã rơi vào tay giặc. Ghê tởm quỷ tộc, kia quỷ giới chủ thần, Minh Hà, là hắn phát động thượng cổ tràng đại chiến kia. Hắn liên hợp yêu tộc, phát động chiến tranh, phá hủy chúng ta nhân tộc tại luân hồi giới từng ngọn thành trì. Chém đứt nhân tộc thế giới tạo hóa chi thụ. Kia tạo hóa chi thụ, chính là ta nhân tộc số phận căn cơ, tạo hóa chi thụ sập, thế giới hệ thống tan vỡ, thần giới rơi vào tay giặc, tiên giới cũng văng tung tóe là cựu trọng thiên. Các ngươi tiến nhập ta đây hành cung thời điểm, cũng đã biết kia quỷ tộc chủ thần đích thủ đoạn. Hắn lúc đầu vì đuổi giết ta, thi triển nó quỷ tộc đỉnh cấp đại đạo thần thông, âm hồn không tiêu tan, phân ra một tia chủ thần chi lực quanh quẩn ở ta nơi này hành cung nội. Nếu là ngươi môn có thể tới nơi này, nghe được thanh âm của ta, thậm chí còn nhìn thấy ta hư ảnh, đã nói lên kia Minh Hà không có làm sao các ngươi. Quỷ tộc chủ thần Minh Hà đích sắc rất lợi hại, cũng rất ghê tởm, nhưng ta ghét nhất còn là kia yêu tộc chủ thần Hoang Đồ, hắn chính là một cái thật quá ngu xuẩn ngu ngốc. Ha ha ha. Bất quá, kia yêu tộc cũng không được chết già. Hoang Đồ hắn cho rằng chém chúng ta tộc tạo hóa chi thụ, hắn yêu tộc là có thể vì vậy mà cường thịnh. Buồn cười à, tại thời khắc mấu chốt, Minh quay giáo một kích, đột nhiên phát động đại quân. Công kích yêu giới. Khác yêu tộc chuẩn bị không kịp, yêu giới đô thành bị hủy, 7 đại yêu tộc thánh đế tất cả đều ngã xuống, kia Hoang Đồ cũng tao ngộ bị thương nặng, bỏ trốn mất dạng, vì tránh né Minh truy sát, trốn chúng ta rơi trong. Hắc hắc. Lại nói tiếp, kia yêu tộc chủ thần còn có một cây bản mạng sinh cùng ô cốt liên, bị ta hái được, liền nuôi ở ta nơi này hành cung trong. Hình Nguyệt những lời này, khiến Giang Thần thân thể bỗng nhiên run lên. Cái gì? Ô cốt liên, ở nơi này hành cung trong. Giang Thần khiếp sợ, hắn thế nhưng vẫn nhớ phi thường rõ ràng, kia lão đầu dâu bạc, chính là để cho mình đến tiên giới thu thập đến ô cốt liên. Còn nói kia cái gì ô cốt liên ngay táng thánh bên trong ao. Lẽ nào táng thánh chỉ, ở nơi này Hình Nguyệt hành cung trong. Hơn nữa, kia ô cốt liên là yêu tộc chủ thần sinh cùng chi vật. Đây là nói kia lão đầu râu bạc khả năng chính là yêu tộc chủ thần. Hình Nguyệt thanh âm tiếp tục vang lên. Ta cũng không có khi lừa các ngươi, Hình Nguyệt hành cung đích thật là có thể giúp các ngươi đột phá tiên tri bích chướng cơ duyên. Chỉ cần cảm ngộ đại đạo thần thông, là có thể thành tựu thần nhân cảnh. Chỉ cần các ngươi thông qua sau cùng 4 tầng hành lang, tiến vào ta hậu hoa viên, ở nơi nào các ngươi có thể cảm ngộ đại đạo thần thông. Cái này 4 tầng hành lang, mỗi một tầng đều có ta an bài một con linh thú trấn thủ, về phần làm sao thông qua, cần muốn chính các ngươi đi nghĩ biện pháp. Sau cùng, cho nên ta tuyển chọn ở phía sau khiến ta đây hành cung xuất thế, là bởi vì ta dự liệu được kia Minh Hà tất nhiên sẽ lợi dụng ta tiên giới minh linh tinh vực thẩm thấu tiến vào tiên giới, do đó từng bước nuốt hết ta tiên giới cùng với hàng tỷ tiểu thế giới. Tốt lắm. Ta cũng không nói nhiều. Nhân tộc hy vọng, liền rơi ở trên người các ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 706, Bạch Sắc Giao Long. Hình Nguyệt thanh âm dần dần hạ xuống, quy về thả tịch. Mà kia tôn bản ngồi ở chỗ kia nguy nga như núi tinh quang ngưng tụ thành thân ảnh, cũng dần dần biến mất. Giang thần đám người, đều là ngồi ở tại chỗ, thật lâu chưa từng đứng dậy. Hình Nguyệt nói khiến tất cả mọi người không gì sánh được chấn động. Hỗn độn đại thế giới, tam sơ kỳ, hàng tỷ tiểu thế giới, tiên giới, luân hồi giới. Tiên nhân bên trên, còn có hư thần, chân thần, thiên thần cùng với chủ thần. Còn có người tộc, yêu tộc cùng với quỷ tộc trong lúc đó đại chiến. Đây hết thảy cũng làm cho trong lòng mọi người khó có thể dẹp loạn. Đột phá đến thần nhân cơ duyên. Chỉ cần thông qua 4 tầng hành lang là được. Nhưng mỗi một tầng hành lang, đều biết có linh thú trấn thủ. Mấy người đều muốn Hình Nguyệt nói nhớ ở trong lòng, chỉ cần có thể thông qua hành lang, liền ý nghĩa thành thần cơ duyên. Đi thôi. Chí ít ở đây so bên ngoài thoạt nhìn an toàn nhiều lắm. Thứ ẩn tiên đế cười nói. Nghĩ không ra bên ngoài thành những thứ kia hồ quỷ, còn có những thứ kia cốt trưởng. Cùng với cốt trưởng vỡ vụn sau khi hóa thành khô lâu, đều là quỷ giới chủ thần lưu lại chủ thần chi lực. Phổ tôn tiên đế lắc đầu cảm thán. Đạo kia thanh âm, phải là quỷ giới chủ thần Minh Hà lưu lại a. Huyết La tiên đế ma đạo vương bướng bình thiên sứ. Chủ thần chính là lợi hại, vẹn vẹn lưu lại chủ thần chi lực, nhiễm đến rồi những thứ kia đầu khớp xương bên trên, liền biến thành một con chỉ đáng sợ bàn tay, ngay cả những thứ kia xương bể, đều có thể biến thành từng cổ một có tiên vương, tiên đế cấp phòng ngự khô lâu. Phổ tôn tiên đế nhịn không được lần thứ hai cảm thán, vẹn vẹn một tia chủ thần chi lực, liền hóa ra nhiều như vậy đáng sợ khô lâu, nếu là nhiều hơn nữa thượng một ít chủ thần chi lực, chẳng phải là có thể chế tạo ra một cổ tiêu diệt tiên giới hắc thế lực ngầm. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Thứ ẩn tiên đế lần nữa nói. Mọi người gật đầu, đi theo thứ ẩn tiên đế đi trước. Phía trước là một cái vòng tròn hình cổng vòm sau khi, đó là một cái dài dòng hành lang. Cái này là tầng thứ nhất hành lang A. Tầng này hành lang, ở vào một cái sơn mạch trong lúc đó, sơn mạch nội có hai tòa hồ nước, còn có mấy tòa núi nhỏ. Giang đầy cây tùng cùng thanh trúc rừng cây. Thứ ẩn tiên đế, vô thiên tiên đế, hắc thủy tiên đế như trước đi tuất ở đằng trước, thứ nhì là giang thần cùng Lý Băng Vân. Sau đó là nghịch thiên tiên đế, thái A tiên đế, phổ tôn tiên đế cùng huyết la tiên đế. Thầm thì, có núi chim hót kêu thanh âm của, còn có nước chảy róc rách thanh âm của. Thanh phong thổi mặt, không khí tới mát. Nơi này xác thực là phi thường thích hợp chỗ ở. Hình Nguyệt đưa hắn hành cùng, trái lại chế tạo rất thoải mái, ở tại chỗ như vậy, phiền lòng sự đều biết thiếu rất nhiều. Tuy rằng hoàn cảnh thật tốt, nhưng giang thần đám người, nhưng không có một cái dám phớt lờ. Hình Nguyệt thế nhưng nói, mỗi một tầng hành lang, đều biết có một con linh thú trấn thủ, thế nhưng cái này liếc nhìn lại, căn bản nhìn không thấy cái gì linh thú, thần thức cũng nhìn quét không được. Cũng không biết cái này linh thú giấu ở địa phương nào, lại sẽ là như thế nào đáng sợ tồn tại. Đoàn người toàn bộ đều cẩn thận, tản mát ra thần thức, pháp bảo tế xuất, cầm với trong tay, đi bước một đi trước. Làm tầng này hành lang. Đã đi rồi một nửa thời điểm, vẫn không có gặp phải nguy hiểm gì, cũng không có khí tức nguy hiểm phát ra. Nhưng ngay khi mấy người đi tới đệ nhị tòa bên cạnh hồ thời điểm. Đột nhiên, bên cạnh kia tòa giữa hồ, mặc lục sắc hồ nước trong dây lắc quái, nhấc lên một đạo cuộn trào mãnh liệt vòng xoáy, chỉ thấy một đạo bạch quang từ trong hồ hiện lên, sau đó lóe lên liền phi tới liêu không trung. Đây là một con giao long, đầu mọc một sừng, cả vật thể ngân bạch, bụng hạ đã sinh ra sắc bén long chảo. Giống. Một tiếng ngửa mặt lên trời ngâm nga. Toàn bộ thiên đất phảng phất đều ở đây rung động. Bản long rốt cục chờ đến các ngươi. Chủ nhân ta mang ta phong ấn tại cái chỗ này, nói có một ngày sẽ có người loại tiến nhập nơi đây. Chỉ cần ta giết các ngươi, phong ấn chỉ biết tự hành giải trừ. Các ngươi cũng biết. Bản long vì chờ các ngươi, đợi chừng bao nhiêu năm. Giống. Lại là gầm lên giận dữ. Long tu rung động, toàn bộ không gian đều ở đây run rẩy. Giang thần đám người, chỉ cảm thấy ngực như là bị cự lực mãnh liệt nện, khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa liền phun ra trong cơ thể máu huyết vượng trở lên. Bản Long rất sinh khí, cho nên quyết định đem các ngươi đều ăn tươi. Các ngươi là ngoan ngoãn chịu chết, hãy để cho bản Long qua đây đem các ngươi cái này TV con kiến hôi từng cái một cắn chết. Mặc dù là giao long, cũng không phải chân chính thần long, nhưng như trước có khí tức vô cùng cường đại phát ra, đây là thần thú, chân chính thượng cổ thần thú, mà lại không biết thành dài bao nhiêu năm, tuyệt đối đã thần cảnh giới. Làm sao bây giờ? Đầu này giao long, ta nghĩ hơi thở của nó thật là mạnh mẽ. Tuyệt đối chính là thần cảnh giới linh thú. Hình nguyện chủ thần khiến mạnh mẽ như vậy linh thú chấn thủ ở đây, chúng ta thế nào thông qua? Mấy người thấp giọng vội vã nói chuyện với nhau. Không đúng. Giang thần cũng lắc đầu, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hình nguyện chủ thần biết rõ chúng ta tu vi vẫn tiên cảnh giới, không có khả năng an bài một cái phi thường cường đại linh thú ở chỗ này ngăn trở chúng ta. Thần cảnh giới linh thú, căn bản không phải chúng ta có khả năng đủ đối phó. Nếu như hình nguyện chủ thần quả thật muốn khảo nghiệm chúng ta, tuyệt đối sẽ căn cứ thực lực của chúng ta tới an bài linh thú. Giang thần nói, khiến mấy người khác đều là ngẩn ra, chợt cũng đều gật đầu. Bọn hắn cũng đều minh bạch, hành lang ở giữa linh thú, bất quá chỉ là chủ thần lưu lại khảo nghiệm bọn họ, cũng không phải là muốn đưa bọn họ dồn vào tử địa. Cho nên, tuyệt đối không có khả năng không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Giống cái kia bạch sắc giao long, trên không trung ngăn long thần, long lân nhất thời tuôn rơi run rẩy, tản mát ra lân lân ngân quang, các ngươi cũng không phải đần, không sai. Chủ nhân hắn đã sớm lo lắng đến thực lực các ngươi thấp, cho nên đã phân phó bản long, chỉ có thể lấy tiên cảnh giới tới đối phó các ngươi. Nếu không, lấy bản long thực lực, một ngụm có thể đem bọn ngươi mấy con tiểu loài bò sắt toàn bộ nuốt trọn. Chỉ có thể lấy tiên cảnh giới đi đối phó chúng ta. Nghe được bạch sắc giao long nói, mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, bọn họ suy đoán không có sai, hình nguyệt chủ thần cũng không phải là muốn đưa bọn họ đưa vào chỗ chết. Đây là một hồi khảo nghiệm, cũng chỉ là khảo nghiệm. Hừ. Bạch sắc giao long lạnh lùng hừ một cái, kia từ những người này thần thái trông thấy được vẻ vui mừng, điều này làm cho kia rất bất mãn. Các ngươi cho rằng, ta mang tu vi áp chế tại tiên cảnh giới, liền không cách nào đánh bại các ngươi. Quá ngây thơ rồi. Đến đây đi, bản long mã thượng chỉ biết cho các ngươi minh bạch, các ngươi nghĩ cách là cỡ nào ấu trĩ. Bá. Bạch sắc giao long thân hình lóe lên, cư nhiên hóa thành một người hình, đứng thẳng với không trung, toàn thân đều mặc đến bạch sắc áo giáp, chân đạp bạch sắc giày lính, đầu đội bạch sắc long khôi, cầm trong tay một cây sáng lên ngân thương, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, khí thế uy phong lẫm lẫm. Giao long tiền bối, để ta thứ ẩn đến đây lãnh giáo. Thứ ẩn tiên đế tiến lên, hướng phía cái này con giao long biến thành làm bạch giáp nam tử chắp tay nói. Hừ, cái gì giao long tiền bối? Nghe được thứ ẩn tiên đế xưng hô, cái này bạch giáp nam tử rõ ràng sắc mặt không vui, vung lên trường thương trong tay đạo, ta là bạch ngao, ngươi, ra tay đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 707, bạch ngao giảng đạo. Bạch ngao tiền bối. Cẩn thận rồi. Thứ ẩn tiên đế trong tay, trôi nổi ra một thanh hắc sắc đoàn đao. Đông dưng, thân hình hắn lóe lên. Hiu hiu hiu hiu. Trong sát na không trung xuất hiện mười mấy thứ ẩn tiên đế thân ảnh của. Thứ ẩn, chạm. Quát khẽ một tiếng. Từ mười mấy thứ ẩn tiên đế trong miệng đồng thời phát ra. Đồng thời, mười mấy thứ ẩn tiên đế cầm trong tay hắc sắc đoạn đao đồng thời chém dụng, mục tiêu nhắm thẳng vào trung gian Bạch Ngao. Chút tài mọn. Bạch Ngao cũng cười lạnh một tiếng, khoe miệng nết lên một đạo khinh thường độ cung. Chỉ thấy hắn đứng ở mười mấy thứ ẩn tiên đế trung gian, như núi bất động, thần tình tiêu sái thong dong. Nhưng sẽ ở đó mười mấy đạo đao mang vây giết mà đến trong nháy mắt, nhưng lại như là cùng phong lôi bắt đầu khởi động, cũng không thấy hắn làm sao động tác. Chỉ là hơi một bên tay, trường thương trong tay quét ngang ra. Phanh. Một cái vô cùng đơn giản quét ngang, thân thương trực tiếp đập vào một người trong đó thứ ẩn tiên đế trên người của. Trong nháy mắt, những thứ khác thứ ẩn tiên đế, nhộn nhịp nổ tung, chỉ còn lại có duy nhất một cái thứ ẩn tiên đế, dường như ra ngực đạn pháo thông thường té bay ra ngoài. Phanh xuyên qua làm bá vương. Thứ ẩn tiên đế nặng nề mà đụng vào một mặt vách núi bên trên, cả người sâu khảm trong đó, một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm đỏ trước ngực y bảo. Ha ha. Bạch Ngao cũng nở nụ cười, đã lâu không hề động tay, thân thể này đều nhanh dị sát. Hôm nay tâm tình không tệ, liền không giết ngươi. Các ngươi còn có ai, tới cùng ta đánh một trận. Nhìn ra được, cái này Bạch Ngao đích thật là tâm tình không tệ, hiển nhiên là một người bị phong ấn ở lúc này hành lang ở giữa lâu lắm, khó có được có người bồi hắn giao thủ. Những người khác cũng tức cười không nói gì, ngay cả thứ ẩn tiên đế cũng là bị hắn nhất chiêu đánh bại, những người khác đi tới, đó không phải là muốn ăn đòn. Lúc này, Giang thần đám người cũng đều hiểu được. trước khi tự mình đem tình huống tưởng tượng quá đơn giản. Tuy rằng Bạch Ngao mang tu vi áp chế tại tiên cảnh giới, nhưng bản thân kinh nghiệm chiến đấu, đã đối các loại chiến đấu bí quyết tìm hiểu, cũng không là Giang Thần đám người có khả năng đủ so sánh. Còn có tốc độ của hắn, ứng biến năng lực, phát hiện địch quân kẽ hở vân vân, đều phải xa mạnh hơn tự mình. Cái này phiền toái. Giang Thần đám người đều là bất đắc dĩ. Ừ, không ai tới sao? Bạch Ngao có chút nổi giận, hắn khó có được tới hăng hái, những người này cũng không bồi hắn chơi, khiến hắn có chút phẫn nộ. Nếu không, các ngươi cùng đi a. Bạch Ngao ánh mắt lần thứ hai đảo qua Giang Thần đoàn người. Bạch tiên bối, để cho ta tới lãnh giáo một chút ngài thương pháp a. Người nói chuyện là Thái A Tiên Đế. Tại Lưu Ly Tiên Đế cùng Linh Lung Tiên Đế sau khi chết, Thái A Tiên Đế không có nữa nói câu nào, ánh mắt của hắn cũng biến thành lạnh lùng, trên người có một cổ vô tình, tuyệt tình khí tức. Lúc này, hắn chủ động đi ra, yêu cầu cùng Bạch Ngao đánh một trận. Nga! Ngươi tới! Bạch Ngao nhìn về phía Thái A Tiên Đế, chợt ha ha cười nói, nếu như ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền cho ngươi một gốc cây dục đạo thần dược. Tiếp được ba chiêu, liền cho một gốc cây dục đạo thần dược. Giang Thần đám người, từng cái một nhất thời ánh mắt lửa nóng. Thái A Tiên Đế cũng là trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Dục đạo thần dược, đây chính là có thể tìm hiểu thiên địa đạo vận thần vật. Ngươi xuất thủ trước a. Miễn cho người khác nói ta khi dễ văn bối. Bạch Ngao phất phất tay. Thái A Tiên Đế cũng không nói nhảm, từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra trọng mới luyện chế tốt trường thương. Như thế khiến Bạch Ngao trước mắt sáng ngời. Có chút ý tứ. Bạch Ngao cười hát hát nói. Tiên bối, ta một thương này, chính là gần nhất sở ngộ. Ngươi cẩn thận rồi. Thái A Tiên Đế tiếng nói vừa dứt, thân hình nhất thời hóa thành một đạo mũi tên nhọn, chỉ thấy không trung một đoàn bạch mang lóe ra, cả người hắn đã nhào tới Bạch Ngao trước người, đồng thời trường thương trong tay sắc bén đâm ra. Quét! Thương ảnh sương mù, khí tức băng lãnh, không trung thậm chí phiêu đãng lên hoa tuyết. Lạnh! Lạnh quá khí tức! Gì? Một đời Thái Hậu dưỡng thành kế hoạch. Bạch Ngao nhịn không được kinh nghi lên tiếng, Thái A Tiên Đế một thương này, khiến hắn nhịn không được nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiu! Tuy rằng kinh nghi, nhưng Bạch Ngao xuất thủ cũng không sẽ chậm. Tại mũi thương đâm tới trong nháy mắt, Bạch Ngao liền đồng thời đâm ra tay trùng sáng lên ngân thương. Đinh! Hai thanh trường thương mũi thương, trên không trung bỗng nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo trong trẻo âm hưởng. Thái A Tiên Đế chỉ cảm thấy cánh tay một trận, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn tới cả cánh tay, cái kia mang dùng thương cánh tay của, trong nháy mắt này, nhất thời mất đi trí giác. Hiu! Trường thương từ Thái A Tiên Đế tay của trưởng trong không ngừng sau này đi vòng quanh, đồng thời Thái A Tiên Đế thân thể cũng bị cự lực trùng kích, sau này đánh ngã phi. Trở lại cho ta. Thái A Tiên Đế chợt cắn răng một cái, thân hình một phen, trên không trung đánh hai cái vòng, chợt hắn đưa tay trộm một cái, ngạnh sinh sinh địa mang kia cây trường thương cho mỏ trở về. Ừ, không sai. Chặn ta chiêu thứ nhất. Bạch Ngao nhìn đứng ở trên đất Thái A Tiên Đế, gật đầu cười. Ngươi vừa mới phát súng kia, có chút ý tứ. Có điểm như là ẩn chứa thiên đạo thần thông, bất quá rất rõ ràng, ngươi còn không có chạm tới thiên đạo cánh cửa, chỉ là có như vậy một tia ý nhị. Trở lại, Bạch Ngao run lên trường thương trong tay, mũi thương trên không trung quét một vòng, nhất thời nhộn nhạo ra mười mấy đạo tuyết trắng thương hoa. Thiên đạo. Thái A Tiên Đế sửng sốt, xin hỏi tiền bối, cái gì là thiên đạo? Ha ha. Tiểu tử kia, thấy ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Bạch Ngao cười nói, các ngươi cũng biết. Tiên phần cảnh giới đỉnh, chỉ cần tìm hiểu ra một môn đại đạo thần thông, coi như là bước vào thần cảnh giới. Thái A Tiên Đế gật đầu, điểm ấy hắn đã hình phạt kèm theo tháng chủ thần chính là lời nói chung biết được. Nga. Người cư nhiên biết. Bạch Ngao trái lại thật không ngờ. Ngay trước đây không lâu, hình nguyện tiền bối nói cho ta biết môn. Thái A Tiên Đế đạo. Nguyên lai là chủ nhân nói cho các ngươi. Bạch Ngao gật đầu, lại hỏi, chủ nhân kia có thể nói cho các ngươi, tam ngồi đại đạo là cái nào? Nghe đến đó, Giang Thần ánh mắt nhất thời chút ngưng, tam ngồi đại đạo, tam ngồi linh căn, còn có tam thừa tháp, nơi này tam ngồi rốt cuộc là chỉ cái gì? Thứ ẩn tiên đế lúc này cũng đã đi rồi qua đây, trước khi Bạch Ngao phát súng kia, cũng không có hạ ngoan thủ, chỉ là khiến hắn bị chút ít thương, vô thiên tiên đế, hắc thủy tiên đế đám người, cũng đều lắng nghe Bạch Ngao giảng giải. Cái gọi là đại đạo lên tam ngồi tạo ra hóa. Tam ngồi, là một cái cách gọi. Nếu nói tam ngồi đại đạo, cũng chính là mang đại đạo chia làm ba loại, thứ nhất, ngũ hành đại đạo. Theo thứ tự là kim chi đại đạo, mộc chi đại đạo, thủy chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, thổ chi đại đạo. Đây là một ngồi đại đạo, là cũng là dễ dàng nhất lĩnh ngộ đại đạo. Thứ hai, là trời to lớn đạo, địa to lớn đạo, hợp xưng là trời địa đại đạo, là hai ngồi đại đạo. Thứ ba, là quang minh chi đạo, hắc ám chi đạo, cũng xưng là hỗn nguyên đại đạo con nhím tam ngồi đại đạo. Bạch Ngao nói, giang thần đám người mỗi một người đều là cung kính lắng nghe. Tam ngồi đại đạo, tổng cộng cửu loại. Cửu loại đại đạo, tổng cộng ẩn chứa thần thông 108 loại. Bất kể là tìm hiểu đến loại nào đại đạo trong bất luận cái gì một loại thần thông, đó là bước vào thần cảnh giới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 708, ngươi ra tay đi. Cửu loại đại đạo, tổng cộng ẩn chứa thần thông 108 loại, bất kể là tìm hiểu đến loại nào đại đạo trong bất luận cái gì một loại thần thông, đó là bước vào thần cảnh giới. Lúc này, Bạch Ngao tại tiền phương nói, giang thần đám người, từng cái một chăm chú lắng nghe. Bạch Ngao tại đây hành cung bên trong, bị phong ấn lâu lắm, cũng cô độc lâu lắm. Hôm nay có người có thể đến hắn chiến đấu, lại có người nghe hắn nói mà nói, điều này làm cho tâm tình của hắn khá hơn nhiều. Cho nên, hắn thao thao bất tuyệt nói, cho giang thần đám người truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Rốt cục, đợi được Bạch Ngao nói xong, giang thần đám người, từng cái một cũng đều là như ở trong ngộng mới tỉnh, phảng phất thể hồ quán thâu, trong nội tâm nguyên bản một mảnh mê man cũng theo đó hễ quét là sạch. Bất kể như thế nào, lần này Bạch Ngao truyền thụ đồ vật, đối với giang thần bọn người là phi thường hữu dụng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Bạch Ngao đối với bọn họ cũng là có thụ nghiệp tri ân. Bởi vậy, giang thần đám người, thái độ đối với Bạch Ngao cũng là buộc phát cung kính. Ha ha ha. Bạch Ngao đứng dậy, cười to nói, nên nói không sai biệt lắm đều cùng các ngươi nói thương ca là ngựa tre. Hiện tại lần thứ hai đến rồi thời gian chiến đấu. Các ngươi, ai tới? Bạch Ngao chỉ hướng giang thần đám người, ánh mắt lửa nóng. Hiển nhiên cái này Bạch Ngao là một cái chiến đấu của nhân, hơn nữa tại đây hành cung nội bị đóng ấn lâu lắm, khiêu chiến như khác. Tiên bối, để cho ta tới lĩnh giáo thương pháp của ngươi a. Hắc Thủy Tiên Đế đạo. Sau đó, Hắc Thủy Tiên Đế cùng Bạch Ngao bắt đầu đánh một trận. Bất quá cũng không có bao nhiêu lo lắng, vẫn là hai chiêu, Bạch Ngao một thương thay phiên Hắc Thủy Tiên Đế, có thể dùng người sau té ngã trên đất, mà lại này đây một cái cầu gặm bùn tư thế, điều này làm cho mọi người nhất thời cắp cười ha ha dâng lên. Bạch Ngao tuy rằng hạ thủ sắc bén, tốc độ bay mau, hơn nữa có thể tại ngắn thuấn trong lúc đó liền bắt được đối thủ kẽ hở, lấy nhất phương thức hữu hiệu đánh bại đối phương. Thế nhưng hắn xuất thủ cực có chừng mực, thậm chí cố ý không bị thương cùng Hắc Thủy Tiên Đế đám người. Điều này cũng làm cho mọi người đã không có nỗi lo về sau. Sau đó, Vô Thiên Tiên Đế, Lý Băng Vân, Phổ Tôn Tiên Đế, Nghịch Thiên Tiên Đế từng cái một trước sau đi tới khiêu chiến. Thế nhưng kết quả đều chênh lệch không bao nhiêu. Không có người có thể tại Bạch Ngao chính là thủ hạ kiên trì đến đệ tam chiêu. Hết thể đều là nhất chiêu hoặc là hai chiêu liền bại trận. Điều này làm cho tất cả mọi người rất là phiền muộn. Rõ ràng Bạch Ngao mang tu vi áp chế tại tiên đế cảnh giới, vì sao chênh lệch liền sẽ lớn như vậy đây? Bất quá, mọi người đang cùng Bạch Ngao chiến đấu thời điểm, lại mỗi một người đều đại hữu sở ngộ. Bạch Ngao thường thường có thể liếc mắt liền nhìn ra bọn họ kẽ hở, do đó thừa cơ mà vào. Mà những sơ hở này, tự thân nhược điểm, bình thường cái này tiên đế mình cũng không rõ ràng lắm, hoặc là chỉ có một mơ mơ hồ hồ đại khái, hôm nay bị Bạch Ngao điểm ra, đó là như ở trong mộng mới tỉnh. Đồng thời, Bạch Ngao đang chiến đấu thời điểm, từng chiêu từng thức trong lúc đó, đều ẩn chứa đại đạo thần thông, tuy rằng hắn nhưng vẫn không mang thần thông thi triển ra, lại có thần thông ý nhị, điều này làm cho tiên đế cảnh giới mọi người, có thể tốt hơn chạm tới thần thông cánh cửa. Cùng Bạch Ngao chiến đấu, cũng vừa là thầy vừa là bạn, bất diệt nhạc hồ. Bất quá mọi người ở đây trong, chỉ có Giang Thần. Một mực không có cùng Bạch Ngao đánh một trận. Khi hắn người cùng Bạch Ngao chiến đấu thời điểm, Giang Thần lại là phi thường nghiêm túc đang quan sát. Bạch Ngao tiền bối sử dụng là trường thương, thương pháp của hắn phi thường sắc bén rất mạnh. Có chí cương chí dương một mặt, đây cũng là kim chi đại đạo thần thông. Mà có đôi khi, lại sẽ phi thường âm nhu, lấy nhu thắng cường, không có gì không phá. Chắc là thủy chi đại đạo. Thế nào, tiểu tử kia, ta phát hiện ngươi một mực xem ta. Ngươi có đúng hay không, có ý kiến đến gì? Đột nhiên, Bạch Ngao nhìn về phía Giang Thần. Lớn giọng rắc hỏi. Giang Thần sửng sốt, có ý kiến gì? Ha ha. Tiền bối. Ta chỉ là hiếu kỳ, ta xem tiền bối thương pháp. Tựa như đựng lưỡng chủng đại đạo thần thông, tiền bối chẳng lẽ là một gã thiên thần? Giang Thần cười hỏi. Mấy ngày nay trao đổi tới, Giang Thần đám người cũng đều hiểu, cái này Bạch Ngao cũng không phải là thật cùng ngay từ đầu nhìn thấy bạch sắc tàn bạo giao long mở dạng. Động một chút là muốn nuốt giang thần đám người. Trên thực tế cái này Bạch Ngao, lại là giỏi vô cùng nói chuyện. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A. T-U-I-N-E-T-Nga. Ngươi cư nhiên có thể từ thương pháp của ta ngươi xem ra có lưỡng chủng đại đạo thần thông. Nói một chút coi, ngươi xem ra là hai loại kia đại đạo thần thông. Bạch Ngao cười hỏi Không Cảnh Chi Thần. Tiền bối thương pháp, có đôi khi lợi hại không gì sánh được, phong mang không chịu nổi, phảng phất có thể phá vỡ thế gian này cường hãn nhất phòng ngự. Đây cũng là ẩn chứa kim chi đại đạo. Còn bên kia mặt, tiền bối thương pháp mới vừa trung mang đu, kéo dài không dứt, chắc là ẩn chứa thủy chi đại đạo thần thông. Giang Thần hồi đáp. Ha ha. Bạch Ngao nở nụ cười, gật đầu nói, không sai, ngươi tiểu hoa nhi này ngược lại không tệ. Ta cùng bọn họ giao thủ, mỗi người tối đa khiến ta ra hai chiêu, có thể nói ta rất ít sẽ toát ra thần của ta thông, thế nhưng ngươi lại có thể nhìn ra. Thật là không sai. Bất quá, tiểu hoa nhi, ngươi mới tiên vương cảnh giới. So sánh với bọn họ đều phải yếu a. Nói cách khác, ngươi cũng có thể tới cùng ta giao thủ thử xem. Bạch Ngao liếc mắt liền nhìn ra Giang Thần là tiên vương cảnh giới, cho nên đối với Giang Thần một chút hứng thú cũng không có. Cái này tiên đế trong tay hắn đều không có biện pháp đi tới đệ tam chiêu, Giang Thần chỉ sợ là chiêu thứ nhất sẽ bị đánh bay. Bạch Ngao tiền bối. Kỳ thực. Ta ngược là muốn thử xem. Giang Thần cười nói. Nga. Bạch Ngao nhãn tỉnh sáng lên, ngươi muốn cùng ta giao thủ. Vậy cũng tốt. Ta đã đem tu vi áp chế tại tiên vương cảnh. Không thì không phải là quá khi dễ ngươi. Bạch Ngao vừa thốt lên xong, nhất thời thứ ẩn tiên đế đám người, đều là lộ ra vẻ cổ quái. Lấy tiên vương cảnh cùng Giang Thần đối chiến. Bọn họ cũng đều là rõ ràng Giang Thần thực lực. Giang Thần mặc dù chỉ là một gã tiên vương, nhưng chiến lược so sánh với bọn họ cái này tiên đế, đều là chỉ cường không kém. Bất quá sáu, cái này Bạch Ngao tiền bối, dù sao cũng là thần nhân, nhưng lại không phải là thần nhân trung cấp bậc thấp tồn tại, tính là hắn mang tu vi áp chế tại tiên vương cảnh, vậy cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cái này có thể có ý tứ. Bạch Ngao tiền bối mang tu vi áp chế tại tiên vương cảnh giới. Mà Giang Thần, cũng là một cái vô cùng lợi hại tiên vương. Hai người giao thủ, đến cùng thuộc ưu thuộc kém. Thứ ẩn tiên đế đám người, đều là ánh mắt tỏa ánh sáng, từng cái một ngồi xuống, không kịp chờ đợi muốn xem trận này cho hay. Tốt lắm. Tiền bối, ngươi ra tay đi. Giang Thần nói, trong tay ô màu đen bá kiếm trôi nổi ra, trên người trường bào màu đen, vô phong tự động. Hắc. Có ý tiểu tử kia, cư nhiên khiến ta xuất thủ trước. Bạch Ngao nhếch miệng cười, tốt lắm, liền giết giết ngươi tiểu tử này ngạo khí. Bạch Ngao đang nói vừa hạ xuống. Trong tay màu trắng bạc trường thương đó là một thương đâm ra. Hưu. Trường thương xẹt qua trời cao, một đạo bạch mang long lánh, giống như dao long xuất hải, mang theo khí lãng tiểu như cùng vô án bọt sóng, khiến người ta mê say. Tốc độ thật nhanh. Giang Thần nhịn không được thất kinh, tuy rằng Bạch Ngao tiền bối mang tu vi áp chế tại tiên vương cảnh giới, nhưng thân pháp cao siêu cùng thương pháp, như trước khiến tốc độ của hắn sắp tới cực hạn. Bất quá tốc độ của ta, cũng không thông thường. Giang Thần chính là tu luyện có lăng ba cựu truyện, hơn nữa cựu dương đoán thể thần công, hoang thần quyển rèn thể, thân pháp đồng dạng muốn viễn siêu đồng cấp bậc tiên nhân. Không nói đồng cấp bậc tiên nhân, chính là tuyệt đại đa số tiên đế, đều so với phần Giang Thần mà không cùng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 709, không rơi xuống hạ phong. Tỷ như chết đi bí quang tiên đế, lưu ly tiên đế, linh lung tiên đế cùng tảng mình tiên đế những người này, tốc độ so sánh với Giang Thần, nhất định là phải chậm hơn một chút. Mà phổ tôn tiên đế cùng huyết la tiên đế, cùng Giang Thần so sánh với, biết hơi chậm một chút. Thái A tiên đế trong lòng cảnh lột xác sau khi, không sai biệt lắm cùng Hắc Thủy tiên đế, vô thiên tiên đế một tầng thứ, Giang Thần vậy cũng chính là cái này sơ kỳ. Về phần thứ ẩn tiên đế, này đây tốc độ nhanh mà nổi tiếng, hẳn là còn nhanh hơn Giang Thần một điểm. Bất quá, Giang Thần nếu là sẽ ở tu vi thượng đột phá một ít tiểu cảnh giới, tốc độ kia nhất định có thể đuổi theo thứ ẩn tiên đế. Nếu như khiến Giang Thần đột phá đến tiên đế cảnh giới, Hoang Thần Quyển cùng Cựu Dương Đoán Thể Thần Công cùng với Lăng Ba Cựu Truyện đều có thể đủ vận chuyển tới đỉnh, kia không hề nghi ngờ, Giang Thần tốc độ tương hội tại Tiên Đế trong một con tuyệt trận. Bá. Tại Bạch Ngao một thương đâm tới đồng thời, Giang Thần đã nghiêng người sau này phóng một cước, hắn hai chân chạm đất, cả người tiểu như cùng một mảnh phong động lá cây, hướng một bên phiêu bay ra ngoài, đồng thời trong tay mặc quên ba kiếm, hướng phía Bạch Ngao mặt bên chém tới. Gì? Bạch Ngao kinh nghi một tiếng, trong mắt lóe ra tinh quang. Phảng phất là phát hiện một khối báu vật thông thường, nghiễm nhiên Giang Thần tốc độ, khiến hắn giật mình không thôi. Hắn vội vã thu thương, cuốn xê dịch, thân hình trên không trung tiểu như cùng một con ma bàn, cao tốc chuyển động, đồng thời đầu thương nhất chuyển, lần thứ hai mãnh công hướng Giang Thần. Lúc này đây, không trung trong sát na xuất hiện vô số đạo sáng lên màu trắng thương ảnh, rậm rạp giống như là bông tuyết bay tán loạn. Thủy chi đại đạo. Giang Thần hơi hí mắt, Bạch Ngao một thương này, tuy rằng vẫn chưa chân chính thi triển thần thông, nhưng ẩn chứa thần thông bút tích thực. Không phải chuyện đùa. Khai hoang, chạm. Giang Thần thủy trung ba kiếm. tại quanh thân bay nhanh chém qua, một kiếm này trong, Giang Thần dung hợp phá thiên kiếm quyết ảo diệu. Tại quanh thân tạo thành một đạo hình tròn kiếm khí, mang tự mình bao phủ vào trong đó. Cẩn thận. Len keng len keng. Thanh thúy tiếng đánh vang không ngừng truyền đến, Giang Thần trong tay bá kiếm cùng Bạch Ngao Thương lần đầu lần đụng vào nhau, thường thường buộc phát ra đám đám diễm lệ hỏa hoa đế, ngục giam văn. 7, 8, 9, 10. Đã 10 chiêu. Giang Thần cùng Bạch Ngao tiền bối đã giao thủ 10 chiêu nhưng vẫn không thất bại. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài a. Mẹ nó, đây là biến thái a. Thứ ẩn tiên đế đám người mỗi một người đều không chớp mắt nhìn Giang Thần cùng Bạch Ngao chiến đấu, trong lòng nhịn không được giật mình. Giang Thần thực lực và thiên phú, quả nhiên là yêu nghiệt rất. Bọn họ cái này tiên đế, cái nào không phải là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ liền tại con đường tu luyện thượng bộc lộ tài năng, làm biểu hiện ra thiên phú cũng xa không bên cạnh cùng thế hệ người có thể so sánh với, mặc kệ đi ở nơi nào, đều là được gọi là thiên tài tồn tại. Thế nhưng hôm nay cùng Giang Thần so ra, bọn họ cũng chỉ có thể tính là một loại. Lần này tại chúng ta những người này ở giữa, sợ rằng đột phá đến thần nhân cảnh giới, có hy vọng nhất chính là Giang Thần. Thứ ẩn tiên đế cảm thán nói. Không sai, tuy rằng hắn vẫn tiên vương cảnh giới, nhưng ta có thể cảm giác được. Đột phá thần nhân cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian. Phổ tôn tiên đế gật đầu nói. Ngay mấy người thấp giọng nghị luận chi tế, Giang Thần cùng Bạch Ngao. Lại giao thủ 20 mấy người hội hợp. Không sai, ngươi cư nhiên tại trong tay của ta đi 36 chiêu. Trái lại ngoài dự liệu của ta, bất quá kế tiếp một thương này. Ngươi cũng nên cẩn thận. Bạch Ngao những lời này, khiến Giang Thần nhất thời dùng mình. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được, tại Bạch Ngao trên người của, một cổ hùng hồn khí tức phát ra. Thương Giang phá. Bạch Ngao trầm giọng vừa quát, bá một tiếng, kia cán sáng lên ngân thương đó là trên không trung bỗng nhiên ngừng một lát. Chợt quần cuộn nổi lên một mảnh khí lãng, hướng Giang Thần đánh ra qua đây. Uy thế cương mãnh, hùng hồn không dứt. Một thương này khiến Giang Thần đột nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Phá hoang, chạm. Giang Thần vận chuyển quanh thân tiên linh lực. Trường kiếm đâm ra. Một đạo ô màu đen kiếm khí, trên không trung giống như một cây tơ nhện, nên hướng Bạch Ngao thương sức. Rầm. Rầm. Lúc này, hơi nước tràn ngập. Toàn bộ trong không khí, phảng phất bị vô cùng vô tận hơi nước cho bao phủ. Giang Thần trong sát na dường như đưa thân vào một mảnh mênh mông đại giang bên trên, sóng biển một sóng tiếp theo một sóng, không ngừng đánh ra qua đây. Kéo dài không dứt, dường như sóng biển vô vào bờ. Bạch Ngao tiền bối kiếm pháp này, là minh kình cùng ám kình không ngừng trọng điệp, tạo thành một sóng tiếp theo một sóng chấn động chi lực. Mà vừa mới, ta đây phá hoang một kiếm, cũng là minh kình cùng ám kình trọng điệp. Liền xem chúng ta của người nào lực lượng mạnh hơn. Đinh. Một tiếng va chạm giòn giã vang, mang vô biên yên lặng trong nháy mắt vỡ ra tới tống tràn đầy phần Hy Lạp tiết tử. Trong sát na, toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có đạo này va chạm âm hưởng. Xa xưa, to rõ, giống như nhất êm thai âm phủ. Thứ ẩn tiên đế, Hắc Thủy tiên đế, Vô Thiên tiên đế, Lý Băng Vân, Địch Cửu Thiên, Phổ Tôn tiên đế, Huyết La tiên đế, mỗi một người đều đưa mắt ngưng tụ tại nơi trôi to lớn hắc kiếm cùng sáng lên ngân thương bên trên. Thời gian, phảng phất vào thời khắc này dừng lại. Vâng. Sau một khắc, toàn bộ thế giới lại đột nhiên sống lại. Thời gian vào thời khắc này đột nhiên nhanh nghìn vạn lần. Tại nơi một cây sáng lên ngân thương thượng, vô cùng lực lượng vô tận trong nháy mắt bạo dũng ra, tựu như cùng là tuyệt địa hồng thủy, mãnh liệt, gầm thét, lấy thiên quân vạn mã chi huy, triển áp hướng Giang Thần. Thật là đáng sợ uy thế. Một thương này dưới, Giang Thần nhất định phải thất bại. Bạch Ngao tiền bối quả nhiên quá mức đáng sợ, một thương này rõ ràng là lấy tiên vương cảnh giới tu vi thôi vọng lại, thế nhưng uy thế lại kinh khủng như vậy. Giang Thần coi như là không tệ. Kiên trì lâu như vậy, thua ở một thương này dưới, coi như là mặc dù bại do quan vinh. Đây là mọi người lúc này ý niệm trong lòng. Thế nhưng, Giang Thần có hay không tại một thương này dưới bị thua? Giang Thần có thể không cho là như vậy. Ông ngong. Hư không run rẩy, từ bá kiếm trong bắn ra đạo kiếm khí kia, giống như tơ nhện, đâm vào đến vô biên vô tận thương khí ở giữa, tựu như cùng châu đất xuống biển, trong sát na tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng ngay đạo kiếm khí kia phảng phất muốn triệt để biến mất trong nháy mắt, dị tượng này xanh. Từng đạo dường như mạng nhện vậy vết rách, từ đạo kiếm khí này sát biên giới bắt đầu xuất hiện. Chật, càng ngày càng nhiều vết rách lan tràn đi ra, vết rách một đạo tiếp theo một đạo, một cái tiếp theo một cái, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, mà lại mỗi một đạo vết rách, đều biết diễn sinh ra mới vết rách. Chớp mắt không được công phu, kia phiến chiến đấu hư không ở giữa, đã rầm rạp tất cả đều là không chỗ nào không có mặt hát sắc vết nước. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, kia phiến hư không rồi đột nhiên nổ tung. Giang Thần cùng Bạch Ngao, đồng thời bị quần quận nổi lên cuộn trào mãnh liệt khí lãng chấn động được bay rớt ra ngoài. Bạch Ngao hai chân đạp đất, dám bị cái này cổ lực lượng kinh khủng sinh sôi thúc bình rời ra mười mấy trượng. Mà Giang Thần tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền mang ba kiếm cắm trên mặt đất, ba kiếm trên mặt đất sinh sôi cày ra một đạo đồng dạng dài đến mười mấy trượng kinh khủng khe rãnh, cái này mới ngừng lại được. Lần đụng chạm này, Giang Thần cư nhiên không có bị thua. Thậm chí sáu, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Thứ ẩn tiên đế, vô thiên tiên đế đám người, mỗi một người đều xem mắt tròn váng, cái này khó tránh cũng thật lợi hại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 710, Thủy Chi Đại Đạo. Tất cả mọi người cho rằng, Giang Thần tại phát súng kia dưới, nhất định sẽ bại. Thậm chí bao quát Lý Băng Vân ở bên trong, nàng đối Giang Thần thực lực, nhất lý giải, nhưng cũng cho rằng Giang Thần nan địch phát súng kia. Dù sao Bạch Ngao tiền bối lực lượng cùng với thương pháp, cũng có thể xưng phần quỷ thần khó lường. Thế nhưng, Giang Thần ngạnh sinh sinh điệu tiếp nhận một thương này. Đồng thời chút nào không rơi xuống hạ phong. Ngưu. Huyết La Tiên Đế, nửa ngày mới thốt một chữ tới. Giang Thần huynh, ta thứ ẩn coi như là hoàn toàn phục ngươi. Thứ ẩn Tiên Đế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là trong lòng ta hoàn mỹ nam nhân. Hắc Thủy Tiên Đế nắm bắt tay hoa, hì hì cười nói. Phổ Tôn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt kinh hãi đã đủ để nói rõ hết thảy. Trái lại Lý Băng Vân, mặt mỉm cười ý, mắt như hoa đào, nam nhân của chính mình lợi hại như vậy, nàng tự nhiên cũng là vui vẻ, cũng là tự hào. Mà một mực không nói gì Nghịch Thiên Tiên Đế, tuy rằng trên mặt chất đống tiêu ý, biểu hiện ra là ở mừng thay cho Giang Thần, nhưng trên thực tế lúc này, nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Cái này Giang Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Địch Cửu Thiên nếu muốn giết Giang Thần, loại ý nghĩ này thậm chí cho tới bây giờ nhưng vẫn không đình chỉ qua thần cấp thánh cưới. Thế nhưng lúc này thấy Giang Thần lại một lần nữa cho thấy vượt quá hắn tưởng tượng thực lực, trong lòng của hắn dâng lên xanh xanh cảm giác vô lực, đồng thời còn có không rõ tức giận. Giang Thần càng là cường đại, hắn muốn giết chết Giang Thần lại càng không có khả năng, cái này làm sao không giận giận. Ha ha ha ha. Bạch Ngao thu thương, cười ha ha, tốt, tốt, không sai, thật là không sai. Đa tạ Bạch Ngao tiền bối khen. Giang Thần mỉm cười cười. Không sai a, tuy rằng ngươi là tiên vương cảnh giới, nhưng có tiên đế thực lực. Coi như là một thiên tài. Bất quá nếu như ta mang tu vi áp chế tại tiên đế cảnh giới, ngươi nhất định cũng đi bất quá ba chiêu. Bạch Ngao cùng Giang Thần một trận chiến này. Tuy rằng rất là thống khoái, nhưng dù sao không có thủ thắng. Tâm lý như trước có chút tiểu ngạo khí. Cho nên, hắn nói mình nếu như mang tu vi áp chế tại tiên đế cảnh giới, Giang Thần khẳng định đi bất quá ba chiêu. Giang Thần cũng cười nhạt, đạo, ta xem chưa chắc. Nga. Bạch Ngao nhìn về phía Giang Thần, chợt trong mắt lần thứ hai giấy lên đằng đằng chiến ý, lẽ nào, ngươi mới vừa rồi còn có lưu thủ. Theo Bạch Ngao, Giang Thần tất nhiên là đã thủ đoạn ra hết, rồi mới miễn cưỡng chặn hắn một kiếm kia. Thượng mà lại còn có một chút thủ đoạn nhỏ nhưng vẫn không thi triển. Giang Thần gật đầu cười nói. Kia tiếp tục tới. Bạch Ngao rồi đột nhiên vừa quát, đáy lòng ngạo khí hoàn toàn bị đốt, nếu như hôm nay không cách nào đánh bại một cái văn bối, vậy hắn Bạch Ngao mặt mũi của hướng nơi nào đạt. Bạch Ngao tiền bối còn là dung ta nghỉ chỉ chốc lát, vừa mới đánh một trận, ta tiên linh lực, cần điều trị chỉ chốc lát. Giang Thần bất đắc dĩ nói, cái này Bạch Ngao, thật đúng là lòng nóng như lửa đốt ta. Ha ha, đó cũng là. Bạch Ngao ngượng ngùng cười, cũng biết là tự mình nóng lòng. Hắn chính là đường đường thần nhân. Hơn nữa còn là thiên chính là thần cấp tồn tại, trong cơ thể có thế nhưng thần lực. Thần lực tinh thuần cùng với ổn định, đều xa không phải là tiên linh lực có thể so sánh. Tuy rằng mang tu vi áp chế tại tiên cảnh giới, nhưng như trước không sửa đổi được lực lượng trong cơ thể chính là thần lực sự thực. Cùng Giang Thần đánh một trận, thần lực của hắn vẫn chưa xuất hiện bất kỳ nghịch loạn phần tượng, bốn bề yên tĩnh, cuồn cuộn không ngừng. Đây là nhờ vào thần lực cường đại đặc tính. Thế nhưng, Giang Thần thế nhưng thứ thiệt tiên cảnh giới, thúc dục chính là tiên linh lực, cho nên xuất hiện tiên linh lực nghịch loạn đích tình huống, cũng là tại tình lý trong. Người trước điều tức tốt, chờ khôi phục lại trạng thái cao nhất, trở lại cùng ta đánh một trận. Bạch Ngao đạo. Giang Thần mỉm cười gật đầu, đi tới Lý Băng Vân bên cạnh. Cùng Lý Băng Vân liếc nhau, lẫn nhau cười sau khi khoanh chân ngồi xuống. Cùng Bạch Ngao một trận chiến này, Giang Thần đích xác xuất hiện tiên linh lực có chút nghịch loạn đích tình huống, nhưng đây cũng không phải là Giang Thần muốn điều tức toàn bộ nguyên nhân, nhất chủ yếu là ở một trận chiến này trong, Giang Thần có điều cảm ngộ. Bạch Ngao thương pháp phi thường tinh diệu, đối lực lượng điều khiển có thể nói hoàn mỹ. Giang Thần có thể phát hiện mình kiếm pháp trong rất nhiều nhược điểm, mà cái này nhược điểm đều cần Giang Thần nhất nhất đi cải tiến nào trang. Trừ lần đó ra, chính là Bạch Ngao thi triển phát súng kia, thương Giang phá. Không hề nghi ngờ, một thương này trong, nguyên vốn phải là ẩn chứa cực kỳ phong phú thủy chi đại đạo thần thông, chỉ bất quá Bạch Ngao tận lực áp chế, cho nên vẫn chưa mang thần thông chân ý cho dung hợp đến trong đó. Bất quá thần thông bút tích thực lại chạy lộ ra. Cái này thần thông bút tích thực đều bị Giang Thần cho bắt được. Lấy hắn thần thức cường đại cảm ứng, tự nhiên có thể phát hiện ảo diệu trong đó. Thế nhưng, ta lột xác linh căn chính là kim hệ linh căn. Tuy rằng có thể bắt được thủy chi đại đạo thần thông bút tích thực, lại khó có thể tìm hiểu. Giang Thần có chút bất đắc dĩ, kỳ thực ở trong lòng, hắn càng hy vọng Bạch Ngao thi triển là kim chi đại đạo thần thông bút tích thực. Bất quá, tuy rằng khó có thể tìm hiểu, nhưng cũng chưa chắc không thể để thăng ta đối thủy chi đại đạo lý giải. Giang Thần linh căn chính là nhất pha tạp linh căn. Ngũ hành chi đạo, thiên địa chi đạo cùng với hôn nguyên đại đạo, cái này ba loại đại đạo cửu loại linh căn, Giang Thần tất cả đều có. Tại tu chân giới, như vậy linh căn chính là phế linh căn, hoàn toàn không cách nào tu luyện. Thế nhưng hôm nay Giang Thần đã thành tiên phi thăng, đồng thời thành tiểu tiên vương vị nghiệp, cái này linh căn trái lại không chỉ có không hề cản trở, trái lại khiến Giang Thần có thể đồng thời tìm hiểu các loại đại đạo. Cái này nếu để cho thứ ẩn tiên đế chờ người biết được, tất nhiên sẽ không gì sánh được đố kỵ. Bọn họ những người này, lúc đầu cũng đều là thuần linh căn, chuyên tu một đạo, bởi vậy có thể thật nhanh đột phá, tại mỗi một cái giai đoạn, đều biểu hiện viễn siêu cùng thế hệ. Thế nhưng, đến rồi tiên đế cảnh giới, vốn là ưu thế, trái lại đột nhiên biến thành điểm yếu. Không hề nghi ngờ, bọn họ cái này thuần linh căn hiện tại chỉ một con đường có thể đi, đó chính là trước ngộ ra cùng mình linh căn tương xứng hợp cái này một loại đại đạo thần thông, sau đó sẽ lợi dụng diễn linh đan các loại đan dược, nghĩ biện pháp diễn sinh ra mới linh căn, sẽ chậm chậm tu luyện cảm ngộ. Đây chính là biện pháp duy nhất, hơn nữa biện pháp như thế cũng là có thể được. Thế nhưng, không cần nghĩ cũng biết, loại phương pháp này độ khó bao lớn. Như vậy cũng tốt so một người, muốn chỉ huy một chi đội ngũ đi trước một cái mục đích. Giang Thần còn lại là khiến chi đội ngũ này tề đầu tịnh tiến, mà thứ ẩn tiên đế đám người, còn lại là muốn phân biệt chỉ huy trong chi đội ngũ này mỗi người dọc theo bất đồng con đường đi trước mục đích. Đương nhiên, giai đoạn trước Giang Thần cũng là khó khăn nhất. Giai đoạn trước chỉ huy một người, rõ ràng nếu so với chỉ huy một con đội ngũ dễ dàng rất nhiều. Cho nên, tu chân quá trình, là tốt rồi so là chỉnh hợp một chi đội ngũ quá trình, phi thăng thành tiên, liền đại biểu mang chi đội ngũ này chỉnh hợp tốt lắm, như vậy còn dư lại đó là tề đầu tịnh tiến. Có thể, là bởi vì nhiều loại linh căn tu luyện thành tiên sau khi, càng thêm lịch tiên. Cho nên mới vi thiên lý làm không cho, giai đoạn trước tu chân độ khó, viễn siêu thuần linh căn tu sĩ. Giang Thần âm thầm nói. Giang Thần tùy theo nhắm hai mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ bắt đầu tìm hiểu tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 711, hiện tại khả năng đánh một trận. Các ngươi, còn có ai nguyện ý tới cùng ta đánh một trận? Bạch Ngao lần thứ hai đưa ánh mắt về phía thứ ẩn tiên đế đám người. Thứ ẩn tiên đế đám người, trái lại từng cái một xoa tay. Cùng Bạch Ngao tiền bối giao thủ, có thể học được rất nhiều việc, mấy thứ này có thể là bọn hắn bình thường khó có thể tiếp xúc được. Lúc này, từng cái một xung phong nhận việc, tiến lên cùng Bạch Ngao giao thủ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Giang Thần vẫn luôn đang bế quan, tìm hiểu, cùng với tu luyện. Mà thứ ẩn tiên đế đám người, còn lại là luân phiên cùng Bạch Ngao giao thủ. Nguyên bản chỉ có thể trong tay Bạch Ngao đi lên nhất chiêu hai chiêu những người này, dần dần có thể kiên trì đến chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu. Trong đó thứ ẩn tiên đế, càng là có thể cùng Bạch Ngao giao thủ đến chiêu thứ bảy. Phanh! Một thương quét lật Thái A tiên đế, Bạch Ngao khoát tay nói, tốt lắm, tốt lắm. Liền dừng ở đây a. Chiến lâu như vậy, Bạch Ngao cũng hơi mệt chút. Dù sao khiến hắn một mực gáp chế thực lực và một đám tiểu tiên đế chiến đấu, cảm giác này cũng là đủ đè nén. Đa tạ Bạch Ngao tiền bối chỉ điểm. Thái A tiên đế đứng dậy, hướng phía Bạch Ngao chắp tay nói. Bạch Ngao tiên đế khẽ gật đầu, Thái A, ngươi đã chạm tới thiên đạo trong vô tình chi đạo cánh cửa, hảo hảo tìm hiểu đi xuống, tin tưởng cũng không nên quá lâu, liền có thể đột phá đến thần thông cảnh, thành tựu hư thần. Thứ ẩn tiên đế đám người, đều là hâm mộ nhìn về phía Thái A tiên đế. Mặc dù đang những người này ở giữa, Thái A tiên đế thực lực cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng hắn cũng trước hết chạm tới thần thông cảnh ngưỡng cửa một cái. Điều này làm cho những người khác làm sao có thể không ước ao. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Bạch Ngao vừa nhìn về phía thứ ẩn tiên đế, vô thiên tiên đế, hát thủy tiên đế đám người, đạo, mấy người các ngươi cũng đều khá vô cùng. Đột phá đến thần thông cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian. Về phần ngươi, phổ tôn, ngươi đi con đường. Cùng thông thường tu đạo đường có chỗ bất đồng. Ta không cách nào cho ngươi nhiều lắm chỉ điểm. Bất quá, ta có thể cảm giác được, ngươi đạo này sẽ phi thường rất giỏi. Kiên trì, tương lai thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Phổ tôn tiên đế nhãn tình sáng lên, nhưng chợt liền khôi phục bình tĩnh, không buồn không vui, không hề bận tâm. Đa tạ Bạch Ngao tiền bối chỉ điểm. Phổ Tôn thở dài đạo. Bạch Ngao lại đưa mắt nhìn sang Giang Thần. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần vẫn luôn đang bế quan. Nếu là nói trắng ra Ngao còn muốn cùng ai đánh một trận, kia không hề nghi ngờ chỉ có Giang Thần. Chòe nụ à toài. Mang tu vi áp chế tại tiên vương cảnh giới, cùng Giang Thần đánh một trận, Bạch Ngao cũng không có đạt được bất kỳ ưu thế nào toàn bộ tin tức quỷ cầu đại thần khác khôi hài. Cái này trên thực tế đã là hắn thất bại. Phải biết rằng tu vi có thể áp chế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu, cái này không cách nào áp chế. Còn có, Bạch Ngao vận chuyển thế nhưng thần lực, đây là so tiên linh lực cao hơn ra một cấp bậc lực lượng. Chiếm cái này ưu thế, Bạch Ngao cũng chỉ là cùng Giang Thần đánh cái bình thủ, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã thua. Bạch Ngao thân là tiền bối, tại một cái vạn bối trước mặt không có chiếm được ưu thế. Tự nhiên trong lòng là khó chịu. Cho nên, hắn là một mực hy vọng sẽ cùng Giang Thần đánh một trận. Ông ngong. Tại Giang Thần quanh thân, từng đạo thiên địa đạo vận tại lưu chuyển. Lúc này, mảnh không gian này, hầu như tất cả thiên địa linh khí, đều hội tụ đến rồi Giang Thần trên người. Cái này, chẳng lẽ là muốn đột phá, tốt khí tức cường đại. Lúc này, tại Giang Thần quanh thân, linh khí càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí ở phía trên trong bầu trời, tầng mây tụ lại qua đây, cái này vân khối không ngừng mà đang thay đổi hóa. Hình thành long cùng phượng hình dạng. Tùy theo có một đạo đạo quang hoa lưu chuyển đi ra, ngũ quang thập sắc. Như là cho cái này ngũ vân đoá nhuộm sắc, kia long gió hếm dịu hình dạng vẫn ở chỗ cũ không ngừng diễn biến. Trở nên buộc phát ngưng mắt nhìn, buộc phát rất thật. Càng về sau, cái này vân đoá, cư nhiên hóa thành từng cái chân long, một con chỉ thần phượng. Chân long kim chói, long uy lớn, thần phượng giống như hỏa diễm, thiêu đốt hư không. Đây là long phượng hòa minh, khắp trốn mừng vui phần cảnh. Bá kiếm tiên vương hắn muốn đột phá. Cư nhiên dẫn động kinh người như vậy thiên địa dị tượng. Nguy, nguy à, bá kiếm tiên vương một khi đột phá đến tiên đế cảnh, chỉ sợ là tiên giới đệ nhất đại đế. Hắc hắc. Thứ ẩn, ngươi cái này tiên giới đệ nhất đại đế chỉ sợ là muốn cho Giang Thần lạc. Hắc thủy tiên đế cười hắc hắc nói. Giang Thần khí tức trên người, như trước đang không ngừng kéo lên. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn, không ngừng thả về đến Bạch Ngao phát súng kia. Thương Giang phá. Phát súng kia, thật là bá đạo. Kéo dài không dứt lực lượng, trọng trọng điệp điệp kinh khí. Tựu như cùng là giang đảo sóng biển. Đây là thủy chi đại đạo thần thông, kéo dài không dứt, sóng trùng điệp vô tận. Xôn xao. Đột nhiên, Giang Thần một chỉ điểm ra. Từ Giang Thần đầu ngón tay, một điểm thanh quang chảy ra, chỉ khoảng nửa khắc, điểm này thanh quang trên không trung tản mắt ra, tựu như cùng một vòng sóng nước, lấy vòng tròn khuyết tán phương thức hướng tứ diện chấn động mở. Di bệ hạ xin nhấn kịch bản đi. Những người khác trái lại không có nhìn ra manh mối gì. Thế nhưng Bạch Ngao thấy Giang Thần cái này một chỉ điểm ra sau khi, cả người trên mặt biểu tình nhất thời thay đổi. Làm sao có thể? Cư nhiên, lĩnh ngộ ra được. Hắn rõ ràng vẫn chỉ là tiên vương cảnh giới. Tính là lần này đột phá, cũng chỉ là tiên đế cảnh giới. Làm sao có thể? Bạch Ngao tự nhiên đã nhìn ra, Giang Thần điểm này trong, đã ẩn chứa thủy chi đại đạo 6 loại thần thông ở giữa một loại, thủy phần vô tận. Chỉ là hắn thế nào cũng không hiểu, một cái rõ ràng liền còn là tiên vương cảnh giới ra hỏa. Làm sao có thể chạm tới thần thông cánh cửa? Lúc này Giang Thần chỉ cảm thấy tâm lý vô cùng thoải mái, chạm tới thủy chi đại đạo thần thông lĩnh vực, khiến thần thức của hắn lần thứ hai xảy ra lột xác. Có lẽ là bởi vì ta kim hệ linh căn lột xác duyên cớ, mới có thể khiến cái này thủy hệ linh căn cũng sẽ phát sinh biến dị. Giang Thần như thế suy đoán. Hôm nay, hắn hai phe linh căn phát sinh lột xác, thần thức đồng dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần của ta thức chi lực, so sánh với trước khi chí ít tăng lên gấp đôi. Coi như là tiên đế tột cùng thần thức chi lực, cũng tuyệt không như ta. Thời khắc này Giang Thần, có một loại vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác, loại cảm giác này giống như là một cái người yêu thích leo núi, leo lên chẳng bao giờ đạt được trôi qua độ cao. Vâng! Đồng nhiên, tại Giang Thần trong đầu, chuyển đến một đạo giống như lôi âm vậy nổ. Từng đạo rực rỡ quang hoa, tại thần thức bên trong không gian nở rộ. Đại đạo thiên âm tại tiếng vọng, trang nghiêm mà trang nghiêm. Đột phá! Giang Thần ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên. Hắn biết mình đột phá, loại cảm giác này, hắn vô cùng quen thuộc. Bởi vì, hắn đã từng trải qua. Bất quá, cùng trước một lần bất đồng. Trước một lần đột phá đến tiên đế cảnh, Giang Thần vô cùng mừng rỡ, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây dưới chân của mình. Cái loại này lý tưởng hào hùng, phảng phất khí thôn sơn hà. Mà lần này, Giang Thần lại là phi thường bình tĩnh. Tâm cảnh tuyệt nhiên bất đồng, nhãn giới cũng xa không kiếp trước có thể sánh bằng. Giang ca, chúc mừng ngươi. Lý Băng Vân cười vọt tới. Lôi kéo Giang Thần cánh tay của Bá kiếm tiên vương. Nga, không, hiện tại phải gọi Bá Kiếm Tiên Đế Lạc. Chúc mừng đột phá đến tiên đế cảnh. Chúc mừng, chúc mừng. Thứ ẩn tiên đế đám người mỗi một người đều tiến lên đây chúc mừng. Hô. Thở dài một hơi, Giang Thần mỉm cười gật đầu đáp lại. Giang Thần. Bạch Ngao ánh mắt cũng theo đó nhìn quét qua đây, dường như hai đạo tình mang, hiện tại khả năng đánh một trận. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 712, kiên trì 10 chiêu coi như người thắng. Nga. Giang Thần khỏe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, nhất định phải tái chiến. Đương nhiên. Bạch Ngao khí tức dùng mình, trên người một cổ chiến ý một cách tự nhiên tuôn ra. Lúc này đây, ta thế nhưng mang tu vi áp chế tại tiên đế cảnh giới. Nếu như ngươi có thể ở trong tay ta kiên trì 10 chiêu, như vậy bốn, tính là ngươi thắng. Bạch Ngao huy động sáng lên ngân thương, cho thấy cường đại tự tin. Bạch Ngao tự nhiên phi thường tự tin, hắn làm sao có thể không tự tin. Lúc đầu cùng Giang Thần đánh một trận, mặc dù là bất phân thắng phụ, nhưng đó là hắn mang tu vi áp chế tại tiên vương cảnh giới. Mà khi đó, Giang Thần cũng là tiên vương đỉnh cảnh. Hôm nay Giang Thần vừa như phá đến tiên đế cảnh giới, nói vậy tu vi cũng không ổn định, dù sao vừa đột phá. Trong cơ thể tiên linh lực còn không thể toàn bộ lột xác, khí tức không ổn định là rất bình thường. Nhưng Bạch Ngao hắn lại bất đồng, hắn mang tu vi áp chế tại tiên đế cảnh giới, vậy liền là tuyệt đối tiên đế đỉnh. Hơn nữa từ tiên vương đến tiên đế cảnh giới, Bạch Ngao có thể thi triển thủ đoạn, có thể nhiều hơn nhiều lắm, lực lượng thượng cũng tuyệt đối sẽ là mấy chục lần tăng. Thứ ẩn tiên đế, Hắc thủy tiên đế, vô thiên tiên đế chờ mọi người, toàn bộ đều nhìn về Giang Thần. Trong mắt của bọn họ mơ hồ đều có đến chờ mong. Hy vọng Giang Thần có thể tiếp được một trận chiến này. Tốt. Vậy thì mời Bạch Ngao tiền bối chỉ giáo. Giang Thần mỉm cười, trong tay ba kiếm đã trôi nổi đi ra. Thống khoái. Bạch Ngao cười ha ha một tiếng, sáng lên ngân thương nhất chuyển, đầu thương chỉ hướng Giang Thần, ra tay đi. Giang Thần đứng tại chỗ, ánh mắt híp lại, trên người một cổ nhàn nhạt khí tức tại tràn ngập. Trong lúc bất chợt, tại Giang Thần quanh thân, một cổ tiên linh lực phiêu tán ra, nhất thời từng đạo tiên văn từ Giang Thần lòng bàn chân lan tràn. Lăng ba cửu chuyển thứ 8 chuyển cô ra là vui mạch. Giang Thần tốc độ, trong nháy mắt đạt được một cái cực hạn, không chung giống như sinh ra từng đạo mây khói. Cái này mây khói, tất cả đều là sau lưng Giang Thần, ngay Giang Thần di động qua địa phương. Giống như là từng đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh, rất nhanh hóa thành khói mù tiêu tán. Đây là Giang Thần tốc độ nhanh đến rồi một cái kinh khủng hoàn cảnh biểu hiện. Ừ, thấy Giang Thần tốc độ. Bạch Ngao sắc mặt đó là hơi đổi, tốc độ thật nhanh. Bạch Ngao nhưng vẫn không mang dùng thương cái tay kia bấm ngón tay vung lên, một đạo lưu quang sinh ra, trong sát na quanh quẩn toàn thân của hắn, tùy theo hắn vài bước ra, trên người đều là bị cái loại này lưu quang bao phủ, tốc độ của hắn nhìn như không nhanh. Thế nhưng mỗi một bước đều đang không ngừng biến hóa, tựu như cùng là thuần di, dẫn đến không gian sản sinh sai vị, làm cho không người nào có thể bắt được hắn chân thật vị trí. Giang Thần cùng Bạch Ngao thân pháp vừa thi triển ra, vô thiên tiên đế đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái này là tiên đế cấp bậc chiến đấu. Chỉ cần tốc độ này liền để cho bọn họ theo không kịp. Coi như là lấy tốc độ tăng trưởng thứ ẩn tiên đế, lúc này cũng là đều là cực độ không nói gì. Cái này Giang Thần, vừa đột phá đến tiên đế cảnh giới, tốc độ liền tăng vọt chí ít gấp đôi. Thật là yêu nghiệt. Thứ ẩn tiên đế nói thầm đạo, tại Giang Thần đột phá trước khi, hắn vẫn có thể xác định. Giang Thần tốc độ so với hắn là muốn chậm, nhưng là bây giờ nha. Vô thiên tiên đế chờ cái khác tiên đế, liền càng không cần phải nói. Giang Thần lúc này bày ra tốc độ, hoàn toàn vượt qua bọn họ. Đây là vừa đột phá đến tiên đế cảnh giới A nếu như giống như bọn họ, đến rồi tiên đế hậu kỳ, kia Giang Thần tốc độ lại sẽ đạt tới một cái bực nào trình độ kinh người. Thật là thiên tài A. Phổ tôn tiên đế bất đắc dĩ lắc đầu. Đến đây đi, Giang Thần, thi triển của ngươi mạnh nhất một kiếm. Bạch Ngao thân hình, trên không trung lóe ra, quang ảnh biến hóa trong lúc đó. Xuất hiện giao long mơ hồ ảnh tích, hắn thi triển cửa này thân pháp. Chính là hắn giao long bộ tộc đặc hữu long hành thân pháp. Cái gọi là long hành thiên hạ, cái này long hành thân pháp. Chính là một môn tuyệt diệu thân pháp tiên thuật. Mạnh nhất một kiếm. Giang Thần mỉm cười, phá hoang, chạm. Hưu. Lúc này đây, Giang Thần lần thứ hai thi triển phá hoang một kiếm. Đột phá đến tiên đế cảnh, ta lực lượng này so với kiếp trước, đến cùng cường đại rồi nhiều ít. Giang Thần muốn nhìn một chút hôm nay lực lượng của chính mình, đến cùng đạt tới bực nào sơ kỳ. Xôn xao. Một đạo màu đen kiếm khí, giống như một tầng màu đen sóng nước tuôn ra, trên không trung nhìn như một cái thật lớn hắc xà tại đáy nước du động, cuộn cuộn nổi lên tầng tầng hư không sóng biển. Nga. Còn luyến tiếp thi triển ngươi vừa mới ngộ ra thủy chi đại đạo thần thông. Bạch Ngao ánh mắt híp một cái, tốt, ngươi đã muốn chơi, ta liền chơi với ngươi chơi. Thương lắng chạm. Bạch Ngao trường thương trong tay, nhô lên cao hỏa hạ. Hắn một cái rạch này, không giống chạm, cũng không tựa như bổ, lại như là một đạo sóng nước, cuồn cuộn xuống. Hoàng hốt trong lúc đó, lại có một loại âm nhu mỹ cảm. Vành nghiêng thế tích mặt, kiếm khí cùng thương sức, tùy theo đụng vào nhau, nhất thời khí lãng cuồn cuộn, ung ung hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lái đi. Thứ ẩn tiên đế đám người, vội vã chống lên vòng bảo hộ, cái này cổ chấn động như thế, lại bất đồng thông thường. Va chạm dư ba, rất nhanh liền ngăn chặn ra, Giang Thần cùng Bạch Ngao, vẫn là xa xa tương đối, lần đụng chạm này, hai người cũng không từng di động mảy may. Không sai, ta vừa đột phá đến tiên đế cảnh giới, lực lượng liền tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, so với kiếp trước tột cùng nhất cảnh giới mạnh hơn. Đây là ta không có dùng kiếm pháp cảnh giới uy năng cùng với cảm giác ngộ thần thông, thậm chí ta mạnh nhất một kiếm diệt hoang cũng không thi triển. Giang Thần rất hài lòng bây giờ trạng thái, hắn có thể cảm giác được, nếu là cùng mình kiếp trước gặp nhau, như vậy mình bây giờ chỉ cần rất thông thường một kiếm, là có thể chém giết mình kiếp trước. Của ngươi một kiếm này, rất tốt. Đáng tiếc với ta mà nói phi thường phổ thông, ngươi nếu như không mang ngươi lĩnh ngộ đi ra ngoài thủy chi đại đạo thần thông dung hợp trong đó, như vậy trận chiến đấu này cũng liền quá không thú vị. Bạch Ngao mắt sáng như đuốc, dường như thẩm thị Giang Thần, hắn muốn Giang Thần thi triển ra chân chính mạnh nhất một kiếm. Giang Thần cũng mỉm cười cười, không thú vị. Có lẽ vậy. Hiu. Giang Thần thân ảnh của, lần thứ hai hóa thành một đạo lưu quang, trên không trung lóe lên rồi biến mất, tùy theo, trong tay bá kiếm lần thứ hai chém đúng ra. Diệt hoang, chạm. Kiếm đạo tứ trọng phần vực diễn sinh thần. Giang Thần phát động diệt hoang một kiếm, đồng thời mang kiếm pháp tứ trọng cảnh áo nghĩa hoàn toàn dung nhập trong đó. Suy suy. Tại ba kiếm bốn phía, hư không xuất hiện từng đạo vết nước, một cổ kinh khủng uy năng, từ ba kiếm trong phát ra. Tuy rằng kiếm khí chưa bạo phát, thế nhưng cái này cổ kinh khủng uy năng, đã đủ để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Thật là lợi hại. Một kiếm này, chưa thi triển, để ngang ta cảm thấy phảng phất khí tức tử vong. Thật là đáng sợ, ba kiếm tiên đế kiếm pháp, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Tiên giới đệ nhất kiếm, tuyệt đối là tiên giới đệ nhất kiếm. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau. Trong lòng tất cả đều không gì sánh được chấn động, bọn họ ánh mắt sáng quắc, vô cùng kích động nhìn Giang Thần. Nguyên bản bọn họ cũng không cho là Giang Thần có thể cùng Bạch Ngao đánh một trận, dù sao Bạch Ngao mang tu vi cảnh giới để thăng tới tiên đế cảnh giới, thực lực kia tăng trưởng có thể thật sự là nhiều lắm. Bất quá Giang Thần một kiếm này uy thế phát ra, nhất thời để cho bọn họ phảng phất thấy được hy vọng. Giang Thần, có thể không bằng vào một kiếm này đánh bại Bạch Ngao. Gì? Có chút ý tứ. Bạch Ngao thần sắc cũng theo đó trở nên có chút thận trọng, vẫn không có dung hợp thần thông, thế nhưng kiếm chi uy có thể lại đạt tới mức kinh khủng như thế. Tốt, liền để cho ta tới thử xem, một kiếm này đến cùng làm sao. Thương Giang phá phần cựu trọng sóng trung điệp. Bạch Ngao trong tay sáng lên ngân thương trên không trung vung ra một cái huyền diệu độ cung, trong nháy mắt một cổ đáng sợ thương sức buộc phát ra, đánh về phía Giang Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 713, sẽ không lại để cho ngươi. Chảm. Giang Thần trầm giọng vừa quát, một đạo hầu như nhỏ như tơ nhện kiếm khí từ bá kiếm bên trên phát ra, giống như là một sợi tóc ti bàn phẩm chất, nếu là tu vi cảnh giới thấp tu sĩ, thậm chí không cách nào thấy đạo kiếm khí này. Kỳ khí tức cũng phảng phất phi thường phổ thông, thậm chí tựu như cùng không chung một tia thông thường bởi phong. Thế nhưng, càng là như vậy, Bạch Ngao càng là không dám khinh thị. Vừa mới bá kiếm phát ra khí tức, đã khiến tim của hắn có chút ba động. Có thể làm cho tim của hắn ba động, nói rõ một kiếm này uy đủ sức để thương cùng đến hắn, ít nhất là có thể thương cùng đến mang tu vi áp chế tại tiên đế cảnh giới hắn. Thế nhưng kiếm khí buộc phát ra sau, lại hóa thành một tia khí tức gần như hoàn toàn biến mất kiếm khí. Điều này nói rõ uy năng đã toàn bộ nội liễm, tất cả tiên linh lực, tất cả thiên địa đạo vận, hết thể đủ loại phá hư chi lực, toàn bộ cao độ ngưng tụ tại đạo kiếm khí này trong. Ung ung, kinh khủng tiếng va chạm vang, tựu như cùng trong nháy mắt tại trời nắng nổ vang sét đánh một đường lửa gạt đến cùng. Thứ ẩn tiên đế đám người, thậm chí chưa kịp phản ứng, rõ ràng bọn họ biết lập tức sẽ va chạm, nhưng lại như trước chưa kịp làm ra phản ứng, dường như chín tầng trời lôi đình đánh thanh âm trong sát na dường như cuộn trào mãnh liệt thủy triều thông thường đổ vào đến lỗ tai của bọn họ trong. Trong chớp nhoáng này, bọn họ giống như mất đi chi giác, đầu óc trống rỗng, thần thức cũng rơi vào trạng thái chân không. Cũng không biết là bị cái này thanh âm đáng sợ chấn trụ, còn là lần đụng chạm này vì thế thực sự quá mức kinh người. Chỉ thấy tại nơi trôi ô màu đen cự kiếm cùng tuyết trắng trường thương va chạm địa phương, mảng lớn hư không sụp xuống, giống như là trên tường thành rách nát ngói, nhộn nhịp tuôn rơi địa thành phiến rơi xuống. Mau bỏ đi. Thứ ẩn tiên đế phản ứng đầu tiên, vội vã giống to hơn. Những người khác lúc này mới bừng tỉnh đại mộng mới tỉnh, từng cái một tại trước tiên vận chuyển tiên linh lực. Tại quanh thân chống lên phòng ngự kết giới, sau đó hướng phía hậu phương cấp tốc bay ngược. Giang Thần cùng Bạch Ngao, ánh mắt đụng vào nhau. Và chạm đồng thời. Thân hình của hai người, đồng thời sau này phương ngược lui ra ngoài. Bạch Ngao lui hơn 10 trượng. Đó là đứng vững trên không trung. Mà Giang Thần còn lại là lui ra ngoài hơn 20 trượng mới đứng vững thân hình. Không sai, ngươi một kiếm này uy lực. Đã đủ để chém giết bất luận cái gì một gã đỉnh tiên đế, coi như là mới vào thần nhân cảnh giới hư thần, cũng không dám chính diện ngạnh kháng ngươi một kiếm này. Bạch Ngao nhìn về phía Giang Thần, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Ma thứ ẩn tiên đế đám người, mỗi một người đều là chấn động, sợ hãi nhìn Giang Thần. Ngay cả Bạch Ngao cũng nói, Giang Thần một kiếm này, đủ để chém giết bất luận cái gì một gã đỉnh tiên đế. Như vậy nói cách khác, Giang Thần một kiếm này, có thể không huyền niệm chút nào chạm giết ngay trong bọn họ bất kỳ người nào. Chân chính tiên giới đệ nhất cường giả. Hắc hắc. Không trời ạ, chúng ta cãi nhiều năm như vậy, hiện tại không cần thiết cãi. Cái này tiên giới đệ nhất cường giả, đã không thuộc về ngay trong chúng ta bất kỳ người nào lạc. Thứ ẩn tiên đế cười lắc đầu, dáng tươi cười trong, lại là có thêm một tia khổ sở. Vô thiên tiên đế buồn bực hừ một tiếng, không nói gì. Trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh trở lại. Liền khi tiến vào cái này hoang cổ thần địa trước khi, hắn còn đối Giang Thần xuất thủ qua. Lúc đó Giang Thần ngay cả hắn một trưởng đều không thể tiếp được. Thế nhưng lúc này mới tiến vào hoang cổ thần địa bao lâu. Hắn là nhìn tận mắt Giang Thần trong khoảng thời gian này, đi bước một lớn lên, cứ như vậy tại trước mắt hắn lớn lên. Hôm nay càng một kiếm chi huy, liền có thể chém giết hắn. Cái này còn có thể nói cái gì? Hắn vô thiên tiên đế lại còn có thể nói cái gì? Có vài người, có thể xưng là thiên tài, thế nhưng mạnh hơn tự mình ra không được bao nhiêu, cho nên hắn không phục. Cũng tỉ như thứ ẩn tiên đế cùng vô thiên tiên đế, hai người thiên phu không kém nhiều, cho nên ai cũng phục không được ai. Nhưng khi thiên tài chân chính xuất hiện, hắn biểu hiện ra phát triển tốc độ có thể kinh khủng đến triển áp mình tình trạng, như vậy không phục cũng phải phục. Giang Thần. Chính là loại này thiên tài chân chính. Cho nên, vô thiên tiên đế cũng ăn xong. Về phần hắc thủy tiên đế khuynh thành phần không quên ban đầu tâm phần yêu. Đã không phải là nói có phục hay không, hắn sớm đã thành biết Giang Thần siêu việt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là không có nghĩ vậy sao mau là có thể đạt được nhất kiện chém giết mình tình trạng. Cùng thứ ẩn tiên đế, vô thiên tiên đế bất đồng, trong lòng của hắn không chỉ là chấn động, đồng thời còn có một loại hưng phấn, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, vô cùng lửa nóng, trong đó các loại ý tứ, không nói cũng được. Phổ tôn tiên đế, huyết la tiên đế, còn lại là vô cùng sùng kính, Giang Thần tại lòng của bọn họ mục đích trong, chính là thần thoại vậy tồn tại. Lý Băng Vân còn lại là hơi mỉm cười, trong mắt có tự hào. Nam nhân của chính mình như vậy lóng lánh, hắn làm sao có thể không tự hào. Mọi người trong, nhất buồn bực dĩ nhiên chính là Địch Cửu Thiên. Nhìn Giang Thần đi bước một lớn lên, Địch Cửu Thiên tâm lý cái kia quân quý ta. Giang Thần càng là cường đại, hắn muốn giết chết Giang Thần thì càng khó. Thật chẳng lẽ muốn buông tha giết hắn. Thế nhưng, trong lòng ta thực sự không cam lòng a. Địch Cửu Thiên có chút dao động, giết không chết Giang Thần, chẳng lẽ còn phải tiếp tục kiên trì. Cái đó và muốn chết lại có gì khác nhau đâu. Mọi người ở đây không gì sánh được rung động thời điểm, Giang Thần cùng Bạch Ngao, đã trên không trung liên tục giao thủ 8 chiêu, 8 chiêu qua đi, hai người lần thứ 2 bị đẩy lui, nhìn nhau. Cộng thêm trước khi nhất chiêu, ngươi đã ở trong tay ta đi qua cửu chiêu, rất tốt. Đích xác rất không sai, ta Bạch Ngao rất ít khen người khác, bất quá ngươi Giang Thần, quả thật làm cho ta Bạch Ngao bội phục. Bạch Ngao nhìn Giang Thần nói, bất quá, cái này đệ thập chiêu, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi. Ta nói rồi nếu là ngươi có thể kiên trì 10 chiêu, tính là ngươi thắng. Mà nếu như ngươi thắng, là có thể đi qua. Nói đến đây, Bạch Ngao cười hắc hắc, đạo, ta thế nhưng luyến tiếc cho các ngươi đi. Ta một người ở chỗ này, ngây người lâu lắm quá lâu. Khó có được có người đi theo ta thế nào bỏ được cho các ngươi đi đây. Giang Thần mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ Bạch Ngao tiền bối thưởng thức. Bất quá ta đến đây cái này hoang cổ thần địa, chính là vì tiến vào sau cùng một tầng. Cho nên cửa hải này, ta là qua định rồi. Giang Thần ánh mắt của, vô cùng thản nhiên, nhưng phần này thản nhiên trong, lại để lộ ra vô cùng kiên định cùng tự tin. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Giang Thần trên người, bọn họ cũng biết, muốn thông qua tầng này hành lang, tất cả hy vọng đều ở đây Giang Thần trên người. Giang Thần có thể tại đệ thập chiêu bên trên chịu đựng. Ha ha, kia đến đây đi. Đem ngươi tất cả thủ đoạn toàn bộ thi triển ra. Trước khi ta thế nhưng biết, tiểu tử ngươi còn cất giấu kém cỏi. Bạch Ngao cười nói, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, Giang Thần một mực không có ở kiếm pháp trong dung hợp thủy chi đại đạo thần thông. Còn, như ngươi mong muốn, một kiếm này sẽ là ta Giang Thần chân chính mạnh nhất một kiếm. Giang Thần chậm rãi nói, trong tay ba kiếm lần thứ 2 chỉ hướng Bạch Ngao. Cái gì? Chân chính mạnh nhất một kiếm? Trước khi Giang Thần thi triển, còn chưa phải là mạnh nhất một kiếm. Chơi ạ! Thứ ẩn tiên đế đám người, từng cái một lần thứ hai không nói gì, đến nơi này to như vậy bước, Giang Thần thi triển lại còn không phải là mạnh nhất một kiếm. Đồng thời, bọn họ cũng mơ hồ đang mong đợi, Giang Thần mạnh nhất một kiếm, đến cùng sẽ đạt tới bực nào sơ kỳ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 714, lần này ta nghĩ muốn thắng. Giang Thần trong tay mà quên ba kiếm, nhẹ nhàng mà đang rung động, có trầm thấp kiếm minh thanh tử thân kiếm trong phát ra. Giống như một chỉ ngủ say thật lâu viễn cổ hung thú, vào thời khắc này chậm rãi thức tỉnh, sắp sửa bắt đầu đấm máu chém giết. Giang Thần cả người khí tức trên người, vào thời khắc này rồi đột nhiên phát sinh biến hóa, cả người hắn đứng ở giữa thiên địa, đều giống như là một thanh kiếm. Một thanh ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn phong mang, có thể chạm phá hết thể lợi kiếm. Cảm thụ được Giang Thần khí tức trên người, Bạch Ngao thần sắc tái biến, trong ánh mắt nguyên bản mặc dù có một tia thận trọng, nhưng cũng không có bao nhiêu. Mà giờ khắc này, cái này một tia thận trọng, chuyển mà nói thành ngưng trọng. Giang Thần khí tức, khiến hắn đột nhiên có một loại dự cảm, tựa hồ tự mình thực sự không cách nào tại kế tiếp một thương này dưới, đánh bại tên này tại tự mình tầm mắt quẹt lên hậu bối. Đến đây đi. Thanh âm trầm thấp từ Bạch Ngao cổ họng trung phát ra, ánh mắt của hắn tản ra một tia lệ mang, tập trung vào Giang Thần. Ông ngong. Thân kiếm chấn động, càng phát ra kinh người, sau một khắc, một đạo kiếm khí từ ba kiếm trong kích bắn ra phi không dưới đường, thái tử thỉnh bỏ vợ. Vẫn là nhỏ như tơ nhện, vẫn là ô màu đen một cái tuyến. Vẫn là khí tức cùng phong mang hoàn toàn nội liễm. Thế nhưng chỉ Giang Thần cùng Bạch Ngao hai người có thể cảm giác được một kiếm này trong biến hóa. Không sai, một kiếm này, dung hợp thủy chi đại đạo thần thông, thủy chi vô tẫn. Thủy chi vô tẫn, kéo không dứt, chính là minh kình cùng ám kình trọng điểm phát lực, cùng ta đây diệt hoang một kiếm, vốn là có hiệu quả như nhau phần hay, hôm nay một kiếm này mang hai người tất cả đều dung hợp trong đó, uy lực tự nhiên sẽ thành tăng lên gấp bội. Giang Thần rất tự tin, một kiếm này tính là không cách nào đánh bại Bạch Ngao, kia tất nhiên cũng sẽ không rơi hạ phong. Bạch Ngao ánh mắt, đồng dạng vô cùng tự tin, tự mình chính là đường đường thiên thần, lĩnh ngộ lưỡng chủng đại đạo tồn tại. Nếu là một chiêu này không cách nào đánh bại Giang Thần, kia truyền đi chỉ có thể là một chuyện tiếu lâm. Thương Giang phá, sóng trùng điệp 18 trọng. Xôn xao. Thương sức dường như vô biên vô tận sóng chiều. Quần quần nổi lên khí thế ngập trời, hoa lạp lạp bắt đầu khởi động mà đến. Bạch Ngao một thương này, phảng phất dung hợp 18 thương ở trong đó, mà cái này 18 thương là thứ thiệt 18 thương, mỗi một thương đều có đến cơn sóng gió động trời uy thế, mỗi một thương đều có thể đủ tại trong nháy mắt phân hóa thành thiên trăm thương tồn tại. Vâng! Ba kiếm cùng sáng lên ngân thương, lần thứ hai đụng vào nhau. Lúc này đây bốn phía hư không, trực tiếp văng tung tóe, xuất hiện từng cái một hư không hấp động. Giống như là từng cái một vòng xoáy, mang quang ảnh đều phải nuốt hết đến trong đó. Giang Thần nhất thời cảm giác được, từ đối phương trên mũi thương, trào tạo nên từng cổ một kinh người uy lực. Cái này kinh người uy lực, một sóng tiếp theo một sóng, không ngừng tại đánh thẳng vào trong tay hắn ba kiếm, sau đó dọc theo ba kiếm lan tràn tới cánh tay thậm chí toàn thân. Đáng sợ uy thế, trung kích được Giang Thần gần như muốn tùy theo tan vỡ, trong tay ba kiếm. Cũng giống như là trở nên không gì sánh được phần trầm trọng, tựu như cùng một con lực lớn vô cùng hồng hoang mãnh thú, muốn tránh thoát tay ràng buộc mà bay ra ngoài. Uy lực thật là đáng sợ. Cái này Bạch Ngao tiền bối đối thủy chi đại đạo thần thông, đã tất cả đều nắm giữ. Trái cây kia đúng liền không giống với, hắn không chỉ có thể phát huy ra thủy chi đại đạo vô tận thần thông, còn có cái khác đủ loại thần thông, tỉ như thủy phần cuồng bạo, không có gì không phá vân vân. Giang Thần từ Bạch Ngao một thương này trong, là có thể cảm thụ được rất nhiều loại thủy chi đại đạo thần thông đồng thời vào tới, tất cả thần thông dung hợp ở trong đó, dẫn đến một thương này uy lực. Đạt tới không gì sánh được trình độ kinh khủng. Đây là thần cấp cường giả, có thể điều khiển thần thông chi lực. Đây cũng là tỉ mỉ cảnh giới. Không giống tiên cảnh giới, tiên nhân có thể điều khiển tiên linh lực. Thi triển tất cả tiên pháp, chính là vậy cũng là cậy mạnh, căn bản cũng không biết làm sao mang lực lượng phát huy đến trình độ lớn nhất. Giang Thần ngộ tính, quả nhiên là không giống bình thường, chỉ là một thương này, hắn liền cảm ngộ đến rồi nhiều đồ vật. Chỉ là cảm ngộ, tìm hiểu là tìm hiểu, cảm ngộ đến rồi, cùng tìm hiểu thông thấu, giữa hai người còn có một đoạn đường phải đi. Giang Thần, ngươi đã thua, không cần kiên trì. Bạch Ngao nhìn Giang Thần, trên mặt nổi lên tiêu ý. Hán thủy chi đại đạo thần thông, đã hoàn toàn đem Giang Thần một kiếm này chế trụ. Bất quá đồng thời, Bạch Ngao trong lòng là có một tia ngượng ngùng, nữ thần của ta là con mèo. Hán bảo là muốn mang tu vi áp chế tại tiên đế cảnh giới, nhưng trên thực tế nhưng không có, bởi vì hắn tại tiên đế cảnh giới, căn bản cũng không có tìm hiểu ra thần thông, cũng càng thêm không cách nào sử dụng thần thông tác chiến. Thế nhưng hôm nay, hắn một thương này trong, lại ẩn chứa thủy chi đại đạo toàn bộ thần thông. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể hoàn toàn ngăn chặn Giang Thần. Nga. Giang Thần ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía Bạch Ngao, chưa chắc a. Bạch Ngao tiền bối, ta nói rồi, lần này ta nghĩ muốn thắng. Giang Thần thanh âm của, để lộ ra vô cùng kiên định cùng chấp nhất. Giờ khắc này, liền phảng phất bất kỳ lực lượng nào đều không thể ép vỡ hắn. Vâng. Đột nhiên, Giang Thần chém ra kia một đạo kiếm khí lần thứ hai phát sinh biến hóa. Từng đạo màu đen tế ti trong nháy mắt lan tràn đi ra, dường như mạng nhện thông thường hướng phía bốn phương tám hướng cửa hàng triển khai. Mà đồng thời, tại đạo này đạo tế ti trong, cư nhiên mơ hồ để lộ ra một đạo đạo ánh sáng màu vàng. Cái này, đây là Kim Chi Đại Đạo. Kim Chi Đại Đạo thần thông. Bạch Ngao triệt để chấn kinh trụ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Giang Thần ngoại trừ tìm hiểu ra Thủy Chi Đại Đạo thần thông bên ngoài, lại còn nắm giữ Kim Chi Đại Đạo thần thông. Hơn nữa từ nơi này chút kiếm khí uy thế nhìn lên, Giang Thần nắm giữ Kim Chi Đại Đạo thần thông xa xa không ngừng với một loại, mà lại nắm giữ trình độ muốn nguyên ở chỗ Thủy Chi Đại Đạo bên trên. Suy suy, từng đạo kiếm khí, phảng phất là màu đen con rắn nhỏ, trên không trung tùy ý vặn mèo, điên cuồng đông đưa, mà kiếm khí nơi đi qua, nguyên bản không gì sánh được cuồng bạo thương sức, cư nhiên bị thốn thốn nuốt hết. Trong sát na, tất cả thương khí tất cả đều bị kiếm khí nuốt hết. Nhưng này cổ mãnh liệt kiếm khí, cũng không có tiêu tán phần thế, như trước đánh về phía Bạch Ngao. Bạch Ngao căn bản cũng không có ngờ tới, trận chiến đấu này cư nhiên gặp phải như vậy cục diện, vội vàng dưới hắn chỉ phải mang sáng lên ngân thương đưa ngang trước người, chống lên một mảnh phòng ngự kết giới. Vâng! Kiếm khí đánh vào phòng ngự kết giới bên trên, Bạch Ngao trong nháy mắt té bay ra ngoài, ước chừng bay ra hơn 30 trượng, rồi mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Mà Giang Thần cũng cầm trong tay ba kiếm, lù lù bất động địa đứng tại chỗ. Một đầu ô màu đen tóc dài ở trong gió phiêu động, trên người trường bào màu đen cũng theo đó liệt liệt rung động. Kiên định, ánh mắt tự tin, xuất trần, khí tức phiêu dở, Giang Thần đứng ở trong hư không, phảng phất mảnh thế giới này chúa tể. Thứ Ẩn Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, Lý Băng Vân, Phổ Tôn Tiên Đế, Huyết La Tiên Đế. Tất cả mọi người nhìn Giang Thần. Dại ra, khiếp sợ, sùng kính, cực kỳ hâm mộ, tự hào, đủ loại tâm tình từ trong lòng mỗi người lan tràn đi ra. Giang Thần. Hán, cư nhiên đẩy lùi Bạch Ngao tiền bối. Không sai, là đẩy lùi, mà không phải kiên trì 10 chiêu, là chân chính đẩy lùi. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 715, sau 3 tầng đích tình huống. Không chỉ nói đâm ẩn tiên đế đám người, lúc này coi như là Bạch Ngao tự mình, cũng là vô cùng chấn động. Giang Thần cư nhiên đánh bại tự mình. Bất luận cái khác, liền chỉ cần nói một chiêu này va chạm. Mình thật là bại bởi Giang Thần. Giang Thần là ai? Một cái vừa đột phá đến tiên đế cảnh giới tiên nhân mà thôi. Mà Bạch Ngao đây? Bạch Ngao thế nhưng thiên chính là thần cấp tồn tại, bản thân càng thần thú giao long, tu luyện tuế nguyệt đã vô tận dài rằng giặc, chính là đột phá đến thần cảnh giới, đều đã không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng lúc này đây, cư nhiên thua ở một cái tiên đế trong tay Hollywood Phần Lang. Lúc này, Bạch Ngao lòng của trong, phảng phất là thương lão 1.000 năm. Chợt hắn cười khổ tiến lên, Giang Thần, ngươi thắng. 10 chiêu đã qua, Bạch Ngao uy năng đánh bại Giang Thần, Giang Thần thắng được trận chiến đấu này. Bạch Ngao tiền bối, ta biết ngươi là lưu thủ, nếu như ngươi đang thi triển thủy to lớn đạo thần thông đồng thời, lại thi triển kim to lớn đạo thần thông. Ta căn bản cũng không khả năng có chút cơ hội. Giang Thần đạo. Giang Thần nói, khiến Bạch Ngao nghe rất là thoải mái, điều này cũng làm cho hắn tại đâm ẩn tiên đế đám người trước mặt bảo vệ mặt mũi. Ha ha, thua chính là thua. Không có gì dễ nói. Bạch Ngao phất tay nói. Đâm ẩn tiên đế đám người, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cũng đều đi lên. Một trận chiến này, thật là làm cho chúng ta mở ra mắt thấy a. Bá kiếm tiên đế, tuy rằng Bạch Ngao tiền bối để lại tay, bất quá biểu hiện của ngươi cũng đủ đặc sắc. Không sai, bá kiếm lao đệ, hôm nay tiên giới đệ nhất cường giả, tuyệt đối là ngươi. Hắc thủy tiên đế cười hắc hắc, vươn một đầu ngón tay tại Giang Thần trên ngực gật một cái. Giang Thần vội vã thôi động một cổ tiên linh lực. Mang Hắc Thủy Tiên Đế cho đẩy ra, hắn thực sự chịu không nổi loại cảm giác quái dị này. Không sai. Giang Thần, lấy thực lực của ngươi. Tại tiên giới tuyệt đối là đệ nhất cường giả. Điểm ấy ta có thể 100% khẳng định. Bạch Ngao cười, lại lắc đầu, cảm thán nói, không thể không nói. Giang Thần ngươi thật sự là vạn năm khó gặp thiên tài, Nga. Không, hàng tỷ năm cũng khó gặp thiên tài. Chí ít ta Bạch Ngao là chưa từng có thấy qua. Ngươi ở đây tiên vương cảnh giới. Cũng đã có thể tìm hiểu ra đại đạo thần thông, cái này căn bản cũng không hợp lẽ thường, phải biết rằng tiên đế mới có thể chạm tới đại đạo thần thông cánh cửa, một khi lĩnh ngộ xuất thần thông, đó là linh căn lột xác, lúc này mới có thể đủ tu luyện thần thông. Thế nhưng ngươi, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường a. Có thể. Đây là nếu nói thiên tài a, thiên tài làm sao có thể theo lẽ thường để cân nhắc đây. Đâm Ẩn Tiên Đế cũng là cảm thán. Bạch Ngao gật đầu, trên mặt lần thứ hai lộ ra mỉm cười, hắn tuy rằng thất bại, nhưng rất vui vẻ, không chỉ có bởi vì. Này đánh một trận rất vui vẻ, càng bởi vì hắn thấy được hy vọng. Tốt. Giang thần, ngươi khiến ta thấy được hy vọng. Lấy thực lực của ngươi thật là có thể đi vào đến sau cùng một tầng. Bạch Ngao nói, khiến Giang thần cảm giác được có chút quái dị, thấy được hy vọng. Cái gì hy vọng? Cửa ải này các ngươi coi như là qua, bất quá phía sau còn có tam quan. Trước khi ta và các ngươi nói, giết các ngươi ta là có thể ly khai nơi đây. Đó là ta nói đùa với các ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu là ngươi môn quá chịu không nổi một kích, coi như là sau cùng tiến vào sau cùng một tầng, cũng an toàn phi công. Ha ha. Tốt lắm, không nói nhiều. Ta hy vọng các ngươi có thể thuận lợi thông qua phía sau tam quan. Ta hiện tại liền cùng các ngươi nói một chút phía sau tam quan đích tình huống A. Bạch Ngao nói, khiến tất cả mọi người là trước mắt sáng ngời, chợt đều là nghiêm túc nhìn về phía Bạch Ngao. Các ngươi nếu đã gặp được chủ nhân hình ảnh, hẳn là chỉ biết muốn đạt được sau cùng một tầng, cần thông qua 4 tầng hành lang. Ngoại trừ ta tầng này ở ngoài, còn có mặt khác 3 tầng. Trong đó tiếp theo tầng, cũng chính là tầng thứ 2. Là một con thôn thiên hùng, đầu này hùng thực lực phi thường đáng sợ. So với ta chỉ cường không kém. Hơn nữa lực lớn vô cùng, phòng ngự cũng là rất mạnh. Hầu như không có bất kỳ kẽ hở. Bạch Ngao nói, khiến Giang thần bọn người là nhướng mày hồng hoang tìm đường chết yêu hoa. Lực lớn vô cùng, phòng ngự cũng là rất mạnh, hầu như không có bất kỳ kẽ hở. Cái này mà nếu nào thông qua. Phải biết rằng tầng này, Bạch Ngao thực lực cũng đủ đáng sợ. Tuy rằng mang thực lực áp chế tại cùng bọn họ ngang nhau cảnh giới. Nhưng là thật toàn lực xuất thủ, chỉ sợ bọn họ cũng là không có cách nào khác thông qua. Hơn nữa ai vẫn có thể bảo chứng phía sau 3 tầng chấn thủ linh thú chỉ biết cùng cái này Bạch Ngao một dạng, không giết bọn hắn, trái lại cho bọn hắn truyền đạo. Phải biết rằng đại bộ phận linh thú đều là rất táo bạo. Nói không chừng chỉ biết dưới cơn nóng giận liền trực tiếp đem bọn họ giết đi. Ha ha, các ngươi cũng không cần lo lắng. Bạch Ngao nói tiếp, đầu này thôn thiên hùng, kỳ thực tính tình phi thường tốt. Đang bị chủ nhân bỏ vào đến cái này hành cung trước khi, tại ngay trong chúng ta là nổi danh người hiền lành, cho nên các ngươi không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Chỉ cần không chọc giận kia, chắc là sẽ không giết các ngươi, về phần có nhường hay không các ngươi đi qua, vậy khó nói lạc. Về phần tầng thứ 3, các ngươi đã có thể phải cẩn thận. Tầng thứ 3 cái tên kia, vô cùng âm hiểm. Hơn nữa cực kỳ thích giết chóc. Hắn không biết các ngươi xông vào chỉ biết chọc giận hắn, nói không chừng liền sẽ trực tiếp đối với các ngươi hạ sát thủ. Vậy xin hỏi Bạch Ngao tiền bối, tầng thứ 3 linh thú là lai lịch gì, có thể hay không cùng chúng ta giảng giải một chút? Giang thần hỏi. Bạch Ngao gật đầu nói, tầng thứ 3 đầu này linh thú, nhưng thật ra là càng phải nói là một con linh yêu cùng linh thú một dạng, đều là đã nhận chủ tồn tại. Chỉ bất quá linh yêu là yêu quái, mà linh thú cũng yêu thú. Đầu này linh yêu, tên là thứ quỷ, chính là một đầu thượng cổ cây giả tu luyện thành tinh biến thành. Thực lực kỳ thực thông thường, chắc là hư thần tu vi. Bất quá bởi vì nàng bản thể tính đặc thù, lại phi thường khó chơi. Giang thần, ngươi nếu là có thể thi triển mạnh nhất một kiếm, bắn trúng chỗ yếu hại của hắn, mới có thể đủ chế phục hắn, đương nhiên muốn giết chết hắn, lấy thực lực của ngươi bây giờ, là không thể nào. Nga, chỉ là hư thần, nhưng tính toán ta bắn trúng nó chỗ hiểm, cũng giết không chết. Chỉ có thể chế phục. Giang thần nhướng mày. Không sai. Cái này thứ quỷ mặc dù là hư thần. Nhưng thủ đoạn lại xa xa không phải là vậy hư thần có thể so sánh. Hắn cường đại nhất, chính là kia hầu như biến thái thân thể khôi phục năng lực, còn có kia hầu như vô cùng vô tận phân thân. Cái này phân thân, kỳ thực chính là của hắn chi nhánh. Về phần chỗ yếu hại của hắn, ngay bản thể não bộ, bắn trúng chỗ yếu hại của hắn. Như vậy các ngươi là có thể chế phục hắn. Bạch Ngao đạo. Giang thần gật đầu, nhớ ở trong lòng. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ta đều không lo lắng, ta lo lắng là tầng thứ 4. Bạch Ngao khẽ to mày. Tầng thứ 4 làm sao vậy? Đâm Ẩn Tiên Đế nhịn không được hỏi. Tầng thứ 4 là nguy hiểm nhất, trấn thủ tại tầng thứ 4 linh thú, tên là Ô Đạt. Ô Đạt bản thể là một đầu cựu đầu hiện xà, luận cùng thực lực, còn muốn tại thôn Thiên Hùng bên trên. Hơn nữa cái này Ô Đạt, căn bản cũng không mang bất luận cái gì tình cảm, vô cùng tàn bạo, so với thứ quỷ càng thêm thích giết chóc. Nhất là nhân loại, hắn càng thêm thích giết, giết sau khi thôn phệ óc. Cái gì? Giang thần đám người đồng thời đổi sắc mặt. Thực lực không gì sánh được đáng sợ, còn tàn bạo thích giết chóc, thích ăn người hóc. Đã như vậy, thì tính sao có thể thông qua cái này tầng thứ 4. Ngoài ra còn có một điểm, ta đã quên cùng các ngươi nói, kỳ thực cái này tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4, đều chắc là sẽ không áp chế tu vi. Nói cách khác, bọn họ sẽ lấy vốn là thực lực tới đối phó các ngươi. Bạch Ngao nói, khiến Giang Thần đám người càng thêm hết chỗ nói rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 716, Thôn Thiên Hùng. Dùng vốn là thực lực đi đối phó chúng ta. Đây không phải là muốn chúng ta tự tìm đường chết sao. Giang Thần đám người rất là không nói gì, dựa theo Bạch Ngao nói, tầng thứ 3 còn là đâu có, dù sao chỉ là thần thông cảnh giới hư thần, Giang Thần dụng hết toàn lực, còn có nhất định cơ hội. Thế nhưng cái này tầng thứ 4, đây chính là thực lực muốn tại Bạch Ngao cùng Thôn Thiên Hùng bên trên tồn tại. Một gã thiên thần, nếu muốn giết Giang Thần đám người, còn chưa phải là dễ dàng. Ha ha! Thấy Giang Thần trên mặt mấy người thần tình biến hóa, Bạch Ngao liền nở nụ cười, đạo, cái này cũng không có cách nào, chủ nhân an bài là cái này cũng. Bất quá, các ngươi cũng không phải là không có hy vọng thông qua tầng thứ 4. Căn cứ của ta giải, Ô Đạt tên kia phi thường hăng ngủ, nói không chừng các ngươi đi vào thời điểm hắn liền đang ngủ. Các ngươi chỉ cần cẩn thận một điểm, không muốn thức tỉnh hắn. Như vậy vẫn là có thể thuận lợi thông qua. Nghe được Bạch Ngao nói, Giang Thần không biết là nên cao hứng hay là làm sao. Vậy cũng là tuyệt vọng sau hy vọng a. Chỉ có thể gửi hy vọng vào cái này cựu đầu hiện xà đang ngủ. Nếu không, căn bản không khả năng có chút thông qua hy vọng. Đi thôi. Bạch Ngao xoay người nói, đồng thời thân hình của hắn biến đổi, lần thứ hai hóa thành một cái bạch sắc dao xà, chui vào đến rồi trong hồ nước. Giang Thần, ta xem tốt ngươi. Được rồi, tại sao cùng một tầng, có một khối đen sẫm tấm bia đá, nhớ kỹ nhất định phải luyện hóa tấm bia đá kia mặt thế gian nan đi. Ừ. Giang Thần nhướng mày, vừa mới trong đầu chuyển tới là Bạch Ngao thần thức truyền âm, để cho mình luyện hóa sau cùng một tầng hắc sắc tấm bia đá. Đa tạ Bạch Ngao tiền bối nhắc nhở. Giang Thần cũng không chi Bạch Ngao đến cùng là có ý gì, nhưng là thần thức truyền âm đáp. Mọi người đi vào tầng này hành lang phân cuối, lần thứ hai xuyên qua một cánh cổng vòm, cảnh tượng trước mắt đó là một trận biến hóa. Hiển nhiên, trước mắt thấy cái này phiến bãi cỏ, chính là tầng thứ hai hành lang. Đoàn người không dám có chút sơ suất. Thần thức một mực lan ra, cảnh giác bốn phía hết thảy. Thở phì phò. Đột nhiên, truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Mọi người thần sắc biến đổi. Nhộn nhịp vận chuyển tiên linh lực, cẩn thận đề phòng. Từ Bạch Ngao trong miệng. Tất cả mọi người biết được, trấn thủ tầng này chính là một đầu thực lực không thua Bạch Ngao Thôn Thiên Hùng. Cũng may cái này Thôn Thiên Hùng có người nói tính tình không sai. Nhưng cũng không thể đem làm có hy vọng đều ký thác vào đối phương tính tình không sai lên đi. Phúc. Một khối bùn đất tung bay. Chỉ thấy một đạo màu vàng quang ảnh từ bùn đất hạ vào ra. Đạo này màu vàng quang ảnh phi trên không trung, thế nhưng rất nhanh cũng chưa có lực lượng, trực tiếp ngã sấp xuống tại trên cỏ. Lúc này mọi người mới nhìn rõ sở, đây là một con màu vàng gấu con hiển nhiên là rơi đủ đau, chính không ngừng xoa đầu. Cái tay còn lại thượng, còn lại là cầm nửa đoạn mới mẹ gậy trúc, biên xoa đầu còn một bên gặm gậy trúc. Bất quá một lát sau, đầu này hoàng mao gấu con hiển nhiên là phát hiện có cái gì không đúng. Kia một đôi sáng lên rằng giặc mắt to thoáng cái liền nhìn quét đến rồi Giang Thần đám người trên người. Nhất thời trừng mắt, trong tay kia nửa đoạn mới mẹ gậy trúc rớt xuống đất, giống như là thấy được khiến kia không gì sánh được khiếp sợ quái vật. Đầu này gấu con dáng điệu thơ ngây khả cúc dáng dấp trái lại cực kỳ đáng yêu, nhưng Giang Thần một nhóm người, cũng không ai dám có chút phớt lờ. Đồng thời ở trong lòng mọi người đều toát ra một cái thật to nghi vấn, lẽ nào đây là đầu kia thực lực so với Bạch Ngao còn đáng sợ hơn Thôn Thiên Hùng. Đầu kia hoàng mao gấu con tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi liên dần dần chấn định lại, trong mắt kinh khủng chiếm lấy biến thành một tia hiếu kỳ. Giang Thần đám người từng cái một đứng tại chỗ, cũng không dám tùy tiện động tác. Mà sau một lát, đầu kia hoàng mao gấu con cư nhiên mại tiểu bước chân, hướng phía bên này đi bước một đã đi tới. Bá. Đột nhiên, một đạo tiên linh lực bộc phát ra. Nguyên lai là địch cửu thiên tế xuất phi kiếm. Đại gia cẩn thận, người này sợ rằng sẽ đối với chúng ta đánh lén. Địch cửu thiên trầm giọng nói. Tại địch cửu thiên tế xuất phi kiếm trong nháy mắt, đầu kia hoàng mao gấu con đầu tiên là sửng sốt, chợt trong mắt lóe ra kinh khủng cùng vẻ giận dữ. Giống giống sống lại làm ta là trương hành phần. Hoàng mao gấu con gầm nhẹ vài tiếng, liền hướng phía địch cửu thiên vọt tới. Địch cửu thiên lạnh lùng cười, hắn cảm giác được đầu này hoàng mao gấu con tựa hồ cũng không thế nào đáng sợ, một tay một chỉ. Điều khiển phi kiếm chém giết hướng hoàng mao gấu con. Dừng tay. Giang Thần lạnh giọng vừa quát, một tay đột nhiên vương. Trực tiếp mang địch cửu thiên bắn ra phi kiếm kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó. Mà lúc này, đầu kia hoàng mao gấu con đã nhào tới. Không thể không nói, tốc độ của tên tiểu tử này cũng cực nhanh, nó lợi chảo trên không trung vung lên, liền tại địch cửu thiên trên mặt của để lại một đạo màu máu đỏ ấn ký. Mẹ nó, lao tử làm thịt ngươi. Địch Cửu Thiên nổi giận, đầu này ra lông ngắn hùng cư nhiên tại trên mặt của hắn bắt một đạo vết máu, lúc này hai trưởng đánh ra, sẽ mang đầu kia hoàng mao gấu con cho giết chết. Được rồi. Giang Thần giận quát một tiếng, một tay quần cuộn nổi lên một cổ kinh phong, đánh ra hướng Địch Cửu Thiên. Vâng. Một tiếng bạo vang, Địch Cửu Thiên trực tiếp bị chụp bay ra ngoài. Mà đầu kia hoàng mao gấu con, còn lại là hoảng sợ trốn được Giang Thần phía sau, một đôi lông xù điệu tiểu móng vuốt kéo tại Giang Thần trên cổ của, thân thể chính lạnh run. Không phải sợ, gấu con hùng. Lý Băng Vân xem con này ra lông ngắn hùng rất là đáng yêu, lại thấy kia cái này làm bộ đáng thương hình dạng, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia chịu mến, tiểu tâm rực rực vươn tay tại gấu con điệu trên người vớt ve. Hoàng mao gấu con cũng cảm nhận được Lý Băng Vân thiện ý, thoải mái mà nháy mắt một cái, chợt thân thể nhất lưu, liền chui vào Lý Băng Vân trong lòng. Lý Băng Vân không khỏi bị cái này hoàng mao gấu con bộ dáng khả ái chọc cho khanh khách nở nụ cười. Hừ. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hừ lạnh thanh truyền đến. Trong lòng mọi người cả kinh, theo cái này tiếng hừ lạnh thanh nhìn lại, chỉ thấy một đầu ước chừng 10 trượng cao hoàng mao đại hùng xuất hiện ở cách đó không xa. Tất cả mọi người là tùy theo chấn động, bọn họ căn bản cũng không có phát hiện đầu này hoàng mao đại hùng là lúc nào xuất hiện ở nơi này. Mà đầu này hoàng mao đại hùng khí tức trên người, khiến bao quát Giang Thần ở bên trong tất cả mọi người là kinh sợ không ngớt, hơi thở này, so với Bạch Ngao vừa xuất hiện thời điểm còn muốn kinh khủng. Giống như là một ngọn núi lớn ngật đứng ở đó trong, trầm ổn không gì sánh được, mà lại làm cho lực lượng vô cùng cảm giác. Mọi người nhất thời hiểu được, đầu này hoàng mao đại hùng mới là Bạch Ngao tiền bối trong miệng nói đầu kia thôn thiên hùng. Giống giống. Hoàng mao đại hùng hướng phía đang ở Lý Băng Băng trong lòng không ngừng cọ đến gấu con gầm nhẹ hai tiếng, hoàng mao gấu con cũng đáp lại hai tiếng. Lúc này mới hình như có không cam lòng từ Lý Băng Vân trong lòng bỏ ra ngoài, thả người nhảy, liền nhảy tới Hoàng Mao Đại Hùng bên cạnh. Hoàng Mao Đại Hùng sờ sờ Hoàng Mao gấu con, tựa hồ là tại kiểm tra trên người nó có hay không thương thế, xác định không có dị dạng sau khi, trong mắt hung quang mới dần dần thở bình thường lại. Chợt Hoàng Mao Đại Hùng quanh thân một trận hoàng mang hiện lên, một lát sau hắn liền biến thành cả người phẩm khỏe mạnh, khuôn mặt hiền hòa trung niên nữ nhân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 717, Thứ Quỷ. Các ngươi thật to gan, lại còn dám đối với hải tử của ta xuất thủ. Trung niên nữ tử trong mắt mơ hồ có tức giận. Xin lỗi, tiền bối. Là người của chúng ta lô mãng, bất quá ta đã cản lại. Xin hãy tiền bối thứ lỗi. Giang Thần hướng trung niên nữ tử nói. Cái này trung niên nữ tử, dĩ nhiên chính là đầu kia thực lực đáng sợ thôn thiên hùng. Nếu là ngươi không có ngăn lại, hải tử của ta trên người xuất hiện một tia vết thương, ta tất nhiên sẽ đem bọn ngươi mọi người toàn bộ giết chết ở chỗ này. Trung niên nữ tử trong mắt lóe lên một tia lệ mang, không hề nghi ngờ nàng nói đến chắc chắn làm được, bởi vì nàng đối hài tử của nàng, thực sự quá mức thương yêu. Thứ ẩn tiên đế đám người ở lúc này, cũng đều là chán ghét nhìn về phía Địch Cửu Thiên. Vừa mới nếu không phải Giang Thần đúng lúc ngăn cản hắn, ở đây mọi người quả thật sẽ bị hắn hại chết. Địch Cửu Thiên cũng cảm nhận được mọi người lúc này trong mắt chán ghét ý, đối với lần này hắn xin lỗi cười cười, nhưng trong lòng lại là càng thêm chán ghét Giang Thần. Tiên bối. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Hài tử của ngươi thực sự phi thường đáng yêu, ta nghĩ người bình thường cũng sẽ không nhẫn tâm thương tổn nó. Giang Thần mỉm cười nói. Giang Thần nói, khiến trung niên nữ tử thần tình hơi chút hòa hoãn một chút. Nhiều năm như vậy, cũng chính là tiểu gia hỏa này phụng bồi ta tới được. Lúc đầu chủ nhân mang ta phong ấn tại ở đây, đó là ta đã có mang thai, về sau trải qua một đoạn năm tháng rất dài, ta liền sinh ra kia. Cũng may có hài tử này, ta cũng không đến mức quá mức cô độc. Trung niên nữ tử nói, đồng thời vớt ve gấu con, trong mắt lộ ra sủng ái vẻ. Về phần nàng nói có bầu sau khi, lại trải qua 5 tháng rất dài mới sinh hạ gấu con, trái lại không ai nghĩ kỳ quái. Truy, en của tui nẹt có rất nhiều yêu thú, mang thai sau khi đều phải cần trải qua thời gian rất dài mới có thể mang trong bụng hài tử sinh ra được. Ta biết các ngươi muốn đi sau cùng một tầng. Chỉ cần các ngươi không thương tổn hài tử của ta, ta cũng sẽ không lan các ngươi. Các ngươi đi thôi. Trung niên nữ tử đạo. Tiên bối, có thể hay không để cho ta sẽ cùng gấu con lời nói mà nói. Kia có hay không tên A? Lý Băng Vân có chút không thôi hỏi. Trung niên nữ tử trên mặt toát ra mỉm cười, có thể bởi vì Lý Băng Vân cũng là nữ tính duyên cớ. Kia kêu đồ đồ. Đồ đồ. Tên này thật là dễ nghe. Lý Băng Vân thấp giọng hô, đồ đồ, đồ đồ. Gấu con nhất thời huy động móng vuốt. Chít chít địa kêu, hưng phấn không thôi. Tiểu gia hỏa này tại cái chỗ này lâu lắm phong nguyệt một cái đường. Trong ngày thường đều chỉ mụ mụ phụng bồi hắn chơi, hiện tại có mới đồng bọn bồi kia chơi, tự nhiên là vui vẻ rất. Đồ đồ, tới, đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi. Lý Băng Vân lấy ra một cái ngọc bội, mang phần động ở đồ đồ trên cổ của. Giang Thần thấy như vậy một màn, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, khối ngọc bội này. Là Lý Băng Vân một mực rất thích ngọc bội, thường xuyên bội đeo ở trên người. Nhìn ra được, Lý Băng Vân là thật thích vô cùng đồ đồ. Xèo xèo. Đồ đồ hiển nhiên rất là vui vẻ, đang cầm Lý Băng Vân đưa cho nó ngọc bội vui vẻ không ngớt. Tiền bối, chúng ta phải đi, không biết sau này còn có thể hay không tái kiến đồ đồ. Lý Băng Vân vừa nhìn về phía trung niên nữ tử hỏi. Trung niên nữ tử hơi trầm ngâm, chợt cười nói, chắc là có thể. Ngươi đã tặng một phần lễ vật cho đồ đồ, ta đây cũng đưa một phần lễ vật cho ngươi a. Nói, trung niên nữ tử lấy ra một cái túi gấm giao cho Lý Băng Vân. Lý Băng Vân kết quả túi gấm, đồng thời sắc mặt hơi đổi. Chợt gật đầu, hiển nhiên trung niên nữ tử cùng nàng thần thức truyền âm nói gì đó. Vậy đa tạ tiền bối. Lý Băng Vân nói. Mấy người cùng thôn Thiên Hùng cáo biệt sau trực tiếp đi trước tầng thứ ba. Băng Vân, vừa mới mẫu thân của đồ đồ cùng ngươi nói gì đó. Giang Thần thần thức truyền âm cho Lý Băng Vân hỏi. Đồ đồ mẫu thân hắn nói. Nếu như chúng ta tại tầng thứ tư gặp phải nguy hiểm, liền đem nàng cho ta túi gấm mở ra. Có thể đến giúp chúng ta. Lý Băng Vân đáp. Nga. Giang Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Giang Thần lo lắng nhất chính là tầng thứ tư, đầu kia nguy hiểm cựu đầu hiện xà. Bất quá bây giờ có thôn Thiên Hùng cho cái này túi gấm, ngược là có một ít sức mạnh. Tiến vào tầng thứ ba hành lang, đây là một mảnh rừng cây. Rừng cây ở giữa, tràn đầy đại thụ che trời, một gốc cây gốc đại thụ cao vót trong mây, hầu như mang khắp thiên không đều hoàn toàn che đậy. Chỉ một số ít ngoan cường tia sáng, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cành lá. Phóng khi đến phương mặt đất. Cái này mặc dù là một mảnh rậm rạp rừng cây, nhưng là không có một con dã thú. Cũng không có một con phi điểu. Thậm chí ngay cả một con loài bò sát đều không nhìn thấy qua. Ngoại trừ thực vật, còn dư lại còn là thực vật. Đi ở rừng cây trong lúc đó, hết thảy đều là yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng đạp phải cành khô lá rụng thanh âm của. Tất cả mọi người là vận chuyển tiên linh lực, tại quanh thân hình thành phòng ngự kết giới, đồng thời mang pháp bảo nắm trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng, mấy người một đường đi trước, vẫn không có bất kỳ không đúng tình huống phát sinh. Lenken. Lenken. Phía trước cách đó không xa, truyền đến nước suối thanh âm đinh đông. Là sơn gian nước suối, từ một khối màu trắng trên vách đá tích lạc, tại hạ hình vuông thành một vuông thanh tuyển cầu nhỏ nước chảy người ta. Thật là nồng nặc tiên linh chi khí. Thật mạnh thủy chi đại đạo khí tức. Hắc thủy tiên đế kinh hô. Từ Bạch Ngao giảng giải đại đạo cùng thần thông đích thực ý sau khi, hắn cũng hiểu tự thân tu luyện đó là thủy chi đại đạo, chỉ là hắn còn không có chạm đến thủy chi đại đạo cánh cửa. Đích thật là thủy chi đại đạo khí tức. Giang Thần cũng hít sâu một hơi, hắn và Hắc Thủy Tiên Đế bất đồng, hắn đã tìm hiểu ra một môn Thủy Chi Đại Đạo thần thông, bởi vậy đối Thủy Chi Đại Đạo có càng thêm rõ ràng nhận thức. Mà những người khác cũng đều cảm ứng được cái này vông nước suối không giống tầm thường, không nói cái khác, liền chỉ cần từ đó phát ra khí tức, để người cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái. Lúc này, mấy người nhanh hơn cước bộ, hướng phía kia vông thanh tuyển đi tới. Nhưng ngay khi đoàn người vừa bước trên thanh tuyển chung quanh một mảnh đại tiền địa thời điểm, đột nhiên từ mặt đất chợt hạ hãm. Vô số cây màu xanh biếc quang ảnh từ lòng đất tuôn ra, giống như là từng cây một đâm tay, hướng phía mọi người bao vây mà đến. Căn bản phản ứng không kịp nữa, hoàn toàn chính là tại trong nháy mắt, ngàn vạn đạo quang ảnh, trực tiếp mang Giang Thần chờ nóng nuốt hết trong đó. Một cổ đau đớn kịch liệt cảm kéo tới, Giang Thần lúc này mới phát hiện, bao vây tại quanh thân, là từng cái trường đầy sắc bén gai nhọn dây leo. Đáng chết! Đây là kia thần thông cảnh giới thứ quỷ. Giang Thần trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Mà lúc này. Những người khác đều giống như Giang Thần, đã bị đâm quỷ phóng thích ra dây leo cho bao quanh bọc lại. Cái này thứ quỷ, thật đúng là giảo hoạt ta một mực nằm vùng ở chỗ tối, liền trốn ở kia bông linh tuyển bên cạnh. Đợi cho mọi người chúng ta đều thả lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên phát động tập kích. Giang ca, mau cứu ta. Lý Băng Vân thanh âm của truyền đến. Ba kiếm huynh, mau giết cái này quỷ đồ vật. Thứ ẩn tiên đế đám người cũng đều truyền đến cầu cứu chi thanh. Giang Thần vội vã vận chuyển tiên linh lực. Lúc này không thể có chần chờ chút nào, bởi vì thứ quỷ không chỉ có dùng dây leo bọc lại mỗi người, nhưng lại không ngừng lôi kéo bọc lại mỗi người hướng dưới lòng đất ngâng, liền cái này ngắn ngủi công phu. Giang Thần đám người đã thâm nhập xuống đất trăm xích. Đồng thời, kia từng cái khóa lại quanh thân dây leo đã càng ngày càng gấp, khiến ngũ tạng lục phủ đều biệt khuất được khó chịu, trừ lần đó ra, tại dây leo bên trên phong duệ gai nhọn, cũng nhắm trong máu thịt mặt đánh. Phải biết rằng Giang Thần thế nhưng mang Cửu Dương Đoán Thể thần công tu luyện đến đệ bát trọng. Thân thể chỉ cường hãn có thể so với đế tiên khí, thế nhưng thứ ẩn tiên đế đám người thân thể, so với Giang Thần không muốn giòn thịt hơn nhiều. Giang Thần đều chạy tới như vậy khó chịu, liền chớ đừng nói chi là những người khác. Cho ta hẽ. Giang thần cả người kim quang nở rộ. Từng đạo kiếm khí bính phát ra ngoài, Kim Ô Cửu Long kiếm quyết đệ bắt trọng uy lực vào lúc này triệt để thi triển, một đạo đạo kim sắc kiếm khí trong nháy mắt dường như long xà thông thường quái. Phốc suy. Kiếm sắc bén khí. Dường như cắt bã đậu thông thường mang quanh thân kia từng cái dây leo tất cả đều chặt đứt, tùy theo tứ chi cùng tạng phủ, đều là cảm thấy không gì sánh được dễ dàng. Nhưng đồng thời còn có một cổ tô tô cảm giác từ bên thai thẩm thấu đến tứ chi bách hải ở giữa. Ừ, có độc. Giang thần nhất thời sắc mặt đại biến, nguyên lai dây leo thượng gai nhọn, lại có độc gấm bình mùa xuân ấm áp. Tại gai nhọn đâm vào đến huyết nhục ở giữa thời điểm, thứ quỷ cư nhiên sẽ ở vô hình trung thả ra độc dược. Loại này độc dược rất khó bị phát hiện, càng như vậy liền càng nguy hiểm, bởi vì không có phát hiện, cho nên căn bản sẽ không dùng tiên linh lực tới luyện hóa cái này độc tính. Trái lại toàn lực chống lại dây leo sinh quấn chi lực. Như vậy chỉ biết ra tốc độc tố lan tràn, đợi được phát hiện thời điểm. Cũng đã không còn kịp rồi. Quả nhiên như bạch ngao tiền bối theo như lời, cái này thứ quỷ đích thủ đoạn. Thật đúng là không bình thường, thật không là vậy âm hiểm. Không thể mang xuống. Giang thần trong mắt lóe ra lệ mang, hắn phi thường rõ ràng, thời gian kéo càng lâu, những người khác thì càng nguy hiểm. Thân thức điên cuồng mà thả ra ra, toàn bộ lòng đất trắng cảnh, Giang thần nhìn một cái không sót gì. Thông qua thần thức thấy cái này thứ quỷ hoàn chỉnh diện mục, Giang thần cả người đều chấn kinh trụ. Con này thứ quỷ, quả nhiên là vô cùng khổng lồ. Toàn bộ thứ quỷ, chiếm giữ trên mặt đất tam 400 mét dưới, chủ yếu thân thể liền ở vào phía dưới cùng vị trí. Mà ở chung quanh nó, từng cây một to lớn chi nhánh lan tràn ra, mỗi một căn chi nhánh bên trên, đó là trường đầy rậm rạp chẳng chịt dây leo. Lúc này, Lý Băng Vân cùng thứ ẩn tiên đế đám người, đó là bị cái này chi nhánh thượng dây leo bao vây lấy đi xuống kéo dài. Thở phi phò. Ngay Giang thần hướng xuống dưới phương phi độn thời điểm, lại có vô số đạo dây leo xuyên phá bùn đất, hướng phía hắn bao phủ qua đây. Thế nhưng Giang thần quanh thân, kia từng đạo kim sắc kiếm khí tựu như cùng dễ như trở bàn tay thông thường, không chỉ có mang tất cả dây leo hoàn toàn chẳng rơi, ngay cả xung quanh một thước trong phạm vi bùn đất, cũng toàn bộ chém thành hư vô. Giang thần cả người, giống như là một đầu cuồng bạo hoạt quật cơ khí, đang điên cuồng đi xuống phương đào móc. Băng Vân. Không bao lâu, Giang thần đã đi tới Lý Băng Vân trước người của, hắn phất tay một chạm, liền mang Lý Băng Vân quanh thân dây leo chém tới. Giang ca. Mấy thứ này thật nhiều, ta mỗi lần chặt đứt mấy cây, chỉ biết có nhiều hơn mang ta ràng buộc ở. Lý Băng Vân đạo. Đây là thứ quỷ, cái này dây leo đều là thân thể hắn một bộ phận, hơn nữa có thể không ngừng mà trọng sinh. Giang thần đạo. Không ngừng trọng sinh. Lý Băng Vân trong lòng hoảng sợ, nếu không phải Giang thần, sợ rằng lần này tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nhanh lên một chút cứu bọn họ. Lý Băng Vân đạo. Giang thần gật đầu, bắt giặc phải bắt vua trước, chẳng cái này dây leo vô ích, chúng nó rất nhanh thì sẽ trọng sinh qua đây, ta một người không cách nào cứu ra mọi người, chỉ có giải quyết bản thể. Kiệt kiệt. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười âm lãnh truyền đến. Biết bao năm, ta cũng nhớ không rõ đến cùng có đã bao lâu. Đã không có hưởng qua huyết nhục mùi vị. Thật tốt, đây đều là loài người huyết nhục, là ta thích nhất mùi vị. Kiệt kiệt. Thanh âm cực kỳ âm lãnh, giống như là đến từ cửu u ở chỗ sâu trong du hồn dã quỷ kêu khóc, chỉ cần là thanh âm này trong ẩn chứa âm lãnh khí tức, để người cảm giác được tâm thần run, phảng phất muốn bay ra thân thể. Thứ ẩn tiên đế, không thiên tiên đế, hắc thủy tiên đế đám người, chỉ có thể toàn lực vận chuyển tiên linh lực đối kháng xung quanh càng ngày càng nặng nề lực lượng thứ nữ tính phúc sổ tay. Đồng thời, bọn họ cũng từ từ cảm giác được, thân thể cùng thần thức, tựa hồ cũng xuất hiện chết lặng dấu hiệu. Đã chết. Lẽ nào phải chết ở chỗ này? Không cam lòng a. Tiến nhập cái này hoang cổ di tích, là vì tìm kiếm đột phá tiên phần vách ngăn cơ duyên, ta không muốn bỏ mạng ở này. Mỗi người tâm lý đều có đến không cam lòng, nhưng bị dây leo bao quanh bao vây, chăm chú ràng buộc trong đó, phảng phất cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn cắt đứt, nghe không được ngoại giới thanh âm, nhìn không thấy bất luận cái gì tia sáng, ngay cả thần thức, cũng tựa hồ bị giam cầm ở một tấc vuông trong lúc đó. Gần như lòng tuyệt vọng tình, tại mỗi người trong lòng lan tràn. Thì ở phía trước, Giang thần mắt sáng như đuốc, hắn lôi kéo Lý Băng Vân, màu vàng kiếm khí mang hai người đều bao phủ trong đó. Cũng may cái này dây leo đều tương đối yếu đuối. Nói cách khác thực sự phiền toái. Thứ quỷ. Giang thần đột nhiên lên tiếng hét lớn, thần thức rơi tại tiền phương đầu kia dường như bạch tuộc vậy thực vật xanh chủ thể bên trên. Kiệt kiệt. Nhân loại, ngươi cư nhiên biết tên của ta. Âm lãnh sâu thẳm thanh âm của truyền đến. Nhận lấy cái chết. Giang thần lười nói nhảm. Trực tiếp một kiếm chém ra. Ùng ùng. Kiếm khí kích phát ra, toàn bộ lòng đất truyền đến kịch liệt vang dội, đây là bởi vì lòng đất bừng di động, tạo thành toàn bộ vỏ quả đất ba động, Giang thần một kiếm này thi triển ra tất cả uy lực, có thể dẫn phát một hồi động đất cũng vô cùng có khả năng. Diệt hoang một kiếm. Kiếm đạo tứ trọng chi vực diễn sinh thần. Kim to lớn đạo thần thông, thủy chi đại đạo thần thông, đủ loại thủ đoạn, Giang Thần toàn bộ thi triển. Dù sao Giang Thần biết, hắn lúc này đối mặt, chính là một tôn hư thần, cho dù là hư thần trong người yếu, nhưng dù sao cũng là hư thần. Hừ, nho nhỏ tiên đế, cũng dám như thế cuồng vọng. Muốn chết. Thứ quỷ âm lãnh thanh âm của truyền đến, đồng thời từ nó chủ đề trong, bay ra một đoàn thanh quang, nên hướng Giang Thần kiếm quang. Phốc suy. Giang Thần kiếm khí, chạm tại nơi đoàn thanh quang bên trên, trong nháy mắt kia một đoàn thanh quang, tựu như cùng là một đoàn mềm mại dịch thể, bị kiếm khí từ đó chém ra, hóa thành luyện đoàn, mà kiếm khí như trước chém không đứt đẩy gần. A. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ lòng đất ở chỗ sâu trong truyền đến. Làm sao có thể? Kiếm của ngươi khí, tại sao phải có to lớn như thế uy lực? Thứ quỷ thanh âm của truyền đến, Giang Thần một kiếm này, chạm tại của nàng bản thể bên trên, thứ quỷ lực phòng ngự vốn là không được tốt lắm, một kiếm này thậm chí để cho nàng bản thể hẽ, tiết lộ ra từng đạo màu xanh biết dịch thể. Vung ra đồng bạn của ta, chúng ta lúc đó dừng tay. Giang Thần đạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 718, tuyển chọn. A. Một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ lòng đất ở chỗ sâu trong truyền đến. Làm sao có thể? Kiếm của ngươi khí, tại sao phải có to lớn như thế uy lực? Thứ quỷ thanh âm của truyền đến, Giang Thần một kiếm này, chạm tại của nàng bản thể bên trên, thứ quỷ lực phòng ngự vốn là không được tốt lắm, một kiếm này thậm chí để cho nàng bản thể hẽ, tiết lộ ra từng đạo màu xanh biết dịch thể. Vung ra đồng bạn của ta, chúng ta lúc đó dừng tay. Giang Thần đạo. Giang Thần cũng biết, nếu muốn giết cái này thứ quỷ, khẳng định không có dễ dàng như vậy, Bạch Ngao tiền bối tất cả nói, muốn giết chết thứ quỷ là tuyệt đối không thể nào. Giang Thần cũng không muốn mang cái này thứ quỷ ép lên tuyệt lộ, nói không chừng thứ quỷ sẽ có cái đó báo danh đáng sợ thủ đoạn. Thở phi phò. Kia thứ quỷ ngược lại cũng là không dài dòng, nàng cũng biết trước mắt người này loại cũng không tốt trọng, trực tiếp mang từng đạo dây leo cho thu về. Trong chốc lát, nguyên bản giống như một chỉ bạch tuộc vậy quái vật to lớn, lúc này bao quanh quần mình, biến thành một cái to lớn lục sắc viên cầu, hướng phía lòng đất càng sâu trô lan vào. Giang Thần cười ha ha một tiếng, cái này thứ quỷ ngược lại cũng là thức thời, lập tức hắn phi thân lên, mang thứ ẩn tiên đế, không thiên tiên đế đám người từng cái một từ lòng đất mò đi ra. Phúc! Phi phi! Bị Giang Thần kéo đến mặt đất, thứ ẩn tiên đế đám người mỗi một người đều là chật vật không nớt, trên người, trên mặt, miệng mũi, cái lỗ thai trong lúc đó, tất cả đều bị bùn đất đầy dây phế vật đột kích, khát máu tả vương cưng chịu thê. Tại thứ quỷ thu hồi dây leo trong nháy mắt, bốn phương tám hướng bùn đất liền đổ qua đây, mà bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Hơn nữa thứ quỷ tại bọn họ trong cơ thể rót vào độc tố, càng có thể dùng phản ứng của bọn họ tốc độ trở nên chậm nhiều lắm. Vù vù. Hộc ra trong miệng bùn đất, những người này lại vội vã từng ngụm địa hô hấp không khí mới mẻ. Bất quá, hiển nhiên bởi vì thứ quỷ rót vào độc tố duyên cớ, những người này tại trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào tựa như hành động. Ba kiếm huynh, ngươi lại đã cứu chúng ta một lần. Thứ ẩn tiên đế cảm kích nhìn về phía Giang Thần. Hắc thủy tiên đế, không thiên tiên đế đám người. Cũng đều hiểu, nếu là Giang Thần không cứu bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều đã chết. Mà Giang Thần có thể xuất thủ cứu bọn họ. Cũng không phải là bởi vì bọn họ có cái gì giá trị lợi dụng, mà là Giang Thần có một viên hiệp nghĩa chi tâm. Ở trong lòng, những người này đối Giang Thần ngoại trừ sùng kính ở ngoài, còn có bội phục, trong mơ hồ. Những người này đã mang Giang Thần trở thành là lãnh tụ của bọn họ. Cho dù là lần này ra hoang cổ thần địa, về tới tiên giới, Giang Thần cũng sẽ trở thành lãnh tụ của bọn họ. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Địch Cửu Thiên hướng phía Giang Thần quỳ xuống, dập đầu nói. Ngươi không cần cảm tạ ta. Giang Thần khoát tay chặn lại. Đạo, không phải là ta cứu ngươi. Đích xác, cái này Địch Cửu Thiên cũng không phải là Giang Thần xuất thủ cứu, mà là Lý Băng Vân đưa hắn cho mò đi lên. Giang Thần nói qua sau này coi như là nhìn Địch Cửu Thiên chết, cũng tuyệt không sẽ nữa cứu hắn, nói đến chỉ biết làm được, đây là Giang Thần tính cách. Ba kiếm huynh, chúng ta ở nơi này trong chữa thương, luyện hóa độc trong người dịch. Thứ ẩn tiên đế đạo. Giang Thần gật đầu, chợt bay khỏi khu vực này, vừa mới trong lòng đất đánh một trận. Lơ đãng trong lúc đó, cũng đã đi ra mười mấy trong chi địa. Mà bây giờ Giang Thần liền dự định hồi đi xem, đi chỗ đó một vùng tản mát ra thủy chi đại đạo hơi thở nước suối cạnh nhìn. Không lâu sau khi, Giang Thần cùng Lý Băng Vân liền đi tới kia bông nước suối cạnh. Kia cổ nồng nặc khí tức, lần thứ hai mang Giang Thần bao phủ trong đó. Hít sâu một hơi, Giang Thần đi tới lặng lặng ngồi xuống. Lý Băng Vân cũng theo đó ngồi ở Giang Thần bên cạnh, hai người đều nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ trong không khí không chỗ nào không có mặt thiên địa linh khí, đã tựa hồ ngay quanh thân không ngừng lượn lờ đạo vận. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, ở giữa, thứ ẩn tiên đế đám người cũng đều tới nơi này vùng tiểu tuyển cạnh tu luyện, nơi đây đích xác phi thường thích hợp tu luyện. Hắc thủy tiên đế tới 3 tháng sau khi, khí tức trên người trong thầm lặng xảy ra cải biến, hiển nhiên cái này thủy chi đại đạo đối với hắn mà nói, là lớn nhất chỗ hữu dụng. Tại tất cả những người này ở giữa, ngoại trừ Giang Thần ở ngoài, Hắc thủy tiên đế đó là tại thủy chi đại đạo thượng nhất có thiên phú cũng nhất gần kề một người. Đoàn người lại ngồi vây quanh tại nước suối cạnh tu luyện 2 tháng, dần dần cảm giác được nước suối trong linh khí từ từ phai đi, nguyên bản phát ra đại đạo khí tức, cũng đã phi thường mỏng manh quân tử giấu kiếm mặt thế. Ở lại chỗ này nữa tu luyện, đã không có bao lớn cần phải, cho nên mọi người liền đạt thành nhất trí, lúc đó thương lượng đi trước tầng thứ tư công việc. Tầng thứ tư nguy hiểm, đoàn người từ Bạch Ngao chính là lời nói ở giữa cũng sớm đã biết được. Kia cựu đầu hiện xà thực lực, thế nhưng còn muốn tại thôn Thiên Hùng bên trên, chí ít cũng là thiên thần tu vi. Hơn nữa cái này cựu đầu hiện xà, phi thường hung lệ, mà lại sẽ không áp chế tu vi. Hiện tại chúng ta có 2 lựa chọn, một là ở lại tầng thứ 3 tu luyện, thẳng đến mọi người tu vi đề thăng, có đầy đủ nắm chặt thông qua tầng thứ 4. Còn có một cái tuyển chọn, đó chính là trực tiếp đi vào, đánh cuộc một lần, nếu là kia cựu đầu hiện xà đang ngủ. Như vậy, chúng ta liền có cơ hội thông qua. Giang Thần nhìn về phía mọi người nói. Mọi người gật đầu, Giang Thần nói không sai, thứ nhất biện pháp là ổn thỏa nhất, đó chính là lưu lại nơi này tầng thứ 3 tu luyện, một mực tu luyện tới chân thần thậm chí thiên thần cảnh giới, chí ít đang lúc mọi người liên thủ thời điểm, có thể chính diện đối kháng cựu đầu hiện xà, khi đó liền có thể không hề lo lắng điệu tiến nhập tầng thứ 4. Nhưng là phải tu luyện tới chân thần thậm chí thiên thần cảnh giới, cần muốn thời gian bao lâu? 10 vạn năm, 100 vạn năm. Sợ rằng còn có thể càng lâu. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là kia cựu đầu hiện xà, cũng là sẽ trở thành lớn lên, kia chính là thượng cổ hung thú, lớn lên nói vậy cũng sẽ không quá chậm. Ai biết đợi được 10 vạn năm, 100 vạn năm sau khi, cái này cựu đầu hiện xà lại sẽ trở thành vừa được cái gì sơ kỳ. Mọi người ánh mắt đều là rơi vào Giang Thần trên người, không hề nghi ngờ, bọn họ chủ yếu nhất vẫn là sẽ tham khảo Giang Thần quyết định. Giang Thần là những người này ở giữa lãnh tụ, là người tâm phúc. Giang Thần quyết định, liền là bọn hắn tuyệt đại bộ phân người quyết định. Bá Kiếm Huynh, kia suy nghĩ của ngươi đây? Thứ ẩn tiên đế nhìn về phía Giang Thần hỏi. Ta quyết định đánh cuộc một lần, ta không muốn nữa ở chỗ này lãng phí thời gian, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Hao tổn không tưởng. Giang Thần đạo. Giang Thần đích xác hao tổn không tưởng, hắn tại tiên giới đã dừng lại quá lâu, hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về vạn linh giới đi. Hôm nay vạn linh giới, còn không biết là tình huống gì. Những người khác nghe được Giang Thần quyết định, tự nhiên cũng đều là tán thành đánh cuộc một lần. Không đánh cuộc một lần có thể làm sao? Bọn họ cũng đều là rõ ràng, Giang Thần nếu không phải tại đây tầng thứ 3, như vậy cái này tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 có cái gì khác nhau chớ? Kia thứ quỷ nếu không phải kiêng kỵ Giang Thần, chỉ sợ sớm đã giết đã trở về. Giang Thần một khi ly khai đi tầng thứ 4, bọn họ còn ở tại chỗ này, đây còn không phải là ở chỗ này chờ chết. Kia thì đi đi, đánh cuộc một lần. Liều mạng, mẹ nó. Bạch Ngao tiền bối cũng nói, kia cựu đầu hiện xà Ô Đạt phi thường hăng ngủ, rất có thể liền đang ngủ, chúng ta chỉ cần lén lút không phát ra âm thanh, hẳn là có thể đi qua. Ừ, ta cũng không tin chúng ta xui xẻo như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 719, âm hiểm đến cực điểm. Mọi người đạt thành nhất trí, hơi làm chuẩn bị sau khi, liền tiến nhập tầng thứ 4. Vừa tiến vào đến tầng thứ 4, đó là một cổ nóng hổi vô cùng nhiệt khí khắp nơi mà tới. Tốt hơi thở nóng bỏng. Thật giống như một cái đại lò luyện. Mọi người tiến vào nơi đây, liền không nhịn được bị trước mắt nhiệt khí cho xông được có điểm chịu không nổi, mà đồng thời trước mắt chấn động cảnh tượng đã ở đánh thẳng vào mỗi người thị giác thần kinh. Đây là một cái biển lửa, toàn bộ thế giới phảng phất đều là vô biên vô tận màu đỏ. Trung quanh là nóng hổi chạy xuôi dung nham. Mà đang lúc mọi người dưới chân của, là một tòa ô màu đen cầu treo bằng dây cáp. Cầu treo bằng dây cáp nối thẳng đối diện, tại to lớn dung nham trên thế giới xuyên qua, thỉnh thoảng giữa có nóng hổi nhiệt khí vọt lên. Tựu như cùng nhiều bó hỏa diễm, tại cầu treo bằng dây cáp phủ cận thiêu đốt. Ở nơi nào, là cựu đầu hiện xà Ô Đạt. Thứ ẩn tiên đế vội vã thấp giọng chỉ hướng dung nham trong hồ một chỗ. Mọi người theo kỳ chỉ nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa dung nham trong hồ, có một đoạn đen sấm sắc dường như sắt thép vậy thể xác không ngừng theo dung nham bắt đầu khởi động mà lên trầm xuống di động. Đây là một con đầu rắn phía trên nhô ra bộ phận, loáng thoáng có thể thấy cặp kia chôn ở dung nham hạ chặt đang nhắm mắt. Tuy rằng nơi đây vô cùng khô nóng, thế nhưng vừa nhìn thấy con này cựu đầu hiện xà, đó là thấy lạnh cả người ứa ra, phảng phất thần hồn muốn thoát ly thân thể bay ra. Từ trên người cựu đầu hiện xà làm phát ra khí tức thực sự quá mức kinh khủng. Hoàn hảo, cái này cựu đầu hiện xà tại trong giấc ngủ say. Xem ra mọi người vận khí không tệ. Đi. Mọi người ánh mắt cho nhau đảo qua, ánh mắt đạt thành nhất trí, thừa cơ hội này, lập tức đi tới. Chỉ nếu qua cái này tầng thứ tư, phía sau sẽ không có nguy hiểm. Thứ ẩn tiên đế, Hắc thủy tiên đế cùng với không thiên tiên đế ba người như trước đi tuất ở đằng trước. Thái A tiên đế, Phổ tôn tiên đế, Huyết La tiên đế theo sát phía sau, bước lên màu đen cầu treo bằng dây cáp. Sau đó đó là Nghịch thiên tiên đế đuổi kịp. Ở lại sau cùng là Lý Băng Vân cùng Giang Thần. Lý Băng Vân đi ở phía trước. Giang Thần tại mặt sau cùng. Vừa đi thượng hắc sắc cầu treo bằng dây cáp, hơi thở nóng bỏng đó là rũ phát luống cuống nam xuyên nữ phần ông muốn làm hoàng hậu. Phốc phốc. Không ngừng có ngọn lửa nóng bỏng từ phía dưới phun ra, tại cầu treo bằng dây cáp chung quanh tứ lược. Những ngọn lửa này nhiệt độ ly kỳ cao, xa không phổ thông hỏa diễm có thể so sánh với. Cho dù là cái này tiên đế, tuy rằng nhưng vẫn không bị ngọn lửa phun trùng, nhưng thoáng tới gần, liền có thể cảm giác được kịch liệt phòng cảm. Bất quá, nhưng không ai dám vận chuyển tiên linh lực chống lên phòng ngự kết giới. Vận chuyển tiên linh lực chống lên phòng ngự kết giới nói, thế tất sẽ khiến không trung linh khí ba động, do đó khả năng có thể dùng trong giấc ngủ say cựu đầu hiện xà có phát giác. Lúc này không ai dám mạo hiểm như vậy. Đi bước một đi phía trước, không lâu sau khi liền đi tới cầu treo bằng dây cắp trung gian khu vực, coi như là đi qua một nửa lộ trình. Chỉ cần lại đi hết một nửa kia, như vậy tầng thứ tư đó là qua. Trong lòng của mỗi người, đều có đến vẻ kích động. Tiến nhập sau cùng một tầng hy vọng đang ở trước mắt, lập tức sẽ thực hiện. Xôn xao. Đột nhiên đúng lúc này, nguyên bản lấy nhất định quy luật thông thả bắt đầu khởi động dung nham hồ, đột nhiên nhấc lên một cổ dung nham sóng biển. Không tốt. Cựu đầu hiện xà tỉnh. Cháy mau. Mọi người nhất thời kinh hãi. Vội vã vận chuyển tiên linh lực, nhanh hơn tốc độ, sẽ đi phía trước phương bay đi. Phúc! Vô số dung nham vẩy ra. Chỉ thấy một đạo màu đen quang ảnh cuồn cuộn nổi lên vô số dung nham, từ thiên mà rơi, đánh vào cầu treo bằng dây cắp thượng. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn. Lại là cựu đầu hiện xà đuôi dài. Này đuôi dài lúc này liền khoát lên cầu treo bằng dây cắp thượng, ngang cầu treo bằng dây cáp, mang Giang Thần đám người con đường đi tới cả lại. Thậm chí, vừa mới còn kém như vậy một tia. Con rắn này đuôi liền phải rơi vào thứ ẩn tiên đế trên người của. Cốt két. Cốt két. Cầu treo bằng dây cắp tại lay động, đung đưa trái phải. Tất cả mọi người là ánh mắt hoảng sợ nhìn cựu đầu hiện xà, thế nhưng kết quả để cho bọn họ rất là kinh hỉ. Cựu đầu hiện xà vẫn là từ từ nhắm hai mắt, ngủ say tại dung nham hồ trong, mà lần này. Kia lộ ra hai cái đầu, vừa mới này cựu đầu hiện xà chỉ là chuyển giật mình thân thể. Thay đổi cái tư thế ngủ tiếp. Mọi người không khỏi thở ra một hơi dài. Vừa mới cựu đầu hiện xà xoay người trong nháy mắt đó. Quả nhiên là giống như tận thế phủ xuống. Lý Băng Vân cũng không nhịn được vô ngực, một màn này thực sự quá mức kinh người. Lúc này mọi người có thể rõ ràng thấy rõ ràng cựu đầu hiện xà đuôi, này đuôi cùng cựu đầu hiện xà thân thể mở dạng, cả vật thể đen sẫm, hiện ra một cổ nhàn nhạt mặc lục sáng bóng, u ám sâu sắc, băng lãnh chân chuột, mặt trên còn có dung nham không ngừng chạy xuống ma phi khó khăn truy, bản phi thiên hạ vô song. Cô lỗ. Cô lỗ. Phía dưới, dung nham vẫn ở chỗ cũ không ngừng mạo hiểm âm. Thứ ẩn tiên đế hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhảy, từ cựu đầu hiện xà cái kia lạnh như băng đuôi thượng nhảy tới, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào phía trước, chợt hắn vội vã đi phía trước để cho chạy đi, rất nhanh liền thông qua phía trước cái kia u ám thạch động. Thứ ẩn tiên đế thông qua tầng thứ tư. Những người khác thấy thế, đều là sắc mặt vui vẻ, sau đó Hắc thủy tiên đế, Không thiên tiên đế, Thái A tiên đế liên tiếp thông qua, đều tiến nhập thạch động trong. Phổ tôn tiên đế tung người mà qua thời điểm, cựu đầu hiện xà đuôi hơi chút giật giật, sợ đến phổ tôn tiên đế suýt nữa rơi xuống trên mặt đất, rơi xuống đất thời điểm cũng kéo cầu treo bằng dây cắp lay động tần suất thoáng phát sinh biến hóa, nhưng đơn giản chính là, cựu đầu hiện xà vẫn không có tỉnh lại. Sau đó, Huyết La tiên đế thuận lợi thông qua. Kế tiếp đến phiên địch cựu thiên. Địch cựu thiên đi bước một hướng phía trước đi đến, ánh mắt của hắn vô cùng âm trầm, một hai tròng mắt tử đang không ngừng chuyển động. Không ai tại trước người hắn. Tự nhiên không cách nào xem đến thời khắc này hắn kia co rúm khỏe miệng. Giang Thần, nghĩ không ra lại có như cơ hội này. Chết, ta nhất định sẽ làm cho người chết. Ở nơi này trong. Địch Cửu Thiên mặt hàm sát khí, đi tới cựu đầu hiện xà ngang giang đuôi trước khi, chợt thả người nhảy, nhẹ nhàng địa rơi vào đối diện. Giang Thần cùng Lý Băng Vân, trước sau đi tới. Đột nhiên, ngay vào thời khắc này, nguyên bản đi tới cửa động Địch Cửu Thiên bỗng nhiên xoay người. Giang Thần, ngươi đi chết. Địch Cửu Thiên hét lớn một tiếng, trong tay một thanh phi kiếm bắn ra, hướng phía trong nham tương ngủ say cựu đầu hiện xà kích bắn tới. Chợt hắn cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền chui vào đến thạch động trong. Không xong. Giang Thần sắc mặt đại biến, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, địch cửu thiên cư nhiên sẽ như vậy phần âm hiểm. Trước khi địch cửu thiên đủ loại biểu hiện, thật sự là quá hoàn mỹ, thậm chí hắn còn phát hiện thiên đạo thệ ngôn, kia thành thành khẩn khẩn răng rớp, khiến người ta hầu như liền phải tin tưởng hắn là tại thành tâm sám hối. Tuy rằng Giang Thần vẫn luôn không thể nào tin được cái này địch cửu thiên, nhưng nhìn hắn phát hạ thiên đạo thệ ngôn, nghĩ thầm tính là người này cố chấp khó sửa đổi, nhưng là không đến mức lại làm ra hiểm ác như vậy việc tới. Hưu. Địch cửu thiên bắn nhanh ra chuôi này phi kiếm, vừa mới đâm vào cửu đầu hiện xa nổi dung nham bên ngoài hai con đầu rắn thượng. Đinh. Một tiếng thanh thúy thanh vang, phi kiếm tại u ám sâu lạnh lần phiến thượng đâm ra một đoàn gai mắt hỏa hoa. Cồn vật bi, khi F. Chương 720, cửu đầu hiện xà. Xôn xao. Nhất thời, dung nham hồ trong nháy mắt bắt đầu khởi động, to lớn dung nham sóng biển nhấc lên, kèm theo vô số dung nham bỏ sóng vang khắp nơi. Nguyên bản đại bộ phận thân thể chìm vào tại trong nham tương cựu đầu hiện xà giận dữ động. Lúc này Giang Thần cùng Lý Băng Vân mới nhìn rõ này cựu đầu hiện xà đích thực chính dáng dấp. Chín con đầu toàn bộ hiện lên đến dung nham bên trên, thân thể không ngừng đang ngoạng ngoại, chậm rãi hướng Giang Thần cùng Lý Băng Vân bên này nhích lại gần. Kia chín con đầu thượng 18 đôi mắt, toàn bộ lạnh như băng rừng ở Giang Thần cùng Lý Băng Vân. TT. Lưỡi rắn phụt lên, không gì sánh được sợ hai khí tức từ cựu đầu hiện xà trên người của phát ra quận chủ Khuynh Thành. Đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Lại dám quấy rối ta ngủ say. Cựu đầu hiện xà thanh âm của, vô cùng tức giận, sát khí vô cùng vô tận. Giang Thần cùng Lý Băng Vân trong nháy mắt này, đều là sắc mặt biến được tái nhợt, bọn họ đều cảm giác được một cổ không gì sánh được đáng sợ thần thức uy áp từ cựu đầu hiện xà trên người của phát ra, mang hai người bao phủ trong đó. Lúc này hai người này cảm giác, giống như là truy rơi xuống biển rộng mênh mông, quanh thân tiên linh lực tất cả đều mất đi, hóa thành phàm nhân. Nữa không thông thiên triệt địa chi uy có thể, mà bốn phương tám hướng, có vô cùng vô tận sóng biển đánh ra mà đến. Bất lực, tuyệt vọng, tựa hồ tùy thời cũng có thể lật đổ, bị không chỗ nào không có mặt nước biển nuốt mất. TT. Lạnh như băng xà thân vẫn ở chỗ cũ nhúc đích, rất nhanh thân thể cao lớn cũng đã mang Giang Thần cùng Lý Băng Vân vây vào giữa, cựu đầu hiện xa nửa người trên cũng cao vút, chín con đầu cứ như vậy ở giữa không trung rừng ở Giang Thần. Cũng chỉ miệng to như chậu máu mở rộng, hộp đỏ thắm lưới. Có từng cổ một tanh hôi khí tức sông vào mũi. Nô. Ta nên ăn trước ai đó. Loài người huyết nhục có thể là phi thường ngon. Ừ. Lần trước ăn loài người huyết nhục, cùng với lâu lắm quá lâu. Bất quá mùi vị đó. Ta đến nay đều khó khăn lấy quên. Các ngươi nói một chút coi, ta đến cùng nên trước ăn trong các ngươi cái nào. Cựu đầu hiện xà thanh âm của, mang theo một tia trêu tức. 18 chỉ xà nhãn trong, đều là lóe ra nghiền ngẫm ý. Ô đạt tiền bối. Vừa mới cũng không phải là chúng ta quấy rầy ngài giấc ngủ. Giang Thần cố nén đáy lòng kinh sợ. Mở miệng nói. Nga. Không phải là các ngươi. Ta có thể rõ ràng thấy là của các ngươi kiếm tiên đâm vào trên người của ta. Nhắc tới cũng thật là buồn cười. Ngươi nghĩ chỉ bằng thực lực của các ngươi, thôi động kiếm tiên có thể thương tổn được ta mảy may. Cựu đầu hiện xà cười lạnh hỏi. Không, tiền bối. Sự tình cũng không phải là như ngươi nghĩ. Lý Băng Vân giải thích là bởi vì do người khác. Hắn nguyên bản đi ở phía trước, khi tiến vào thạch động trước khi, điều khiển phi kiếm đâm tại tiền bối trên người của. Mục đích của hắn, liền là muốn mượn tiền bối chi thủ. Mang chúng ta đánh chết ở đây. Lý Băng Vân nói khiến Ô Đạt ngẩn ra, chợt hỏi, thật là như vậy. Thiên chân vạn sắc. Giang Thần gật đầu nói. TT. Cái này cựu đầu hiện xà tựa hồ càng tức giận hơn, kia đung đưa đầu, vô cùng to lớn thân thể tại dung nham trong hồ điên cuồng đông đưa. Thật là ghê tởm. Lại còn có bực này âm hiểm ra hỏa. Nhất ghê tầm là, cư nhiên lợi dụng ta. Hừ. Chính là một cái hậu bối, cư nhiên lợi dụng đến trên đầu của ta. Nếu không phải ta bị phong ấn ở cái này tầng thứ tư, ta cần phải đi vào ăn hắn không thể. Cựu đầu hiện xà phẫn bực tức quát. Giang Thần xoay chuyển ánh mắt, đạo, tiền bối, nếu như ngươi thả chúng ta đây có thể trước đi giết hắn. Thả ngươi môn. Cho các ngươi đi giết hắn. Cựu đầu hiện xà ánh mắt chớp động, chợt lắc đầu. Không, các ngươi cũng mạo phạm ta. Ta cũng muốn ăn ngươi môn. Bất quá. Tên kia càng ghê tởm. Nếu như ăn ngươi môn, sẽ không có người đi giết hắn. Cựu đầu hiện xà tựa hồ đang trầm tư. Giang Thần cùng Lý Băng Vân nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thịnh thế vương phi. Được rồi, trong các ngươi của người nào thực lực càng mạnh? Chắc là ngươi đi. Cựu đầu hiện xà nhìn về phía Giang Thần, đạo, vậy hãy để cho ngươi đi sát na cái tên ghê tởm. Người nữ hoa này bé ta muốn ăn rơi. Nói, cựu đầu hiện xà chín đầu ở giữa một cái giò xét đi ra, làm bộ sẽ nuốt Lý Băng Vân. Không. Tiền bối, ngươi không có thể ăn nàng. Giang thần vội vàng nói. Không có thể ăn nàng. Vì sao? Cựu đầu hiện xà tức giận hỏi. Băng Vân. Mau xuất ra túi gấm. Giang thần vội vã hướng Lý Băng Vân thần thức truyền âm nói. Lý Băng Vân bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả vội vàng lấy ra cái kia thôn thiên hùng cho nàng túi gấm. Đạo, ô đạt tiền bối, đây là thôn thiên hùng tiền bối cho ta túi gấm. Nói nếu là ngươi thấy cái này đồ vật bên trong, có lẽ sẽ tha cho ta môn một lần. Nga. Là nàng. Cựu đầu hiện xà trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, lập tức chỉ nghe phốc phốc một tiếng, một đoàn hắc quang lóe ra sau khi, cả người đến hắc bảo, da thịt xám trắng, trên trán còn có từng mảnh lân giáp nam tử xuất hiện ở giang thần trước mặt. Hắc bào nam tử một tay nắm Lý Băng Vân trong tay túi gấm, chợt mang phần mở ra, trong đó là một con màu bạc trắng châu hoa. Thấy con này châu hoa, hắc bào nam tử thần sắc đó là tùy theo biến đổi, trong mắt tựa hồ mơ hồ có nước mắt tại lưu chuyển. Ai? Ô đạt thở dài một hơi, hiển nhiên con này châu hoa gợi lên hắn qua lại chuyện thương tâm của. Cũng được. Cũng được. Ô đạt lắc đầu nói, nếu nàng cho các ngươi cái này châu hoa, liền là muốn ta không giết ngươi môn. Tốt, ta đây liền không giết các ngươi. Bất quá, ta ở chỗ này lâu lắm quá lâu. Ta thực sự phi thường buồn chán, ta đã lâu không có nghe được ngoại trừ tự ta ra thứ hai thanh âm. Loại cảm giác này, các ngươi có thể hiểu chưa? Có đôi khi thực sự quá buồn chán, ta liền tự mình nói chuyện với mình, cũng may ta có chín đầu, thật giống như ngoài ra còn có 8 người đang bồi ta nói chuyện một dạng. Bất quá lâu cũng không trò chuyện a, đây chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Ô đạt tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng Giang Thần cùng Lý Băng Vân đều có thể đủ cảm giác được Ô Đạt cô đơn. Trên thực tế cũng có thể lý giải, bị phong ấn ở nơi này, lâu như vậy. Tự nhiên là rất cô độc, Bạch Ngao là như thế này, cái này cựu đầu hiện xà cũng là như thế này. Ô Đạt tiền bối, chúng ta có thể lý giải của ngươi. Lý Băng Vân đạo, ta sẽ không ăn các ngươi. Ô Đạt lắc đầu, chợt ánh mắt của hắn lóe lên, rơi vào Giang Thần trên người. Đạo, lúc đầu chủ nhân nói qua, nếu có duyên người tiến nhập chỗ ngồi này hành cung. Mang có cơ hội luyện hóa chỗ ngồi này hành cung, như là trong các ngươi có người luyện hóa chỗ ngồi này hành cung, đến lúc đó là có thể thả ta đi ra ngoài. Ô Đạt trong mắt lóe ra hy vọng vẻ, hắn gửi hy vọng vào Giang Thần cùng Lý Băng Vân trên người của. Tuy rằng thực lực của các ngươi đều rất thông thường, ngay cả hư thần cảnh giới cũng không đạt được, nhưng ít ra còn có một chút hy vọng. Ô Đạt đột nhiên ánh mắt chút ngưng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Giang Thần cùng Lý Băng Vân, đạo, các ngươi có thể bảo đảm, nếu là luyện hóa chỗ ngồi này hành cung. Liền cho ta tự do. Khiến ta rời đi nơi này. Đương nhiên có thể. Giang thần đạo. Không. Ta không tin. Ta các ngươi phải phát hạ thiên đạo thể ngôn. Ô Đạt lại nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 721, ngươi đứng lại đó cho ta. Giang thần có chút bất đắc dĩ, thấy Ô Đạt vẻ mặt thận trọng, đó là minh bạch. Cái này Ô Đạt tại cái chỗ này đợi thời gian thực sự lâu lắm, đã rất sợ loại này cô độc cảm giác. Hôm nay thấy có thể rời đi nơi này hy vọng, sao lại có nửa điểm buông tha. Giang thần cùng Lý Băng Vân chỉ phải trước sau phát hạ thiên đạo thể ngôn. Thế nào? Ô Đạt tiền bối, hiện tại ngươi có thể tin tưởng chúng ta sao? Giang thần bất đắc dĩ nói. Ô Đạt một tay nắm bắt đầy dưới đất ba gật đầu. Tiền bối kia, chúng ta bây giờ đã đi. Giang thần lại hỏi. Không, không được. Ô Đạt lắc đầu nói. Giang thần lần thứ hai bất đắc dĩ, tiền bối, còn có gì cần chúng ta việc làm? Ô Đạt trầm tư chỉ chốc lát, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Lý Băng Vân đạo, như vậy đi, ngươi cho ta hát bài hát. Ta đã lâu không có nghe người hát qua ca. Hát. Giang thần cùng Lý Băng Vân nhìn nhau, đây là cái gì yêu cầu a? Các ngươi không biết, ta tại luân hồi giới thời điểm, thích nhất chính là nghe người ta hát. Thế nhưng ở chỗ này, chỉ cái này chết tiệt dung nham thanh âm của. Thanh âm này, ta nghe xong vô số vạn năm, thực sự rất phiền. Loại cảm giác này các ngươi hiểu chưa? Ta chỉ muốn nghe một ca khúc, mượn tiếng ca tới an ủi một chút ta qua nhiều năm như vậy cô quảng cái lỗ thai, các ngươi hiểu chưa? Ô Đạt không được địa lắc đầu nói lưới vương học sinh xuất sắc. Tốt lắm, tiền bối, chúng ta hiểu. Ta hát, ta liền hát một bài A. Lý Băng Vân đạo. Ô Đạt lúc này mới hài lòng gật đầu, tính tọa tại cầu treo bằng dây cáp biên, mong đợi nhìn Lý Băng Vân. Lý Băng Vân nhẹ hít một hơi, chợt hát lên. Mưa phùn phiêu thanh phong rung bằng vào cuồng dại kiểu tình trường. Hạo Tuyết Lạc Hoàng Hà chọc tùy ý hắn tuyệt tình đau lòng. Bay lượn kia thương khung trung tâm bất tận, ngang dọc tại 1000 năm giữa luân hồi chuyển. Chỉ hy vọng xa vời một lần say, lại nghĩ tới mặt của ngươi tìm tìm kiếm kiếm gặp nhau tại trong ngộng. Thời thời khắc khắc thấy mắt của ngươi trong tròng mắt lưu luyến hàng vạn hàng nghìn. Như có ngươi đi chung không tiện uyên ương không tiện tiên. Một khúc hoàn tất, không trung phảng phất còn phiêu đãng Lý Băng Vân thanh âm của, thật lâu chưa từng tán đi. Lý Băng Vân thanh âm của, phi thường địa chấn nghe, hơn nữa nàng phi thường dụng tâm. Mang tình cảm của mình hoàn toàn dung nhập vào cái này một ca khúc ở giữa, có thể dùng bài hát này càng thêm uyển chuyển êm tai. Hồi lâu sau, Ô Đạt mới phản ứng được. Nhìn không được vỗ tay đạo, tốt, thật sự là quá dễ nghe. Giang Thần cũng khẽ gật đầu. Lý Băng Vân tiếng ca cũng đã động hắn. Tốt một câu, thời thời khắc khắc thấy mắt của ngươi trong tròng mắt lưu luyến hàng vạn hàng nghìn, như có ngươi đi trùng, không tiện uyên ương không tiện tiên. Ô Đạt gật đầu không ngừng, bài hát này ta thực sự rất ưa thích, hy vọng sau này vẫn có thể nghe được. Các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ, tầng thứ 5 có một khối màu đen tấm bia đá, sẽ ở đó trong rừng cây. Nhất định phải luyện hóa. Lúc này đây, Ô Đạt rốt cục bỏ được khiến Giang Thần cùng Lý Băng Vân đi. Giang Thần cùng Lý Băng Vân cảm ơn Ô Đạt sau khi đi hướng đi thông sau cùng một tầng thạch động. Một bên khác, nói địch Cửu Thiên từ tầng thứ 4 tiến vào tầng 5 sau khi, Thứ Ẩn Tiên Đế, Hắc Thủy Tiên Đế, Không Thiên Tiên Đế cùng với Thái A Tiên Đế chờ đám người cả đám đợi chờ ở đây. Ừ, thế nào Bá Kiếm huynh còn không có đi ra? Chờ một trận, Thứ Ẩn Tiên Đế khẽ cau mày nói. Nghịch Thiên Tiên Đế, vừa mới sau cùng chỉ còn lại ngươi và Bá Kiếm lao đệ cùng Băng Vân muội tử, ngươi đi ở trước mặt bọn họ. Thế nào không thấy bọn họ cùng phía sau ngươi đi tới tầng thứ 5? Hắc Thủy Tiên Đế hỏi. Hắc Thủy Tiên Bối, ta cũng không biết ta vừa mới ta tiến nhập thạch động thời điểm, hết thảy đều không có gì bất đồng a. Địch Cửu Thiên giả giả không biết. Hồi đáp. Cái này kỳ quái, đợi lâu như vậy, theo lý mà nói. Bá Kiếm huynh chắc là đã tới mới đúng. Thứ Ẩn Tiên Đế nghi ngờ nói. Bọn họ đều đang đợi Giang Thần, lần này tiến vào hoang cổ di tích sau khi, Giang Thần nhiều lần cứu bọn họ. Những người này đều không phải là vong ân phụ nghĩa người, Giang Thần ân cứu mạng, bọn họ tự nhiên đều nhớ ở trong lòng. Hơn nữa Giang Thần thực lực xác thực muốn xa xa bao trùm tại ngay trong bọn họ bất kỳ người nào bên trên, cho nên vô hình chung, bọn họ đã cam chịu Giang Thần liền là lãnh tụ của bọn họ mạt thế nữ chủ lô có nhớ. Hiện tại thấy Giang Thần chậm chạp không có xuất hiện, tự nhiên từng cái một đợi chờ ở đây. Lại đợi một đoạn thời gian. Thế nhưng Giang Thần cùng Lý Băng Vân còn chưa có xuất hiện. Thứ Ẩn Tiên Đế đám người, tâm lý đã mơ hồ có chút bất an. Lẽ nào Bá Kiếm Tiên Đế thực sự xảy ra chuyện gì? Thái A Tiên Đế có chút bận tâm nói. Những người khác đều là trầm mặc. Bọn họ cũng có loại cảm giác này. Chư vị, như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Chúng ta hay là trước đến tầng này xem một chút đi. Nếu như Bá Kiếm Tiên Đế không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng không lâu sau khi chỉ biết tiến vào tầng này. Địch Cửu Thiên có chút không kiềm chế được, hắn biết rất rõ ràng, Giang Thần mười phần đã táng thân tại tầng thứ 4, nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn giả giả không biết đạo đây hết thảy. Cho nên, hắn có chút không nén được tức giận. Cái này hoang cổ di tích lớn nhất cơ duyên hẳn là ngay sau cùng một tầng, trong lòng hắn suy tư là như thế nào đi tìm cái này cơ duyên. Chờ ở chỗ này, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao kia Giang Thần cùng Lý Băng Vân sẽ chết ở cựu đầu hiện xà trong miệng, không phải sao? Thứ Ẩn Tiên Đế lạnh lùng liếc Địch Cửu Thiên liếc mắt, hắn đối Địch Cửu Thiên đi là cực kỳ không quan nhìn, ban đầu ở Bạch Ngọc Thạch trên cầu thời điểm, khóc xin khiến Giang Thần cứu hắn, còn phát hạ thiên đạo thệ ngôn, bộ dáng kia quả nhiên là không gì sánh được sám hối, giống như là hạ quyết tâm muốn thay đổi triệt để, từ nay về sau trung tâm phục thị Giang Thần thông thường. Nhưng hôm nay Giang Thần chậm chạp nhưng vẫn không xuất hiện, Địch Cửu Thiên cũng chút nào cũng không quan tâm dáng dấp. Trước đây sau khác biệt khó tránh cũng quá đại. Những người khác đồng dạng đối cái này Địch Cửu Thiên có chút xem bất quá mắt, nhất là tại tầng thứ 2 thời điểm, Địch Cửu Thiên thiếu chút nữa giết đầu kia hoàng mao gấu con, nếu không phải Giang Thần đúng lúc ngăn cản, chỉ sợ tất cả mọi người nên vì hắn trốn cùng. Phải đi ngươi đã đi, chúng ta ở chỗ này nữa chờ một lát. Thứ Ẩn Tiên Đế đạo. Địch Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, tốt, vậy ngươi bận tại đây chậm rãi chờ, ta liền đi trước. Cười nhạt đồng thời, Địch Cửu Thiên trong lòng thầm mắng. Đám này ngốc mũ, các ngươi chính là tại đây chờ cái 1.000 năm và năm, cũng đợi không được kia Giang Thần, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm tầng thứ 5 cơ duyên, chờ ta tìm được rồi bảo bối gì, có các ngươi hối hận. Ngay Địch Cửu Thiên dự định lúc rời đi, đột nhiên hai đạo thân ảnh từ thạch động nội đi ra. Địch Cửu Thiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào đến Địch Cửu Thiên trong lỗ tai, cảnh này khiến hắn nhất thời thân thể run lên, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân lan tràn dựng lên. Thanh âm này hắn thực sự quá quen thuộc, không sai, chính là Giang Thần thanh âm của. Giang Thần cùng Lý Băng Vân từ thạch động đi ra, Giang Thần sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm địa nhìn Địch Cửu Thiên. Bá Kiếm huynh, Bá Kiếm Tiên Đế. Thứ Ẩn Tiên Đế đám người đều là sắc mặt vui vẻ, đón. Chư vị, chờ ta trước hết giết người này, nữa cùng các ngươi từ từ nói. Giang Thần đi bước một đi hướng Địch Cửu Thiên, trên người sát khí không chút nào che giấu, khí tức kinh khủng mang Địch Cửu Thiên hoàn toàn bao phủ trong đó. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 722, giết Địch Cửu Thiên. Tại sao có thể như vậy? Hắn tại sao không có chết? Địch Cửu Thiên hoảng sợ nhìn Giang Thần, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Giang Thần cư nhiên không có chết tại tầng thứ tư. Ngươi rất kỳ quái, vì sao ta không có chết tại cửu đầu hiện xà tay của trong, đúng hay không? Giang Thần cười lạnh nhìn Địch Cửu Thiên. Địch Cửu Thiên trầm mặc, đây chính là hắn không hiểu địa phương, rõ ràng hắn đã điều khiển phi kiếm, chém về phía cửu đầu hiện xà, lẽ nào cửu đầu hiện xà không có tỉnh lại? Không có khả năng a. Nếu như cửu đầu hiện xà không có tỉnh lại, kia Giang Thần cũng không có khả năng qua lâu như vậy mới đi tới nơi này. Địch Cửu Thiên ánh mắt chuyển động, bất kể như thế nào, kết quả cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau, Giang Thần cũng chưa chết. Hơn nữa lấy Giang Thần thực lực, nếu muốn giết lời của hắn, đơn giản là dễ dàng. Ta không thể chết ở chỗ này. Địch Cửu Thiên trong lòng hò hét, hắn không muốn chết, chiếm được dấu rõ tiên đế túi đựng đồ, bên trong nhưng còn có dục đạo thần dược, hắn còn chưa kịp luyện hóa mượn dục đạo thần dược tìm hiểu đại đạo thần thông A. Thật vất vả tới nơi này tầng thứ 5, hắn cho rằng hết thảy đều sẽ như hắn làm tính toán một dạng, ở chỗ này tìm được đột phá tiên phần vách ngăn cơ duyên, sau đó rời đi ở đây trở lại tiên giới đi. Hết thảy tưởng tượng đều rất mỹ diệu. Nhưng theo Giang Thần xuất hiện, tuyệt vời sùng kính tựu như cùng hư ảo hoa trong gương, trăng trong nước. Địch Cửu Thiên không cam lòng, hắn thực sự không muốn chết. Trốn. Địch Cửu Thiên trong đầu chỉ cái này một cái ý niệm trong đầu tuôn ra, chỉ có đào tẩu mới có thể có một tia sinh cơ. Hưu. Địch Cửu Thiên thân ảnh của hóa thành một đạo hào quang, tiêu thất tại chỗ vong du phần lòng bàn chân mặt du. Thế nhưng, tại Giang Thần trước mặt của, tốc độ của hắn thực sự không đáng giá nhắc tới. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra lệ mang, đồng thời hắn một bước bước ra, thân hình tiêu thất tại chỗ. A. Hét thảm một tiếng truyền đến, chỉ thấy có ở đây không xa chỗ. Địch Cửu Thiên đã bị Giang Thần một cước đạp trên mặt đất. Giang Thần chân của dẫm ở Địch Cửu Thiên trên mặt của, cố sức hoạt động đầu ngón chân. Ô ô. Phóng. Ta. Địch Cửu Thiên trong miệng không ngừng phát ra ô ô chít chít thanh âm của, thế nhưng Giang Thần không chút nào buông ra ý tứ của hắn. Giang Thần đối Địch Cửu Thiên chán ghét, đã đến không thể chịu đựng được tình trạng, tự mình mấy lần cứu hắn, thậm chí người này còn quỵ ở trước mặt mình phát hạ thiên đạo thệ ngôn, bộ dáng kia quả thực chính là thành tâm đến cực điểm. Nhưng nghĩ không ra tại thời điểm mấu chốt, cư nhiên thiếu chút nữa liền chết tại tên xuất sinh này trong tay. Phanh. Giang Thần cố sức một bước. Trên chân lực lượng mạnh thêm. Địch Cửu Thiên đầu nhất thời dường như nổ lên, giống như là một con ngã trên mặt đất dưa hấu, huyết thủy văng khắp nơi. A, sư phụ, buông tha ta. Địch Cửu Thiên nguyên thần, từ trong đầu bay ra, trên không trung kêu rên khóc giống, như Giang Thần cầu xin tha thứ. Buông tha ngươi. Giang Thần cười nhạt, tay phải trực tiếp lấy ra, dường như chảo một con rồi kiểu mang Địch Cửu Thiên nguyên thần phi trộm trong tay. Chết đi. Thanh âm lạnh lùng. Từ Giang Thần trong miệng truyền ra, theo tay phải hắn dùng một lát lực, Địch Cửu Thiên nguyên thần. Trực tiếp bị Giang Thần trong lòng bàn tay bính phát ra tiên linh lực để ép thành hư vô. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, chu. Tiễn đù ạ toài hô. Thở dài một hơi, Giang Thần đích tình tự, cái này mới dần dần thư giãn qua đây, sau đó mang Địch Cửu Thiên túi đựng đồ bỏ vào trong túi. Cái này Địch Cửu Thiên, là khiến Giang Thần thật sự nổi giận. Ba kiếm huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Thứ Ẩn Tiên Đế cũng đã đi tới. Những người khác đều đi theo sau lưng Thứ Ẩn Tiên Đế. Trước khi các ngươi đều thông qua tầng thứ tư, mà ở ta và Băng Vân trước khi, chính là Địch Cửu Thiên tên con kia. Hắn khi tiến vào đến thạch động trước khi, điều khiển phi kiếm mang cựu đầu hiện xà ô đạt cho thức tỉnh. Giang Thần vừa thốt lên xong, Thứ Ẩn Tiên Đế đám người sắc mặt cũng là lớn biến hóa. Kia cựu đầu hiện xà. Bởi vì ta có bảo mệnh đích thủ đoạn. May mắn không có chết tại cựu đầu hiện xà tay của trong. Giang Thần đạo. Cái này nghịch thiên tiên đế, thực sự quá ghê tởm. Không sai. Người này nên giết phần sau đó mau. Ba kiếm tiên đế, giống như cái này Địch Cửu Thiên, chính là ngươi kiếp trước đồ nhi. Ngươi giết hắn, coi như là thanh lý môn hộ đô thị phần tiên gia tiểu điếm. Mọi người nhộn nhịp nói. Tốt lắm. Giang Thần thở dài một hơi, chuyện này lúc đó thôi, không đề cập nữa. Trên thực tế, Giang Thần đã sớm biết mình và Địch Cửu Thiên trong lúc đó mâu thuẫn không có khả năng hóa giải. Tính là lần này tại hoang cổ di tích ở giữa không có giết chết Địch Cửu Thiên, vậy chờ đi sau này, cũng sớm muộn sẽ giết thượng Địch Thiên Tông. Hiện tại nếu đã giết Địch Cửu Thiên, kia trước thù hận cũ cũng đều tùy theo tiêu tán. Hắc Thủy Tiên Đế cười nhìn về phía Giang Thần, nắm bắt tay Hoa Đạo, "Bá Kiếm lão đệ, ngươi thế nhưng không biết, trước khi chúng ta đang đợi của ngươi thời điểm, ta thế nhưng thật lo lắng cho của ngươi." Giang Thần một trận rợn cả tóc gáy, san chê cười nói, "Trước khi các ngươi còn một mực chờ ta à?" "Không sai, chúng ta đều là đang đợi ngươi." Cực Bất Nói Vô Thiên Tiên Đế, lúc này cũng mở miệng nói, "Ha ha." Giang Thần tùy theo cười, "Đạo, vậy đa tạ chư vị quan tâm." Thứ Ẩn Tiên Đế cười nói, "Nếu Ba Kiếm huynh không có việc gì, chúng ta đây cũng yên lòng. Hiện tại chúng ta ở nơi này sau cùng một tầng điều tra a. Cái này tầng thứ 5 điều tra, tự nhiên là tìm kiếm cơ duyên." Mọi người nguyên bản đều đang đợi Giang Thần, cho nên tâm tư cũng không đặt ở phía trên này, lúc này thấy Giang Thần bình yên vô sự, tự nhiên mỗi một người đều yên lòng, tâm tư lần thứ 2 chuyển đến cái này tầng thứ 5 cơ duyên bên trên. Mấy người cùng nhau đi trước, không lâu sau khi liền đi tới một mảnh vườn ươm. Vườn ươm trong, trồng trọt các loại linh dược tiên thảo, trong đó đủ một ít cao cấp nhất tiên thảo. Thậm chí, còn có vài quặng có thể so với hỗn độn thanh la dược tài. Tại sao cùng hai khối vườn ươm, thậm chí còn có mười mấy cây dục đạo thần dược. Tất cả dược liệu đều bị thu thập dâng lên, sau đó trồng chất cùng một chỗ, sau cùng tiến hành phân phối. Đây cũng là trước khi thương lượng quyết định. 13 cây dục đạo thần dược, 24 cây có thể so với hỗn độn xanh biếc la đỉnh cấp thần dược, còn có gần 100 cây đỉnh cấp đan dược tiên thảo. Cái này tiên thảo đều có thể đủ luyện chế ra không gì sánh được chân quý đế đạo đan. Đế đạo đan có thể là có thể giúp đỡ tiên vương đột phá đến tiên đế cảnh giới thần dược, mỗi một cây đều vô cùng chân quý. Trừ lần đó ra, còn có nhiều hơn cái khác tiên thảo. Nhiều như vậy tiên thảo thần dược trồng chất cùng một chỗ, mỗi một bụi cỏ thuốc đều tản mát ra cảnh đẹp ý vui quang hoa, các loại quang hoa đan vào một chỗ, mông lung dày, rất là đoạt nhân tâm phách. Bá Kiếm huynh, tổng cộng 13 cây dục đạo thần dược, chúng ta có 6 người, ngươi và Băng Vân Tiên Đế cùng nhau. Ừ. Như vậy đi, chúng ta 6 người liền phân 6 cây, cái khác 6 cây liền cho ngươi cùng Băng Vân Tiên Đế a. Thứ Ẩn Tiên Đế vừa nói vừa nhìn về phía những người khác, đạo, lúc này đây đến đây hoang cổ di tích, ta tin tưởng chư vị cũng đều biết, là Bá Kiếm huynh nhiều lần đã cứu chúng ta, nếu không chúng ta cũng sớm đã ngã xuống, chớ đừng nói chi là có thể thu thập đến cái này thần dược. Cho nên ta cho rằng, ta chỉ muốn một gốc cây thần dược là được, không biết các ngươi có hay không nghĩ cách. Ta không có ý kiến. Hắc Thủy Tiên Đế thứ nhất phe phẩy ngón tay đạo. Không thành vấn đề. Vô Thiên Tiên Đế cũng là nói đạo. Sau đó mọi người đều nhộn nhịp biểu kỳ không có ý kiến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 723, Tiên Giới Liên Minh. Giang Thần mỉm cười, khoát tay nói, không cần, cái này thập nhị cây thần dược, ta và Băng Vân tổng cộng cầm tam cây là được rồi. Thập nhị cây thần dược, tổng cộng 8 người, Giang Thần cầm tam cây, coi như là án đầu người phân phối. Như vậy sao được? Thứ Ẩn Tiên Đế vừa nghe, vội vàng nói, hai người các ngươi chỉ lấy tam cây, không được. Cái này thực sự quá ít. Vô Phương. Giang Thần khoát tay nói, các ngươi mang thần dược này cầm sau khi trở về, chọn một chỗ hảo hảo trồng xuống tới, ngày sau ta nếu là ở có cần, cũng còn có thể thượng môn mượn dục đạo thần dược tìm hiểu. Thế nhưng cái này tổng cộng 9 cây dục đạo thần dược, chúng ta 6 người lại nên phân phối thế nào? Thứ Ẩn Tiên Đế hỏi. Ngoại trừ Thứ Ẩn Tiên Đế ở ngoài, còn có Hắc Thủy Tiên Đế, Vô Thiên Tiên Đế, Thái A Tiên Đế, Phổ Tôn Tiên Đế cùng Huyết La Tiên Đế 5 người. Nói cách khác, bọn họ 5 người cùng nhau phân cửu cây thần dược, đích sắc cũng là không tốt phân phối lấy mạng tươi đẹp hồn. Cho ta một gốc cây là được rồi. Huyết La Tiên Đế mở miệng nói. Ta đây cũng chỉ chọn một gốc cây A. Phổ Tôn Tiên Đế đạo. Hai người bọn họ đều biết, lần này tại hoang cổ trong di tích, không có chết trong những người này, liền hai người bọn họ tác dụng nhỏ nhất, cho nên đều chủ động đưa ra chỉ cần một gốc cây dục đạo thần dược. Ta cũng chỉ muốn một gốc cây như vậy đủ rồi. Thái A Tiên Đế đạo. Thái A Tiên Đế, đã chạm đến rồi vô tình chi đạo cánh cửa, vô tình chi đạo, chính là thiên đạo một trong số đó. Lần này tính là không có dục đạo thần dược, Thái A Tiên Đế cũng khẳng định có thể đột phá đến thần thông cảnh giới, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định là được. Ba người này đều đưa ra chỉ cần tam cây thần dược, như vậy nói cách khác mặt khác ba người còn có 6 cây. Như vậy mà nói, tốt như ba người chúng ta còn có 6 cây. Thứ Ẩn Tiên Đế ngượng ngùng nói, không quan hệ. 6 cây liền 6 cây. Thần dược này tất cả mọi người không muốn, chúng ta liền một người hai cây chứ. Hắc Thủy Tiên Đế hì hì cười nói. Vừa mới Ba Kiếm huynh nói, cái này thần dược chúng ta có thể lấy về trồng. Sau này chúng ta những người này nếu là có cần, đều có thể mượn dùng tìm hiểu nha. Thứ Ẩn Tiên Đế đạo. Không sai, ta đề nghị. Chúng ta lần này trở lại tiên giới sau khi, thành lập một cái tiên giới liên minh A. Hắc Thủy Tiên Đế đề nghị. Tiên giới liên minh. Giang Thần bọn người nhìn về phía Hắc Thủy Tiên Đế. Đúng vậy. Các ngươi cũng nghe hình tháng tiền bối nói, hôm nay nhân tộc tại luân hồi giới bị nguy cơ trước đó chưa từng có. Chúng ta tiên giới nếu không phải hình tháng tiền bối lấy tự thân chi lực phong ấn, chỉ sợ từ lâu bị kia quỷ tộc xâm lấn. Chúng ta chỉ tổ kiến liên minh, khả năng mang lực lượng ngưng tụ chung một chỗ. Hắc thủy tiên đế đạo. Hắc thủy tiên đế có thể nói ra lời nói này, trái lại khiến mọi người có chút vô cùng kinh ngạc. Không sai. Giang thần gật đầu nói, ta tán thành Hắc thủy tiên đế kiến nghị. Lần này hoang cổ di tích xuất thế, đối với chúng ta mà nói là một loại cơ duyên, đồng thời cũng là một lần khiêu chiến. Là tối trọng yếu là, chính như hình tháng chủ thần theo như lời, nhân tộc tương lai hy vọng, sẽ rơi vào tay chúng ta. Hi hi. Bá kiếm lao đệ có thể tán thành ta, ta thực sự thật là vui. Hắc thủy tiên đế cười sẽ lấy tay tại giang thần trên người sờ một thanh, nhưng giang thần thân hình thoáng phiến diện, liền tránh khỏi. Ta cũng vậy tán thành hắc thủy đề nghị của tiên đế, hình tháng tiền bối nhất định là không có gạt chúng ta. Hôm nay tiên giới nhìn như bình tĩnh, chúng ta đều không có gì nguy cơ, nhưng trên thực tế nếu là nguy cơ phủ xuống, chỉ sợ chúng ta đều biết thúc thủ vô sách. Hiện tại thành lập tiên giới liên minh, mang tất cả tài nguyên đều cả đóng lại, hết mọi khả năng, mau chóng để thằng chúng ta tu vi. Tại đại hạo kiếp trước khi, cầm giữ có đủ thực lực chống lại. Thứ ẩn tiên đế đạo, huyết la tiên đế, thái a tiên đế cùng với phổ tôn tiên đế, cũng nhộn nhịp gật đầu biểu kỳ đồng ý. Trải qua lần này hình tháng hành cung hành trình, tất cả mọi người tâm tính đều đã phát sinh biến hóa. Khi tiến vào đến hình tháng hành cung trước khi, cái này tiên đế, từng người làm một phương hùng chủ, xưng bá tiên giới, đây đó trong lúc đó tồn tại là cạnh tranh quan hệ. Thế nhưng, từ nay về sau, quan hệ giữa bọn họ liền phát sinh biến hóa. Ta đề nghị, khiến ba kiếm tiên đế, cũng chính là giang thần tiên hữu, đảm nhiệm tiên giới liên minh minh chủ ta hoa hậu giảng đường lao bà. Phổ tôn tiên đế nhìn về phía giang thần. Bá kiếm tiên đế đảm nhiệm cái này liên minh minh chủ, đương nhiên là không có vấn đề. Thứ ẩn tiên đế đạo. Tại ngay trong chúng ta, bá kiếm tiên đế thực lực cường đại nhất, mà lại tánh mạng của bọn ta đều là bá kiếm tiên đế nhiều lần cứu, bá kiếm tiên đế lớn nhất hiệu triệu lực, minh chủ vị không bá kiếm tiên đế mặc thuộc. Mấy người khác, đồng dạng chút nào không ý kiến, giang thần thực lực cùng với nhân phẩm, đều để cho bọn họ tín phục. Tuy rằng bọn họ đối giang thần lý giải, cũng liền lúc này đây tại hình tháng hành cung nội từng trải. Thế nhưng, cái này như vậy đủ rồi. Giang thần thấy vậy tình hình, cũng biết cái này minh chủ vị mình là không ngồi cũng phải ngồi, cũng không chối từ, khẽ gật đầu nói, nếu các vị để mắt, ta đây giang thần cũng không từ chối. Bất quá ta nói ở chỗ này, chư vị nếu là khiến ta đảm nhiệm minh chủ, vậy sau này có cái gì quyết sách, nhất định phải nếu nghe ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hành động theo cảm tình, các ngươi kiến nghị, chỉ cần là chính xác, ta tất nhiên sẽ tiếp thu. Giang thần nói chuyện thời điểm. Trên người mang theo một cổ nhàn nhạt uy áp, tuy rằng hắn là vô tâm mà thôi. Đây là tự nhiên, bá kiếm tiên đế, từ nay về sau, ngươi chính là minh chủ, bọn ta đều là nghe ngươi hiệu lệnh. Ngươi có cái gì quyết sách, chúng ta ổn thỏa chấp hành. Thứ ẩn tiên đế đạo. Ổn thỏa chấp hành. Những người khác nhộn nhịp gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía giang thần. Chúng ta đây cái này liên minh, có đúng hay không nên lấy cái tên A? Sẽ không đã bảo tiên giới liên minh A? Cái này nhiều khó khăn nghe A. Hắc thủy tiên đế cười nói. Hắc thủy tiên đế nói cũng phải, vậy thì do bá kiếm minh chủ nghĩ cái tên A. Thứ ẩn tiên đế đạo. Giang thần hơi trầm ngâm, chợt nhân tiện nói, tên này cũng không tất quá phức tạp, lời ít mà ý nhiều là được, ta xem không ngại đã bảo tiên đạo minh. Tiên đạo minh. Không sai. Thứ ẩn tiên đế đám người, đều là gật đầu. Tốt lắm, chư vị từng người cất xong tiên thảo thần dược, chúng ta tiếp tục đi trước A. Giang thần đạo. Mang một gốc cây cây linh thảo. Tiên dược toàn bộ cất xong, mọi người tiếp tục đi trước, đi qua vườn ươm sau khi, là một mảnh rừng cây. Cái này phiến trong rừng rậm, sinh trưởng một gốc cây cây đại thụ che trời, hơn nữa cái này mỗi một cây đại thụ, tựa hồ cũng là thông thường cao thấp, thân cây quang ngốc ngốc, thế nhưng đầu trên cành lá, lại là phi thường sung xuê. Gì, đây là cái gì cây? Hắc thủy tiên đế đi tới phía trước, sờ sờ một gốc cây cây thân cây, nỗ lực khu tiếp theo miếng nhỏ, lại phát hiện căn bản không cách nào làm được. Thậm chí hắn vận dụng một thanh thất thủ, cũng vô pháp mở ra thân cây mảy may. Cái này cây không đơn giản. Ta từ chưa bao giờ thấy qua loại cây này. Cái này cây, cũng không phải là tiên giới tất cả. Tính chất không gì sánh được cứng rắn, coi như là hàn thiết vạn năm so với phần cũng không như a. Mọi người nhộn nhịp tiến lên kiểm tra, từng cái một tấm tắc lấy làm kỳ. Nếu như có thể dùng những cây to này tài liệu luyện chế phi kiếm các loại pháp bảo, chẳng phải là vô cùng tốt. Thái A tiên đế đạo. Xem. Bên kia là cái gì? Phổ tôn tiên đế đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa đạo. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 724, Đạo Tâm Thông Minh. Mọi người men theo Phổ Tôn Tiên Đế chỉ nhìn lại, thấy một đóa dường như san hô vậy hoàng sắc vật thể. Cả vật thể tản ra vàng rực quang, có linh khí nồng nặc từ trong đó tràn đầy lan ra tới, xung quanh từng cái đạo văn đan vào, hiển nhiên là nhất kiện phi thường chân quý trọng bảo. Nếu không phải những người này hôm nay kết thành liên minh, đổi thành những người khác, thấy loại bảo vật này, chỉ sợ là sớm đã thành chém giết ra. Giang Thần đi tới, mang vật kia từ dưới đất rút ra. Thứ này có điểm như là hoàng tinh. Giang Thần đạo. Mấy người khác cũng đều vây quanh, tỉ mỉ quan sát. Đích xác như là hoàng tinh, có thể là một gốc cây sinh trưởng vô số năm hoàng tinh. Đã hấp thu vô tận thiên địa linh khí, có thể tỏa ra đạo vận. Sau đó, mọi người lại đang phụ cận sưu tầm, tìm được rồi không ít thần vật, đều là không thua gì kia đóa có thể tản mát ra đạo vận hoàng tinh. Cùng phía trước 4 tầng so sánh với, cái này tầng thứ 5 quả thực chính là một mảnh bảo địa. Không chỉ có không gặp nguy hiểm, hơn nữa khắp nơi đều có bảo vật. Mà lại những bảo vật này, đều là tiên giới chưa bao giờ có. Ngay cả dục đạo thần dược, mọi người cũng vừa tìm được vài quọng. Bên kia có một gian nhà đá. Không lâu sau khi, đoàn người liền phát hiện rừng cây một bên khác, là một gian nhà đá. Cái này gian nhà đá, do đơn giản hòn đá xây mà thành, với một mảnh sơn cốc trong lúc đó. Bốn phía sinh cỏ xanh mọc cao, hoa dại, một mảnh tường hòa an tĩnh. Nếu không phải chúng người biết được đây là hình tháng hành cung nội, chỉ sợ sẽ cho rằng đây là một cái thế tục sơn cốc ở giữa nông gia khiêng nhân vật phản diện sông mạt thế trọng sinh. Phản phát quy chân, hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Đoàn người đi tới, nhưng này Giang Thần cùng Lý Băng Vân cũng đột nhiên nghỉ chân. Giang Thần rốt cục phát hiện khối kia hắc sắc tấm bia đá, Bạch Ngao cùng Ô Đạt cũng đều là cùng Giang Thần nhắc qua tấm bia đá này. Tấm bia đá này, liền thua bởi một cây đại thụ dưới, lộ ra một đoạn bên ngoài, nhìn qua giống như là một khối hắc sắc hòn đá. Nếu không phải tỉ mỉ tra nhìn, cực kỳ dễ bỏ qua. Giang Thần cũng là bởi vì một mực lưu tâm tấm bia đá việc, cho nên mới phải đặc biệt chú ý. Mang tấm bia đá từ thổ nhưỡng trong rút ra. Nhất thời khối này cả vật thể đen sẫm tấm bia đá xuất hiện ở Giang Thần trước mắt. Nhìn qua phi thường phổ thông, không có bất kỳ đặc thù khí tức. Tựu như cùng bình thường nhất một tảng đá. Bất quá, làm Giang Thần thần thức rót vào trong đó thời điểm, trong sát na xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Một cổ không gì sánh được hùng hồn đại đạo khí tức giống như từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong nháy mắt tác dụng tại Giang Thần trên người của. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Giang Thần thần thức trực tiếp bị chen đi ra. Làm sao vậy, Giang ca? Lý Băng Vân lo lắng hỏi. Ha ha, không có việc gì. Giang Thần mỉm cười, vừa mới chuẩn bị không kịp, không ngờ rằng tại tấm bia đá trong. Lại còn có cường đại như vậy đại đạo uy áp, xem ra là tấm bia đá này chế tạo người không muốn để cho người khác thần thức tiến nhập trong đó. Lập tức, Giang Thần lần thứ hai điều khiển thần thức, tiến vào tấm bia đá ở giữa. Lúc này đây Giang Thần chuẩn bị đầy đủ, thần thức lần thứ hai tiến nhập. Rất nhanh kia cổ đáng sợ thiên đạo uy áp liền lần thứ hai phủ xuống. Vù vù. Dường như tiếng gió thổi gào thét, sóng biển đánh ra. Giang Thần thần thức không ngừng gặp một đạo tiếp theo một đạo lực đánh vào. Nếu không phải ta đột phá đến tiên đế tu vi, cái này thần thức sợ rằng thật đúng là không cách nào thừa thụ cường đại như vậy uy áp. Giang Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, phải biết rằng tại tiên vương cảnh giới thời điểm, Giang Thần thần thức cũng đã không thua thứ ẩn tiên đế chờ đỉnh cấp tiên đế cường giả. Đột phá đến tiên đế cảnh giới sau khi thần thức càng lột xác, có thể so với hư thần. Mà lại coi như là vậy hư thần, so với Giang Thần cũng có không như. Giang Thần có thể khẳng định, tấm bia đá này tính là giao cho thứ ẩn tiên đế đám người tới luyện hóa, bọn họ cũng căn bản không có biện pháp. Bởi vì thần thức vừa tiến vào đến tấm bia đá này trong, chỉ biết lập tức bị thiên đạo uy áp đánh văng ra ngoài. Giang Thần thần thức, tại tấm bia đá trung dần dần chiếm giữ, đồng thời bắt đầu cảm thụ bốn phía cấm chế, muốn luyện hóa tấm bia đá này. Dĩ nhiên là hẳn là đem chung đủ loại cấm chế tất cả đều luyện hóa bỏ. Trái tim đen đu ám truy cập để trái tim đen đu ám đọc truyện. Lúc này Giang Thần lòng của thần hoàn toàn ngâm vào đến rồi tấm bia đá trong, liền phảng phất là hắn tự thân. Đi tới tấm bia đá nội thế giới. Đây là một mảnh vô biên vô tận thế giới, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh hư vô. Một mảnh bóng tối không gian. Giang Thần khoanh chân ngồi ở trong đó, đồng thời thần thức không ngừng tra xét bốn phía, luyện hóa từng đạo cấm chế. Vù vù. Đột nhiên, cuồng phong nổi lên, hung manh kình phong thổi quát mà đến sửa chính đường. Cơn lốc như rồng, tại giữa thiên địa rít gào, muốn đem Giang Thần cho trực tiếp cuốn đi. Giang Thần đạo tâm thông minh, thần thức kiên định, bất vi sở động. Thở phi phò. Cơn lốc tiêu tán, một thanh chuôi lợi kiếm đột nhiên xuất hiện, một bên khác, một thanh đem sáng loáng đại đao đồng dạng lăng không sinh thành. Tất cả đao kiếm, tất cả đều cùng bọc vô tận thiên uy, chém về phía Giang Thần. Đao quang kiếm ảnh, đao kiếm như ngộng. tựu như cùng cuộc sống này. Giang Thần hơi nhắm mắt, trong lòng cảm khái, nhưng đồng dạng hắn bất vi sở động, mặc cho kia từng đạo đao quang kiếm ảnh chạm ở trên người. Sau đó, đủ loại cảnh tượng, tất cả đều tại Giang Thần xuất hiện trước mặt. Xuân hạ thu đông, băng sương mưa tuyết, tứ quý thay đổi, cây cỏ khô khốc, thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt thấm thoát, thương hải tăng điển. Tại tấm bia đá không gian bên trong, Giang Thần thần thức càng không ngừng cảm thụ được đủ loại biến ảo. Đây là đạo tâm rửa, là thiên đạo tắm rửa. Và anh, rốt cục, một đạo kim quang từ thiên mà rơi, đám chìm trong Giang Thần quanh thân. Trong sát na, Giang Thần cảm giác được toàn thân vô cùng thư thái, hắn tựa hồ cảm giác được thần trí của mình đang không ngừng lột xác, hắn đạo tâm cũng vào giờ khắc này trở nên trước nay chưa có kiên định. Tốt, chúng ta tộc rốt cục xuất hiện đạo tâm thông minh người. Chúng ta tộc có hy vọng. Có hy vọng. Ha ha ha. Hình nguyện chủ thần thân ảnh của lại một lần nữa xuất hiện, bất quá chỉ là trong chốc lát, hình nguyện chủ thần thân ảnh của liền lại tùy theo tiêu tán. Giang Thần mở mắt ra, hắn biết mình đã hoàn toàn luyện hóa tấm bia đá nội cấm chế, cũng tất cả đều không còn nữa tồn tại. Mà luyện hóa tấm bia đá sau khi, Giang Thần có thể rõ ràng cảm giác được, cả tòa hình tháng hành cung đều đã tại trong lòng bàn tay của mình. Hắn tâm niệm vừa động, liền thấy được tầng thứ nhất Bạch Ngao. Bạch Ngao đang ở trong hồ nước, từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần. Tầng thứ hai, Thôn Thiên Hùng cùng hài tử của nàng đang ở chơi đùa. Tầng thứ ba thứ quỷ, như trước cuộn mình thành một cái xanh biếc cầu, tránh ở sâu dưới lòng đất. Tầng thứ tư Ô Đạt, cư nhiên không có ngủ, mà là ngẹo đầu, ngồi ở cầu treo bằng dây cáp thượng, thần tình có chút cô đơn, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Sau đó Giang Thần thân thức, lại chuyển hướng về phía cuối cùng này một tầng trong nhà đá. Trong nhà đá, giống như là thông thường nông trại người ta. Nồi chén bầu buồn, chén đũa bầu rượu, đủ loại vật, nhìn như cực kỳ phổ thông. Nhưng Giang Thần thần thức đảo qua, cũng không gì sánh được giật mình, cho dù là một đôi đũa, trong đó đều có thần văn đan vào, có đại đạo thần thông lưu chuyển. Bất quá, chỉ Giang Thần có thể phát hiện. Thứ ẩn tiên đế đám người mặc dù đang phòng trong, cũng sờ sờ cái này chén đũa, nhưng không cách nào phát hiện huyền cơ trong đó. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 725, luyện hóa hành cung. Sau một lát, thứ ẩn tiên đế bọn người là thất vọng đi ra nhà đá. Di, ba kiếm huynh. Khí tức của ngươi giống như cùng trước khi không giống nhau. Thứ ẩn tiên đế đã đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần đạo. Những người khác cũng có loại cảm giác này, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, mang theo nghi hoặc vẻ không hiểu. Giang Thần cũng mỉm cười. Tốt lắm, lần này hoang cổ thần địa hành trình, có thể lúc đó kết thúc. Giang Thần đạo. Lúc đó kết thúc. Tầng này chúng ta giống như vẫn chưa có hoàn toàn điều tra một lần. Thứ ẩn tiên đế nghi ngờ nói. Giang Thần lắc đầu, không cần, ta đã xem qua. Địa phương khác, không có gì đồ vật. Nếu là những người khác nói ra lời này, thứ ẩn tiên đế đám người nhất định là sẽ không tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng người nói lời này là muốn nuốt một mình khả năng tồn tại bảo vật. Thế nhưng lời này từ Giang Thần trong miệng đi ra, cũng không ai hoài nghi. Chúng ta đây có thể lì khai nơi đây? Huyết La tiên đế hỏi. Ừ, có thể. Giang Thần gật đầu, chỉ cần sẽ mở thông thiên thần đồ, liền có thể lì khai. Thứ ẩn tiên đế lấy ra một góc thông thiên thần đồ. Tùy theo một xé phi tiên tiên ngoại thiên. Xích lạp. Quả nhiên, nguyên bản căn bản không cách nào xé mở chút nào vết nứt thông thiên thần đồ, vào lúc này tựu như cùng một trường phổ thông giấy tiết, trực tiếp hé, hóa thành vô số quan điểm. Hào quang lóe ra trong lúc đó, thứ ẩn tiên đế liền biến mất ở tại chỗ. Những người khác cũng đồng dạng nhộn nhịp xé mở thông thiên thần đồ, mỗi một người đều ly khai hình nguyệt hành cung. Không lâu sau khi, thứ ẩn tiên đế, vô thiên tiên đế, hắc thủy tiên đế, thái a tiên đế, Phổ Tôn Tiên Đế cùng Huyết La Tiên Đế, liền đều xuất hiện ở tiên giới một ngọn núi bên trên. Đi ra. Chúng ta từ hoang cổ thần địa chung sống đã trở về. Mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi, lúc này đây hoang cổ thần địa hành trình, huyện nếu là ở trong lúc sinh tử đi một lượt. Thiên Cơ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế, Linh Lung Tiên Đế, Dấu Rõ Tiên Đế, Nghịch Thiên Tiên Đế, Đông Vân Tiên Đế, Bí Quang Tiên Đế tất cả đều bỏ mạng ở hoang cổ thần địa trong. Bất quá, sống sót những người này tất cả đều chiếm được cự đại cơ duyên. Không hề nghi ngờ. Những người này, đều là vô cùng có khả năng đột phá tiên phần vách ngăn, bước vào thần phần cảnh giới. Chư vị, không cần chờ ta, các ngươi đi đầu trở về đi. Nhưng vào lúc này, Giang Thần thanh âm của vang lên tại mỗi người trong đầu. Thứ ẩn tiên đế đám người, từng người nhìn nhau liếc mắt, hiển nhiên đều nghe được Giang Thần thanh âm của. Bá kiếm tiên đế hắn, rõ ràng còn không có đi ra, nhưng lại có thể truyền âm cho chúng ta. Sự nghi ngờ này ở trong lòng mọi người dâng lên, bất quá nhưng không ai hỏi nhiều, dù sao Giang Thần đích thủ đoạn đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Chư vị, lúc đó cáo từ a. Ngày sau chờ Giang Minh chủ hiệu triệu, chúng ta tạm biệt. Thứ ẩn tiên đế hướng phía mọi người chắp tay nói. Lúc đó cáo tử. Tạm biệt. Mọi người rối rít nói khác, cứ vậy rời đi. Không hề nghi ngờ, theo thứ ẩn tiên đế đám người trở về, mà lần này tiên giới bỏ mình nhiều như vậy tiên đế, toàn bộ tiên giới cửu trọng tiên, đều muốn sẽ một lần nữa xào bài. Giang ca, chúng ta tại sao còn chưa đi? Hình Nguyệt Hành cung nội, Lý Băng Vân nghi ngờ nhìn về phía Giang Thần. Ha ha. Giang Thần cười ha ha một tiếng. Đạo, Băng Vân, châu ngồi này hành cung, đã bị ta luyện hóa. Cái gì? Lý Băng Vân cả kinh. Giang Thần rõ ràng luyện hóa liền là một khối tấm bia đá, làm sao chỉnh tòa hành cung đều bị luyện hóa. Khối kia bị ta luyện hóa tấm bia đá, chính là cái này hành cung chấn cung phủ địa, ta luyện hóa chấn cung phủ địa, châu ngồi này hành cung dĩ nhiên là bị ta nắm trong tay. Giang Thần cười nói. Tùy theo, Giang Thần thần thức truyền âm đi ra ngoài. Cũng trong lúc đó, tại bốn tầng hành lang trong bạch nao, thôn Thiên Hùng, Thứ Quỷ cùng với Âu Đạt, tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau một lát, bốn người đồng thời xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Bái kiến chủ nhân Âm Dương Mệnh Sư. Bốn người đồng thời hướng phía Giang Thần quỳ lạy hành lễ. Dâng lên, không cần hành lễ. Giang Thần cười nói. Ha ha. Giang Thần, lúc đầu Hình Nguyệt chủ nhân có nói. Chỉ cần có người luyện hóa chỗ ngồi này Hình Nguyệt hành cung, liền là của chúng ta tân chủ nhân. Hình Nguyệt chủ nhân nói, chúng ta tự nhiên không dám vi phạm. Cho nên ngươi chính là chúng ta chủ nhân mới. Bạch Ngao hướng phía Giang Thần cười nói. Bạch Ngao tiền bối. Giang Thần mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Nhưng là bị Bạch Ngao cắt đứt. Chủ nhân, ngươi hôm nay là đã là chủ nhân của chúng ta, không cần xưng hô chúng ta là tiền bối. Thấy Bạch Ngao một mực cung kính dáng dấp, Giang Thần sắc mặt trầm xuống, đạo, Bạch Ngao tiền bối, các ngươi đều là tu luyện vô số năm thần cấp cường giả, bất kể là tu vi vẫn đối đạo cảm ngộ, đều phải tại trên ta. Ta xưng hô các ngươi là tiền bối, cái này không có sai, sau này sẽ không tất quấn quýt với chuyện này. Giang Thần thanh âm của, có một tia uy nghiêm. Hắn không thích tại loại chuyện này mặt trên rong dài, là cái gì chính là cái đó. Kia. Được rồi. Bạch Ngao chỉ có thể gật đầu. Tại bốn người này ở giữa, lúc này nhất thấp thỏm không hề nghi ngờ chính là thứ quỷ hóa thành hình người, là cả người đến áo lục nữ tử, trẻ tuổi mạ mỹ, có chút xinh đẹp, cùng trước khi tại tầng thứ ba hành lang thời điểm phát ra thanh âm có vẻ có chút không hợp nhau. Thứ quỷ. Giang Thần nhìn về phía thứ quỷ. Chủ nhân. Thứ quỷ thân thể run lên. Trước khi ngươi muốn giết chúng ta, Giang Thần nhìn thứ quỷ, điều này làm cho thứ quỷ cả người tuôn ra hàn khí. Giang Thần luyện hóa chỗ ngồi này hành cung, kỳ thực cũng đã khống chế thần hồn của bọn họ, bởi vì hình tháng lúc đầu mang cái này bốn con linh thú phong ấn tại hành cung nội đồng thời, cũng đã mang bốn người thần hồn dắt hệ vào trong đó, chỉ cần có người luyện hóa hành cung, liền tương đương với nắm trong tay bốn người thần hồn. Cho nên, chỉ cần Giang Thần một cái ý niệm, có thể trực tiếp xóa đi thứ quỷ thần hồn. Thấy thứ quỷ có chút khẩn trương dáng dấp, Giang Thần cũng mỉm cười, đạo, ngươi không cần khẩn trương, trước khi ta không là chủ nhân của ngươi, bất quá là xông vào nơi đây một cái người xa lạ mà thôi, ngươi muốn giết ta không trách ngươi. Giang Thần nói, khiến thứ quỷ trở nên vui vẻ, đa tạ chủ nhân. Ô Đạt tiền bối, Bạch Ngao tiền bối, còn có. Giang Thần nhìn về phía thôn Thiên Hùng. Chủ nhân gọi Liên Hà là được. Thôn Thiên Hùng hóa thành trung niên nữ tử liền vội vàng nói. Liên Hà tiền bối. Giang Thần gật đầu. Sau này ta đang tu luyện bên trên có cái gì hoang mang, xin hãy tam vị tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Chỉ cần chủ nhân có địa phương cần, chúng ta mấy người tự nhiên sẽ không có bất kỳ chối từ. Liên Hà đạo. Ha ha. Tốt. Ta biết các ngươi tại đây Hình Nguyệt Hành cung nội cũng mang rất khô khan, như vậy đi, ta cho các ngươi phòng cái giả, cho các ngươi đến tiên giới chung quanh đi dạo một chút. Bất quá ta đã nói trước, bất kể là ai, cũng không thể đủ tại tiên giới muốn làm gì thì làm. Giang Thần nói. Khiến bốn người đều là vui vẻ. Nhất là Ô Đạt cùng Bạch Ngao, hai người này đều là trời sinh tính hiếu động, cũng khó nhất nhận tịch mịch, tại Hình Nguyệt Hành cung trong bị phong ấn nhiều năm như vậy, cũng sớm đã không gì sánh được chán ghét, lúc này Giang Thần nói để cho bọn họ chung quanh đi dạo một chút, tự nhiên là không gì sánh được vui vẻ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 726, Ô Cốt Liên. Tốt lắm, các ngươi đều đi thôi. Tam ngày sau, rồi trở về tìm ta. Giang Thần đạo. Nhất thời, Bạch Ngao cùng Ô Đạt hóa thành một đạo quang ảnh, tiêu thất tại chỗ. Chủ nhân, ta. Thứ quỷ có chút khẩn trương nhìn Giang Thần. Ngươi cũng có thể đi ra ngoài, bất quá nhớ kỹ lời của ta, không thể muốn làm gì thì làm, giết lung tung vô tội, nếu không, ta trực tiếp diệt thần hồn của ngươi. Giang Thần đạo. Là. Chủ nhân. Thứ quỷ nhất định sẽ không sang bậy. Thứ quỷ hi hi cười, cũng hóa thành một đạo lục quang tiêu thất. Chủ nhân, đa tạ ngươi, còn có chủ nhân phu nhân. Ta Liên Hà thật thật không ngờ, còn có một ngày có thể từ phong ấn trong đi ra. Liên Hà hướng phía Giang Thần cùng Lý Băng Vân không người nói. Liên Hà tiền bối, đồ đồ đây. Băng Vân cười nói. Đang ngủ đây. Liên Hà cười đáp. Liên Hà tiền bối, nói đến chúng ta hay là muốn cảm tạ của ngươi, nếu như không phải là ngươi cho chúng ta tuổi gấm, chỉ sợ chúng ta đã bị ô đặt giết. Giang Huynh cười nói. Liên Hà cười lắc đầu nói, cái này không có gì. Liên Hà tiền bối, ngươi cũng mang theo đồ đồ nơi đi xem a. Đồ đồ sinh ra chính là tại Hình Nguyệt Hành cung nội. Mang kia đi xem thế giới bên ngoài. Lý Băng Vân đạo. Tốt. Liên Hà lần thứ hai gật đầu, cũng ly khai. Giang ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Lý Băng Vân hỏi. Người đi theo ta. Giang Thần lôi kéo Lý Băng Vân, trực tiếp đạp không bay lên. Hiện tại cả tòa hành cung đều đã bị Giang Thần điều khiển, tự nhiên là có thể bay thẳng đi, không cần nữa lo lắng trận pháp gì cấm chế. Không lâu sau khi, Giang Thần cùng Lý Băng Vân liền đi tới một tòa cái ao trước quỷ phu, chúng ta không ước. Cái ao thủy thành hắc sắc, giống như là một chỉ mực nước. Mà ở cái ao ngay chính giữa, sinh trưởng một gốc cây hoa sen, cái này một gốc cây hoa sen. Cả vật thể đen sẫm, bất kể là chi làm, còn là lá sen, đều là đen nhánh như mực, thậm chí so sánh với đen sẫm nước ao còn muốn hắc. Phảng phất bốn phía tia sáng, toàn bộ bị bội cây này hoa sen hút vào, có một cổ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Đó là cái gì? Lý Băng Vân ánh mắt rơi vào bội cây này ô màu đen hoa sen bên trên, nhịn không được hỏi. Ô Cốt Liên. Giang Thần cười nói. Ô Cốt Liên. Lý Băng Vân ánh mắt chút ngưng, nàng nghe Giang Thần nhắc qua Ô Cốt Liên, chỉ cần thu thập đến Ô Cốt Liên, Giang Thần là có thể từ tiên giới trở lại vạn linh giới đi. Nói như vậy, Giang ca ngươi có thể trở về vạn linh giới, đi gặp Linh Tỷ cùng Tiểu Cầm bọn họ. Lý Băng Vân nở nụ cười. Hồi vạn linh giới kỳ thực ta hiện tại đã có thể làm được. Giang Thần thực lực hôm nay. Muốn trở lại vạn linh giới trái lại không nhất định phải thông qua lão đầu dâu bạc, nhưng bội cây này Ô Cốt Liên còn có thể từ lão đầu dâu bạc chỗ đó đổi được linh căn chi thủy, cái này mới là trọng yếu nhất. Giang vung tay lên, liền mang bội cây kia Ô Cốt Liên từ trong ao rút lên, một cổ băng hàn tận xương cảm giác nhất thời kéo tới, đồng thời nương theo phần phát ra, còn có một cổ phóng lên cao yêu khí. Giang Thần liền vội vàng đem Ô Cốt Liên thu nhập đến tạo hóa bên trong không gian. Tới, Băng Vân. Ta hiện tại dẫn ngươi đi ta tạo hóa không gian. Giang Thần lôi kéo Lý Băng Vân, hai người sau đó liền tiến nhập tạo hóa bên trong không gian. Giang Thần mang Ô Cốt Liên trồng tại nhất phương cái ao ở giữa. Bởi vì Ô Cốt Liên loại vào, kia phương cái ao trong nháy mắt cũng biến thành thông hắc như mực. Băng Vân, ta hiện tại muốn đi cứu một người. Là ta nhận thức một người muội muội, nàng kêu Lý Hoánh Hoánh. Giang Thần lấy ra hỗn độn thanh la. Bội cây này hỗn độn thanh la, chính là lúc đầu chúng ta tại Vẫn Đế Sơn lấy được. Bất quá trước khi tu vi của ta thiếu, không có tuyệt đối nắm chặt cứu sống muội muội của ta. Cho nên một mực chờ tới bây giờ. Giang Thần đạo. Ừ. Ung Linh Nhi gật đầu nói, ta cùng đi với ngươi. Giang Thần lập tức đi tới Lý Hoánh Hoánh thân thể chỗ ở mật thất, đẩy ra mật thất chi môn, hàng ngọc giường đá tản mát ra nhẹ nhẹ hàn khí lợ lờ. Lý Hoánh Hoánh lặng lặng nằm ở nơi đó, trên người không có một tia sinh cơ. Giang Thần hít sâu một hơi, đi tới. Hoánh Hoánh. Ca ca tới. Giang Thần thấp giọng nói, chợt tại Hàn Ngọc bên giường bằng đá ngồi xuống. Đồng thời tại Giang Thần lòng của trong, có vẻ kích động đang chảy xuôi. Qua lại ký ức. Lý Hoánh Hoánh ngây thơ thần tình, cùng với một câu kia câu kiên định mà cố chấp ngôn ngữ, lần thứ hai hiện lên tại Giang Thần trong đầu, một màn kia mạc, từng để cho Giang Thần lần lượt vô cùng đau lòng. Hồi bẩm tiên bối. Nơi này là Tử Nguyệt phủ sông ngang sơn mạch. Vạn bối Tử Nguyệt thành Lý gia hậu bối Lý Hoánh Hoánh. Tiên bối, Tử Nguyệt thành trời vừa tối, cũng sẽ bị màu tím ánh trăng bao phủ, đó là Tử Nguyệt thành xinh đẹp nhất thời điểm. Mỗi lần ta cũng sẽ ở nghĩ, khẳng định có rất nhiều người giống như ta, có thể bọn họ so ta còn muốn thương cảm. Ngươi xem, những thứ kia đèn hỏa, mỗi một ngọn đèn đèn, đều biết có một cố sự. Cái này cố sự, hoặc là vui sướng, hoặc là bi thương sống lại làm nông gia tuyệt hậu nha. Mà ta, cũng bất quá chỉ là trong đó một ngọn đèn tầm thường đèn hỏa. Ta có thể kêu cà cà người sao? Ngươi sau này liền làm ca ca của ta có được hay không? Ta mấy năm nay, là làm sao qua được, ngươi biết không? Các ngươi căn bản cũng không biết. Nếu như không phải là Giang Thần ca ca, ta căn bản cũng không khả năng có địa vị bây giờ. Sự tu luyện của ta thiên phú, cũng là nhất cấp thấp nhất, nhìn không thấy bất kỳ hy vọng. Là Giang Thần ca ca, hắn cho ta sống tiếp dũng khí. Là Giang Thần ca ca, cho ta hy vọng. Hiện tại, các ngươi khiến ta đi đối Giang Thần ca ca hạ độc. Điều này sao có thể? Ta Lý Hoánh Hoánh, nữa làm sao không có bản lãnh, cũng không làm được như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình. Ta tại Lý gia, sống nhiều năm như vậy, hèn mọn dường như con kiến hôi, địa vị ngay cả Lý phủ cầu cũng không bằng. Là Giang thần ca ca, giúp ta cải thiện linh căn, chỉ đạo ta tu luyện. Tại ta bị người khi dễ thời điểm, cũng là Giang thần ca ca đứng ra giúp ta xuất đầu. Các ngươi biết không? Từ phụ mẫu ta sau khi chết, liền không còn có người giúp ta nói rồi nửa câu. Không còn có người đối với ta tốt như vậy. Từ phụ mẫu ta sau khi rời đi, ta mỗi một ngày đều rất bi thương, mỗi một ngày đều thật là khổ sở, ta sống thật tốt mệt. Thế nhưng, Giang thần ca ca sau khi đến, khiến ta trở nên vui vẻ. Trên đời này ngoại trừ phụ mẫu ta, không nữa người đối như ta vậy sống khá giả. Mà các ngươi cư nhiên khiến ta đi độc hại ca ca ta. Ta chỉ là thật hối hận, không thể đi nói cho hắn biết các ngươi chỗ hiểm hắn. Ca ca, xin lỗi. Vánh ánh không thể nữa cùng ngươi tu luyện, không thể nữa cùng đi với ngươi ngắm trăng. Có ngươi ở đây mấy ngày nay, ta thực sự thật vui vẻ. Nếu có kiếp sau, khiến ta làm của ngươi thân muội muội a. Nhất Mạc Mạc lần thứ hai hiện lên, Lý Vánh ánh sắp chia tay thời điểm chính là lời nói, đồng dạng dường như tại Giang thần bên thai quanh quẩn. Tại Giang thần lòng của trong, Lý Vánh ánh liền là muội muội của mình, giống như Giang Cẩm. Muội muội ngốc, lần này ca rốt cục có thể có nắm chắc cứu ngươi tỉnh. Giang thần đã đi tới nơi này giữa mật thất rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần đều chỉ có thể thở dài đi, nhưng lúc này đây, Giang thần có 10 phần nắm chặt, có thể cứu sống Lý Hoánh Hoánh, cho nên hắn khó nén trong lòng kích động. Giang thần đầu tiên là lấy ra mấy trăm cân tiên tinh, tại mật thất ở giữa chồng chất thành một vòng, vây quanh cái này trương hàn ngọc giường đá. Cũng may căn này mật thất cũng đủ lớn, mấy trăm cân tiên tinh chồng chất trong đó, cũng không hiện lên chen chúc. Sau đó, Giang thần mang hỗn độn thanh la để đặt tại Lý Hoánh Hoánh trên người của. Làm tốt đây hết thể sau khi, liền ở một bên khoanh chân ngồi xuống, thần tình tùy theo trở nên nghiêm túc. Ông ngong, từng đạo tiên linh lực, tại Giang thần quanh thân lưu chuyển. Theo Giang thần một chỉ điểm ra, tiên linh lực hóa thành quần quận linh khí, hướng phía Lý Hoánh Hoánh bao phủ đi qua. Kia một gốc cây hỗn độn thanh la, vào lúc này hình như có cảm ứng, trong lúc bất chợt như là sống lại, tại Lý Hoánh Hoánh trên người một cái bước lên, sẽ bay khỏi lại đi. Hỗn độn thanh la, chính là cao cấp nhất tiên thảo, thậm chí được gọi là thần dược. Nhưng là cùng dục đạo thần dược lại không có cùng, cái này là sinh mệnh phần thuốc, sống ở trong hỗn độn, ẩn chứa có không gì sánh được cường đại sinh mệnh lực. Loại này hỗn độn thần dược, tựa hồ đã cụ bị một ít tự mình ý thức, có thể cảm ứng được Giang thần muốn tiêu hao kia tới sống lại người khác, cho nên muốn chạy trốn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 727, Lý Hoánh Hoánh sống lại. Cho ta định, Giang thần lại há sẽ làm một gốc cây thần dược thực hiện được. Thần dược dù sao chỉ là thuốc. Chỉ có đủ có đơn giản nhất xu lợi tránh làm hại bản năng, kỳ thực loại này bản năng vẫn không thể xưng là ý thức, tối đa chỉ có thể tính làm là nên phải kích tính. Nhưng nếu như cho nữa với cái này thần dược đầy đủ thời gian phát triển, như vậy điểm này nên phải kích tính chỉ biết từ từ phát triển trở thành để ý thức, sau cùng thần dược biết mở linh trí, chậm rãi là có thể tự mình tu luyện, trở thành yêu tinh. Nhưng cái này một gốc cây hỗn độn thanh la, còn vừa thành thuộc xuất thế cũng đã bị Giang thần thu thập đến. Cho nên căn bản không khả năng có đủ ý thức. Định trụ hỗn độn thanh la, Giang thần khổng lồ thần thức trong nháy mắt lan ra. Kế tiếp làm phải làm, là nhất tiêu hao thần thức quá trình, đồng dạng quá trình này đối thần thức yêu cầu cũng cực cao, hơi lơ là được có thể thất bại trong gang tấc. Giang thần mang thần thức đồng thời rót vào đến hỗn độn thanh la cùng Lý Hoánh Hoánh trong đầu. Lý Hoánh Hoánh đầu óc, hôm nay đã là trống rỗng một mảnh, tựu như cùng một cái hư vô thế giới, chỉ còn lại có một mảnh xám trắng tươi đẹp cốt sinh ca. Cái này là sinh cơ không còn nữa tồn tại kết quả, cũng may Lý Hoánh Hoánh thân thể còn hoàn chỉnh, nàng tuy rằng sinh cơ tuyệt diệt, nhưng còn lưu lại có một tia sau cùng thần hồn ý niệm. Thất tinh ra, thiên địa mở. Giang thần trầm giọng vừa quát, hai tay huy động. Tại Lý Hoánh Hoánh trên người của, tùy theo xuất hiện một cái thất tinh bắt đầu trận văn, bảy sáng sủa quang điểm trôi nổi với Lý Hoánh Hoánh thân thể phía trên. Cùng phần đồng thời, kia một gốc cây hỗn độn thanh la, cũng phi tới thất tinh bắt đầu trận văn trong lúc đó, cùng Lý Hoánh Hoánh thân thể trong lúc đó. Bắt đầu xuất hiện từng đạo đạm thanh sắc tia sáng. Trong quá trình này, từ hỗn độn thanh la trong, cuồn cuộn không ngừng mà có sinh mệnh tinh khí chảy vào đến Lý Hoánh Hoánh thân thể nội. Nguyên bản nhìn qua không hề sinh cơ Lý Hoánh Hoánh, dần dần tựa hồ có sức sống, trên người da thịt cũng biến thành có huyết sắc. Thất tinh ngưng, bảy phách thành. Giang thần lần thứ hai vừa quát, lòng bàn tay hướng lên trên phương một kéo. Trong sát na tại hỗn độn thanh la bên trên, thanh quang long lánh, trong chớp nhoáng này, hào quang vô cùng chói mắt. Bảy đạo màu xanh quang ảnh lóe ra trong lúc đó, hướng phía Lý Hoánh Hoánh bay đi, theo Giang thần trở tay đẻ một cái, bảy đạo quang ảnh, tất cả đều một nhập đến Lý Hoánh Hoánh mi tâm của. Lúc này, Giang thần thần thức liền có thể cảm ứng được, tại Lý Hoánh Hoánh trong đầu. Nguyên bản hôi mông mông trống không một vật thế giới, đột nhiên nhiều hơn 7 thanh màu xanh biếc quang đoàn. Nhàn nhạt thanh quang từ trong đó phát ra, soi sáng toàn bộ đầu góc thế giới, có thể dùng nguyên bản thế giới tử khí chầm chậm, bắt đầu xuất hiện một tia nhàn nhạt sinh cơ. Hỗn độn thanh la rõ ràng tùy theo khô héo vài phần, nhưng như trước có quần quần không ngừng mà sinh cơ chảy ra, tùy theo rót vào đến Lý Hoánh Hoánh trong cơ thể. Vù vù. Không chung, là sinh mệnh tinh khí dâng thanh ấm của. Bởi vì, này sinh mệnh tinh khí thực sự quá mức nồng nặc, cư nhiên giống như thực chất thông thường. Giang Thần hít sâu một hơi, lúc này mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng từ trên mặt của hắn tích lạc. Tuy rằng thần thức không gì sánh được cường đại, nhưng lúc này Giang Thần như trước cảm giác được cực kỳ tốn sức. Bảy đạo sinh mệnh tinh khí truyền vào đến Lý Hoánh Hoánh trong đầu, điều này cần Giang Thần đồng thời mang thần niệm chia ra làm bảy, mà lại vừa phân thần niệm đều phải điều khiển không gì sánh được tỉ mỉ. Không thể nhiều, không thể thiếu, bảy đạo sinh mệnh tinh khí phải hoàn toàn cân đối, bằng không chỉ biết tan vỡ tiêu tán. Như vậy, ước chừng qua 2 ngày, kia một gốc cây hỗn độn thanh la đã gần như héo rũ. Giang Thần ánh mắt tại hỗn độn thanh la bên trên nhìn lướt qua, liền biết được bội cây này hỗn độn thanh la chỉ còn lại có sau cùng một tia tinh khí. Thất tinh phụ, sinh tử nghịch. Giang Thần trong mắt, vào thời khắc này đột nhiên bộc phát ra sáng quắc tinh quang, trong sát na hơi thở của hắn cũng theo đó tiêu thăng đến cực điểm. Kia một gốc cây hỗn độn thanh la, trong lúc bất chợt hóa thành một đoàn khói mù, tiêu tán tại trong hư không, hiển nhiên là đã tiêu hao hết sau cùng một tia sinh mệnh tinh khí, triệt để hóa thành hư vô. Mà đạo kia thất tinh bắt đầu trận văn, còn lại là đi xuống phương bay vào đến Lý Hoánh Hoánh trong cơ thể. Giờ khắc này, một cổ bàng bạc sinh cơ mang Lý Hoánh Hoánh hoàn toàn bao phủ, đạo đạo thanh quang quanh quẩn đến Lý Hoánh Hoánh, không ngừng đan vào lay động thần điêu phần kiêu ngạo hiệp nuôi nhi tử. Tại Lý Hoánh Hoánh trong đầu, kia bảy thanh màu xanh biếc quang ảnh dần dần thở bình thường lại, không hề nhảy lên không ngừng, dần dần quang ảnh thu lại, từ Lý Hoánh Hoánh trong cơ thể, có nhẹ nhẹ huyết khí rót vào, dung hợp đến quang ảnh trong. Kia bảy nhan sắc thu lại hư ảnh, tùy theo dần dần lột xác, cuối cùng hóa thành ba hồn bảy vía. Hu. Giang Thần thở dài một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà nhưng vào lúc này, Lý Hoánh Hoánh mí mắt đột nhiên hơi giật mình. Hoánh Hoánh. Giang Thần tựa hồ hoàn toàn không có một tia mệt mỏi ra rời, hắn bắt được Lý Hoánh Hoánh mới vừa động tĩnh, sắc mặt vui vẻ, thấp giọng hô. Lý Hoánh Hoánh mí mắt lại tùy theo chớp động vài cái, rốt cục nàng tựa hồ cực kỳ khó khăn mở mắt. Ca. Ca ca, là ngươi sao? Lý Hoánh Hoánh thanh âm yếu ớt truyền đến. Ừ. Là ta. Giang Thần nở nụ cười, mang Lý Hoánh Hoánh tay của cầm. Ca ca, ta không có chết sao? Lý Hoánh Hoánh hỏi, nàng cảm giác mình hình như là ngủ vừa cảm giác, cái này vừa cảm giác thừa hài gian quá dài, vừa được nàng giống như quên mất tất cả mọi chuyện. Không có, ngươi là quá mệt nhọc, cho nên ngủ thật lâu. Giang Thần mỉm cười nói, khỏe mắt cũng lóe ra một tia ôn nhuận trong suốt. Giang ca, khiến Hoánh Hoánh ăn vào chai này linh dịch ha. Lý Băng Vân từ sau phương đã đi tới, mang một cái bình ngọc tinh xảo đưa cho Giang Thần. Hoánh Hoánh vừa thức tỉnh, thân thể còn quá suy nhược. Chai này linh dịch, có thể bổ sung linh khí, đồng thời còn có thể bổ sung sinh mệnh tinh khí. Giang Thần gật đầu, vội vã này Lý Hoánh Hoánh uống trong bình ngọc linh dịch. Linh dịch vào cơ thể, Lý Hoánh Hoánh từ từ cảm giác được, lực lượng của thân thể không ngừng khôi phục lại, nguyên bản miệng khô lưỡi khô, buồn ngủ vô cùng trạng thái hễ quét là sạch. Nàng ngồi dậy, một chút nhào vào đến Giang Thần trong lòng. Ca, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô. Lý Hoánh Hoánh ghé vào Giang Thần trên vai, cư nhiên phát sinh khóc lớn lên. Đứng đốc, khóc cái gì? Hiện tại không lâu sau nhìn thấy ta sao? Giang Thần cười nói. Không đúng a. Lý Hoánh Hoánh đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn bốn phía, đây là địa phương nào? Ở đây lạnh quá a, ta tại sao phải ở chỗ này? Lý Hoánh Hoánh vẫn ngồi ở hàn ngọc giường đá thượng, hàn ngọc giường đá phát ra hàn khí tự nhiên để cho nàng cảm giác được hàn ý tập nhân. Vị này chính là tẩu tử sao? Tẩu tử thật xinh đẹp a. Lý Hoánh Hoánh lại nhìn Lý Băng Vân đạo. Đứa nhỏ ngốc. Lý Băng Vân cũng cười đã đi tới, vuốt ve Lý Hoánh Hoánh đầu. Đạo, ngươi đã ngủ ở chỗ này rất lâu rồi, hiện tại theo chúng ta đi ra ngoài, phơi nắng a. Ra mật thất, phía ngoài ánh mặt trời chiếu xuống tới, rơi vào Lý Băng Vân trên mặt của, cùng với kia một đầu nhu thuận tóc dài bên trên. Lý Hoánh Hoánh vươn hai tay, ôm sái rơi xuống dương quang, hít sâu một hơi, nàng đột nhiên cảm thấy còn sống cảm giác thật tốt. Tẩu tử, ở đây là địa phương nào? Lý Hoánh Hoánh nháy con mắt, nhìn về phía Lý Băng Vân hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 728, hạ xuống Hà Thành. Nơi này là ngươi Giang Thần ca ca không gian. Lý Băng Vân cười nói, muội muội kêu Lý Hoánh Hoánh phải không? Giống như ta đều họ Lý, vánh ánh sau này vẫn là để cho ta băng vân tỷ tỷ a. Tốt, băng vân tỷ tỷ. Lý vánh ánh cười hô. Ha ha, chúng ta đi ra ngoài đi. Vánh ánh. Giang thần cười nói. Ba người ra tạo hóa không gian, sau đó lại ly khai hình nguyệt hành cung. Hiện tại cả tòa hình nguyệt hành cung đều đã bị Giang thần điều khiển, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, cả tòa hành cung liền biến thành một bụi bậm kiểu cao thấp, bị hắn thu vào tạo hóa bên trong không gian. Giống như là một cái động thiên pháp bảo, chỉ bất quá cái này hình nguyệt hành cung là nhất kiện cao cấp hơn động thiên pháp bảo mà thôi. Sau một lát, Giang thần, Lý Băng Vân cùng Lý Hoánh Hoánh ba người, cũng đã đi tới Lạc Hà Thành. Băng Vân tỷ tỷ, đây là nơi nào? Không phải là Tử Nguyệt Thành sao? Không phải là. Nơi này là Trung Tam Thiên Đan Tiêu Thiên, chúng ta bây giờ tại Lạc Hà Thành. Lý Băng Vân hồi đáp. Trung Tam Thiên. Ta đi tới Trung Tam Thiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta sẽ đến nơi đây? Ta nhớ kỹ. Lý Hoánh Hoánh như trước cảm giác được một đoàn sương mù, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc đó nàng là tự mình chém tới sinh cơ, theo lý mà nói, nàng cũng đã chết mới đúng, chí tôn trở về một phúc hắc nói linh sư. Nhưng bây giờ cư nhiên lại còn sống, nhưng lại đi tới Trung Tam Thiên. Là ngươi Giang thần ca ca mang người tới. Lý Băng Vân cười nói. Lý Hoánh Hoánh gật đầu, nàng vốn cũng là người thông tuệ, tự nhiên nghĩ đến là Giang thần ca ca cứu mình, chỉ là nàng như trước nghi hoặc, ca ca rốt cuộc là thế nào cứu mình, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều nữa. Giang thần mấy người bay thẳng đến Lạc Hà Thành thành chủ phủ, rất nhanh vài tên thủ hộ tại bên ngoài cửa phủ Tinh Thần Tông đệ tử liền phát hiện Giang thần. Tông chủ. Là tông chủ đã trở về. Đệ tử bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ phu nhân. Vài tên đệ tử vội vã đi quỳ lạy chi lực. Giang thần nhàn nhạt phất phất tay, ý bảo mọi người lui ra, chợt đi vào thành chủ phủ nội. Sau đó không lâu, mọi người đều là biết được tông chủ trở về. Mỗi một người đều chạy tới. Lúc đầu Giang thần thế nhưng đi theo người đâm ẩn tiên đế, không thiên tiên đế chờ tiên giới tiếng tăm lừng lấy đỉnh cấp cường giả rời đi. Sau khi rời khỏi, những ngôi sao này tông trưởng lão cùng đệ tử cũng đều là ở là Giang thần lo lắng. Hiện tại thấy Giang thần trở về, tự nhiên mỗi một người đều là yên lòng. Tông chủ đã trở về. Xích Nga Tiên Vương, Liệt Hải Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương, Lê Thiên đám người nhộn nhịp đến đây bài kiến. Đi theo sau lưng Giang thần Lý Hoánh Hoánh cũng mắt choáng váng, mình người ca ca này lại là cái gì tông chủ? Hơn nữa còn giống như rất lợi hại, nàng nhìn thoáng qua bên trong đại sảnh cái kia vẻ mặt hồng tu, một đầu tóc hồng nam tử tục tàng. Người này đúng là Xích Nga Tiên Vương, Lý Hoánh Hoánh không cách nào nhìn ra Xích Nga Tiên Vương thực lực, nhưng Xích Nga Tiên Vương trên người phát ra thực lực thực sự thật đáng sợ, khiến trong lòng nàng có chút run. Nếu không phải ngồi ở Giang Thần cùng Lý Băng Vân bên cạnh, khiến trong lòng nàng bất an có thể bình định xuống tới, sợ rằng nàng là không dám sống ở chỗ này. Ngoại trừ cái kia tóc hồng hồng tu nam tử ở ngoài, bên cạnh những người khác, đồng dạng là khí tức sâu dày vô cùng, so với nàng Lý Gia Thái Thượng Tờ Giờ Ứ Hỏ NG Lao không biết mạnh hơn nhiều thiếu. Ha ha. Xích Nga, trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi lại có tinh tiến. Giang thần cười nhìn về phía Xích Nga Tiên Vương đạo. Bẩm báo tông chủ, Xích Nga hiện tại đã tu luyện tới Tiên Vương đỉnh cảnh giới đại viên mãn, mà lại thuộc hạ đã cảm ứng được, không nên nửa năm. Nhất định có thể đột phá tiên đế cảnh giới. Xích Nga Tiên Vương chắp tay hướng Giang thần đạo. Xích Nga Tiên Vương nói, khiến Lý Hoánh Hoánh trong lòng nhất thời tiên khí sóng to gió lớn. Tiên. Tiên Vương đỉnh. Không nên nửa năm. Là có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Lý Hoánh Hoánh cảm giác mình cẩn thận lòng tựa hồ tại bang bang nhảy lên. Nhân vật lợi hại như thế, cư nhiên xưng hô ca ca của mình là tông chủ. Mình người ca ca này đến cùng có thật lợi hại. Ha ha. Tốt. Giang thần gật đầu, vừa nhìn về phía Liệt Hải Tiên Vương, Hỏa Vân Tiên Vương đám người, đạo, các ngươi đều phải gia tăng tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá đến tiên đế cảnh ca cũng là có tôn nghiêm. Mặt khác, các ngươi có thể đừng tưởng rằng tiên đế có thật lợi hại. Có thể tại tiên giới, tiên đế đích thật là cao cấp nhất tồn tại. Thế nhưng trên thực tế, tại tiên nhân bên trên, còn có cao cấp hơn tu luyện hệ thống. Giang thần lập tức mang thần nhân tồn tại, cùng với thần phần cảnh giới mấy người cảnh giới báo cho mọi người. Cái gì? Thần cảnh giới. Thần thông cảnh. Dấu biển cảnh, nạp thiên cảnh. Tạo vật cảnh đối ứng hư thần, chân thần, thiên thần, chủ thần. Xích Nga Tiên Vương đám người, đều là sinh lòng chấn động, bọn họ tại tiên giới tu luyện vô số năm. Chưa từng nghe qua tiên nhân bên trên, còn có thần nhân tồn tại, lúc này đột nhiên nghe được Giang thần nhắc tới, tự nhiên là vô cùng khiếp sợ. Một lúc lâu sau khi, mọi người mới dần dần thở bình thường lại. Sau đó, Giang thần lại đem hoang cổ di tích trong, bí quang tiên đế, đông vân tiên đế đám người rơi xuống sự tình báo cho tông người. Tin tức này, đồng dạng là khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Muốn thời tiết thay đổi. Đã chết nhiều như vậy tiên đế. Tiên giới cách cục sẽ một lần nữa phân chia. Đúng vậy, tiên đạo 10 môn, đại bộ phận tông môn đều biết không còn nữa tồn tại. Thật tốt quá. Kia địch cửu thiên rốt cục đã chết. Xích Nga tiên vương cũng hưng phấn, bởi vì địch cửu thiên chết. Địch cửu thiên là chết ở trong tay của ta. Giang thần ánh mắt quét về phía Xích Nga, trong mắt tinh quang chớp động, đạo, ta lệnh ngươi xuất ta tinh thần tông các vị trưởng lão, đệ tử, đang đi trước nghịch thiên tông, cần phải với 3 ngày bên trong, tiêu diệt nghịch thiên tông, ngươi có thể làm được. Địch cửu thiên đều đã chết, hơn nữa nghịch thiên tông không ít tiên vương đã bỏ mạng ở tông chủ chi thủ, nếu như ta cái này còn diệt không xong nghịch thiên tông, vậy ta đây tu vi có thể tự phế đi. Xích Nga tiên vương âm thầm suy tư, chợt chắp tay ôm quyền, lớn tiếng nói, thuộc hạ ổn thỏa không phụ tông chủ lệnh. Có cái gì tốt sự a? Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, nguyên lai là tiểu ngốc chẳng biết lúc nào đã đi vào rồi, ở phía sau hắn còn theo đại lôi.